Luân hồi nhạc viên chương 4186 tới chương 4211. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuối cùng, khi áp trục mấy vạn con titan cự thú vào trận, cơn ác mộng thật sự đã đến. Cơn mưa pháo điện tương trút xuống khu vực phía bắc. Những quả pháo điện tương lỏng hình tròn, xẹt qua bầu trời từng đường vòng cung, từ cự khải thành nhìn nghiêng, hệt như đang chứng kiến một trận mưa sao băng vô tận, dày đặc. Lúc này, khu vực Vĩnh Đông Thành đang bị trấn giữ bởi lượng lớn hữu hóa giả tinh anh, số lượng ít nhất đạt cấp độ hàng chục triệu. Đây là lực lượng nòng cốt của tai họa quân đoàn. Thủ lĩnh dị ma, cánh tay phải của lãnh chúa thối rữa, đóng quân ngay tại đây. Trong tai họa quân đoàn, tuy tam tòng vệ bề ngoài có địa vị cao nhất dưới lãnh chúa thối rữa, nhưng kỳ thực thủ lĩnh dị ma mới là kẻ được lãnh chúa thối rữa tin tưởng hơn cả. Tà Linh Vương chậm quá, vẫn chưa hạ được tòa thành cứ điểm kia. Thủ lĩnh dị ma đứng trong bóng tối bất mãn. Lần này, nó đã đủ nhẫn nhịn, không tranh công chiếm thành với Tà Linh Vương, muốn nhân đó hòa hoãn mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai bên. Thế nhưng, ai ngờ đối phương lại chậm chạp đến vậy, vẫn chưa đoạt được cái công trạng dễ như trở bàn tay kia. Chúng đã nghiên cứu kỹ phòng ngự của Cự Khải Thành rồi, trông mạnh mẽ vậy thôi, kỳ thực mạnh mẽ tấn công là phá được. Thủ lĩnh dị ma càng chờ càng bất an. Đúng lúc nó chuẩn bị dẫn quân đoàn xuất động, đi tiếp viện Tà Linh Vương thì chợt nghe trên không trung truyền đến tiếng rít. Nó ngẩng đầu nhìn lên, từng viên pháo điện tương rơi xuống. Lúc này ý nghĩ duy nhất trong đầu nó là, tại sao sinh vật cảnh báo trên không lại không phát ra bất kỳ cảnh báo nào? Điện tương hùng vĩ chợt bùng nổ. Từng viên pháo điện tương đường kính trăm mét, nổ tung giữa đám hữu hóa giả tinh anh. Cơ thể bền bỉ của chúng trở nên không chịu nổi một đòn. Ám huyết, thịt nát văng tứ tung, dưới sức cháy của điện tương, bốc ra mùi khét lẹt. Đám hữu hóa giả chuẩn bị ẩn mình vào các hang ổ khổng lồ phát hiện, hang ổ mà chúng vất vả xây dựng lúc này lại yếu ớt như tổ kiến đất. Cảm giác tuyệt vọng không nơi ẩn náu trước cơn mưa pháo điện tương khiến đám hữu hóa giả gào thét điên cuồng. Khi đợt mưa pháo điện tương đầu tiên lắng xuống, thủ lĩnh dị ma bò ra từ dưới một đôi thi hài hữu hóa giả. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, quân đoàn hữu hóa giả tinh anh quy mô hàng chục triệu ban đầu đã bị bắn cho tan tác. May mắn là số lượng chỉ tổn thất khoảng mấy chục vạn. Đây là quân đoàn hữu hóa giả tinh anh được chuyển hóa từ ức vạn sinh linh sau khi xâm nhập nhiều thế giới. Nếu thương vong vượt quá 1/10, thủ lĩnh dị ma sau khi trở về sẽ không có cách nào ăn nói với lãnh chúa thối rữa, lãnh tụ của nó. Tiếng xé gió truyền đến, thủ lĩnh dị ma nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Tà Linh Vương đang dẫn một đám đại đầu mục quay về. Thủ lĩnh dị ma vừa định mở miệng hỏi thăm thì Tà Linh Vương đã hoàn toàn không để ý đến nó, điều khiển hữu hóa phi long, lao thẳng về phía cổng không gian hắc ám. Đây rõ ràng là muốn chạy trốn khỏi thế giới này, quay về hang ổ bí văn trong lòng bàn tay thủ lĩnh dị ma trào dâng. Gần như đồng thời, cổng không gian hắc ám bị phong bế, hòa vàng không gian trên bề mặt trở nên ảm đạm. Thấy vậy, Tà Linh Vương quay ngược ánh mắt, trợn mắt nhìn, lạnh giọng nói, không muốn chết thì mở cửa. Vừa nói ra lời này, chính Tà Linh Vương cũng cảm thấy hơi không ổn, nên lập tức bổ sung, trùng tộc đến rồi, chúng ta lập tức rút lui. Trùng tộc, ê. Thủ lĩnh dị ma xem kỹ Tà Linh Vương. Cảnh tượng này rất thú vị. Hai bên vốn có thù cũ, một bên như lửa cháy đến nơi, muốn lập tức thoát khỏi thế giới này. Bên còn lại thì đầy đề phòng, lo lắng không hiểu ra sao lại phải gánh nồi, nên không dám tùy tiện rời đi. Chỉ có điều, nỗi lo lắng của thủ lĩnh dị ma rất nhanh biến mất, bởi vì nó nhìn thấy cơn mưa pháo điện tương có quy mô lớn gấp mấy chục lần vừa rồi đang bay tới, còn có bức tường lửa cao ngút đang kéo dài từ chân trời. Cảnh tượng hệt như bức tường lửa ngăn cách bầu trời ấy thật sự quá mức chấn động. Thủ lĩnh dị ma không do dự nữa, một lần nữa mở cổng không gian hắc ám. Vừa lao vào trong đó được mấy giây, đợt mưa pháo điện tương thứ hai đã rơi xuống. Cổng không gian hắc ám miễn cưỡng chống đỡ được đợt đầu tiên, cũng không chịu nổi nữa mà ầm ầm vỡ nát. Một giờ sau, nơi đây bị san bằng. Quân đoàn hữu hóa giả tinh anh, niềm kiêu hãnh bấy lâu của tai họa quân đoàn, đã hoàn toàn bị hủy diệt tại đây. Dấu vết duy nhất còn sót lại chỉ là những mảnh xương vụn do thảm vi khuẩn để lại trên mặt đất, đây là phần không đáng giá hấp thụ sau khi bị đốt cháy quá mức. Tối hôm đó, con hữu hóa giả cuối cùng xâm nhập vào thế giới này đã bị tiểu đội ác ma thú tuần tra đánh chết tại bờ biển phía đông của địa điểm ban đầu của Thiên Không Thành. Đuổi tai họa quân đoàn khỏi thế giới này, đối với phe Vu sư ban đầu là chuyện tốt. Nhưng lúc này tại khu 1 của Nguyệt Hoàng Thành, trong nghị sự sảnh của tổng bộ nữ Vu, những nhân vật cấp cao tai to mặt lớn của phe Vu sư đang tề tựu tại đây. Nguyệt nữ Vu tự nhiên ngồi vị trí thủ lĩnh, bên cạnh là lão phụ nhân, cùng với mấy lão tộc trưởng của các gia tộc Vu sư. Ngay cả hội trưởng ở Phê Dên, người không thích tham gia các loại hội nghị như thế này, lần này cũng đích thân có mặt. Đại quý tộc ở theo cũng tới Nguyệt Hoàng Thành. Vị chân chính trưởng khống giả của cổ vương thành này ít nhất mấy chục năm rồi không đến đây. Mấy chục vị cấp cao của phe Vu sư đang có mặt, đều nhìn hình chiếu trên bàn nghị sự. Đó chính là cảnh tượng ác ma Diễm Long tiêu diệt tai họa quân đoàn như thế nào. Người được mời đến giúp đỡ rất mạnh mẽ, đối phương vừa ra tay trong ngày, đã đánh cho kẻ địch nghi ngờ nhân sinh. Vấn đề mới xuất hiện, chính là lần này người được mời đến giúp đỡ quá mạnh. Năng lực chiến đấu của quân đoàn này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Bây giờ kẻ địch đã chạy trốn, làm thế nào để đối mặt với vị giúp đỡ này là một vấn đề đặc biệt khó giải quyết. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy, một khi vị trước mắt này đột nhiên thay đổi thái độ so với sự đáng sợ của bên này, uy hiếp mà tai họa quân đoàn mang đến trước đó căn bản không đáng nhắc tới. Đám cấp cao vu sư bàn luận ầm ĩ, lão phụ nhân mặt ủ mày chau. Ngược lại là nguyệt nữ vu, nàng lúc này lạnh nhạt thưởng thức hồng trà. Về phần tại sao lại như vậy, nguyên nhân là nàng đã quen thuộc một chút rồi. Cảnh tượng trước mắt này, sao mà tương tự với cảnh tượng mời được người giúp đỡ mang theo 5 món nguyên tội vật trước đó đến vậy? Nguyệt nữ vu liếc mắt nhìn ân sư bên cạnh. Chuyện 5 món nguyên tội vật trước đó, vẫn còn giấu đối phương đó. Nếu, ta nói là nếu diệt pháp giả kia đột nhiên trở mặt, ta bộ xương già này sẽ dẫn hắn đi. Lão phụ nhân trầm giọng mở miệng. Lời này nói ra như thể đang công bố cách đối phó Tô Hiểu, kỳ thực mục đích thật sự là để trấn an đám cấp cao vu sư đang có mặt, tránh cho một số người bị quân đoàn ác ma kích thích mà làm ra những chuyện cực đoan. Không phải lão phụ nhân có lòng tiểu nhân, mà là cần thiết phải tiến hành phòng bị cần thiết. Ngay cả giữa những người cùng phe, có những mâu thuẫn lợi ích, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Huống chi, Tô Hiểu còn không phải người của phe vu sư. Sau khi hắn thể hiện ác ma trùng tộc, việc bị phe vu sư âm thầm kiêng kỵ là chuyện bình thường. Thậm chí, nếu phe vu sư ngay cả điểm đề phòng này cũng không có, thật sự cũng không cần phải tiếp tục hợp tác với thế lực này. Tâm lý đề phòng quá kém, vào thời khắc mấu chốt, dễ dàng bị liên lụy. Sau khi đám cấp cao vu sư có mặt đều rời đi, nguyệt nữ vu lại thưởng thức trà sau môi. Thấy vậy, lão phụ nhân liền tức giận không chỗ phát tiết, nói, nếu diệt pháp giả ở Biquea thật sự thay đổi lập trường, hy vọng tình bạn của ngươi với hắn đáng tin, nếu không ta chỉ có thể hy sinh mạng già này. Không được, ý. Nguyệt nữ vu lại nhấp một ngụm trà sau môi. Nghe thấy lời đó, lão phụ nhân đầu tiên là nghi hoặc, ngược lại là mãn nhãn vui mừng, hỏi, chẳng lẽ, người rốt cuộc đã tâm có sở thuộc, ta chờ đợi ngày này rất lâu. Kia đảo không là. Nguyệt nữ vu hơi có chút chột dạ lại lần nữa uống trà sau môi. Thấy ánh mắt hơi chột dạ của nàng, lão phụ nhân vui mừng nhướng mày. Nàng cũng từng trẻ tuổi, đương nhiên hiểu những điều đó. Nhưng nàng chưa kịp nói tiếp, nguyệt nữ vu liền nói ra tình hình thực tế. Biquea có một bản nguyên tội chi thư, bên trong phong ấn 5 món nguyên tội vật. Nếu ngài muốn cùng hắn đồng quy vu tận, ta phỏng đoán, giới nữ vu hẳn là cũng sẽ không. Cái gì? Lão phụ nhân hét lên một tiếng, truyền ra khỏi phòng họp cách âm cực tốt. Vị lão cường giả đã trải qua vô số sóng gió lớn này, khi đối mặt với cấp độ 5 món nguyên tội vật, cũng không tránh khỏi việc phá đại phòng. So với đám cấp cao vu sư đang nhốn nháo phá phòng, tai họa quân đoàn phá phòng càng nghiêm trọng hơn. Bên này hiện tại đang co rúm trong hang ổ, ban đầu tưởng rằng là trò chơi chiến tranh quân đoàn hữu hóa đấu quân đoàn vu sư, kết quả phát triển đến bây giờ đã biến thành trò chơi kinh dị. Nồng đậm khói ô nhiễm thoát ra từ vô số ống khói hạ to thượng nhỏ, khiến bầu trời thiên không thành tối sầm lại, nguồn nước trên mặt đất nhuốm màu nâu đỏ, vừa cực độc lại ăn mòn đất đai xung quanh. Nơi đây là Lục Ấm Tinh, một hành tinh vốn xanh tươi, là một thế giới đỉnh cao cấp cửu giai với hệ thực vật phong phú. Thổ dân sinh sống ở đây là cự linh tộc, họ bảo vệ tự nhiên và sinh mệnh, thờ phụng nhân quả tự nhiên, kiên định tin rằng chỉ khi bả giữ gìn thế giới, họ mới có một tương lai tốt đẹp hơn. Điều này khiến cự linh tộc trở thành một trong những tộc quần cổ xưa nhất. Từ đầu kỷ nguyên thứ nhất hư không, họ đã sinh sống tại Lục Ấm Tinh. Nơi đây vốn là một phế tinh, vào đầu giai đoạn nhị giai, gần như tụt xuống cấp nhất giai. Cũng vì thế, thế giới này chỉ có một hành tinh duy nhất, không có cấu trúc thế giới đa dạng và phong phú. Kỳ thật, siêu thoát ở nguyên sinh thế giới cũng chỉ có một hành tinh, vấn đề là hành tinh của giới siêu thoát này cực kỳ rộng lớn. Ví như nữ vu giới, cho đến nay, phe vu sư chỉ có thể kiểm soát hoàn toàn đại lục vu sư, mà đại lục này chỉ chiếm khoảng 6.5% toàn bộ nữ vu giới. Phần lớn diện tích là biển cả, quần đảo, khu vực bị bóng tối xâm chiếm, cùng với những thiên không thành có động vật quý hiếm. Tuy nhiên, phe vu sư không thể tranh cãi là bộ mặt của nữ vu giới. Sự hưng vong của họ quyết định vận mệnh của nữ vu giới. Nữ vu giới rộng lớn đến mức bất thường này ẩn chứa quá nhiều bí mật và nguy hiểm, tất cả đều bị phe vu sư trấn áp. Đừng nhìn quân đoàn tai họa xâm lược nữ vu giới lúc nhảy nhót mừng rỡ, đó là vì phe vu sư chưa dốc toàn lực. Thử hỏi, lực lượng nòng cốt của vô số gia tộc vu sư đã đi đâu? Câu trả lời là, họ đã đi đến những nơi cực kỳ nguy hiểm, cần họ trấn áp. Không phải vì có nữ vu giới mà các vu sư mới phát triển, mà là vì có các vu sư, nữ vu giới mới thích hợp cho sinh linh trí tuệ an cư lạc nghiệp. Nếu không, nơi đây sẽ là bãi săn của đủ loại quái vật đáng sợ, là luyện ngục. Lúc trước lục ấm tinh vẫn còn là phế tinh, chỉ là thế giới nhị giai. Khi cự linh tộc, một tộc quần lưu lạc, đến đây, họ không chê phế tinh cằn cỗi mà an cư tại đây. Khi đó, cự linh tộc là tộc quần thất giai. Ban đầu, họ ngày đêm tinh lọc chất ô nhiễm trên hành tinh này, khiến đất đai và nguồn nước một lần nữa tràn đầy sự sống. Dưới sự bả phát triển của cự linh tộc, lục ấm tinh vào cuối kỷ nguyên thứ nhất hư không đã trở thành thế giới lục giai. Cự linh tộc không thích nhà cửa mà sống trong rừng rậm hoặc sơn mạch. Đây là một tộc quần có chỉ số thân cận nguyên tố trung bình từ 300 điểm trở lên, có thể tưởng tượng tình yêu của họ đối với tự nhiên và sinh mệnh. Đến giữa kỷ nguyên thứ hai, lục ấm tinh phát triển thành thế giới bát giai. Đến giai đoạn này, lục ấm tinh đã nuôi dưỡng cự linh tộc. Vào cuối kỷ nguyên thứ hai, cấp độ tộc quần của cự linh tộc đạt đến cửu giai, họ bắt đầu trả ơn lục ấm tinh. Đầu kỷ nguyên thứ ba là thời kỳ đỉnh cao của cự linh tộc và lục ấm tinh. Họ là những tồn tại đỉnh cao cấp cửu giai, nhưng không bắt nạt kẻ yếu. Khi đó, cự linh tộc bắt đầu yêu thích những chuyến du hành đường dài. Họ đi đến những thế giới cấp thấp và trung sắp khô kiệt, băng diệt. Nếu có thể cứu vãn, họ sẽ dùng phương pháp ôn hòa để cứu vãn. Nếu không được, họ sẽ giúp sinh linh của thế giới đó trải qua khoảng thời gian cuối cùng một cách bình yên nhất, không đau đớn. Lục ấm tinh có nguồn tài nguyên khổng lồ, cùng với nguyên tố tự nhiên màu mỡ. Điều sau đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Tuy nhiên, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật vẫn muốn giữ thể diện. Cướp đoạt những người hiền lành như cự linh tộc thực sự là vừa mất mặt lại mang tiếng xấu. Họ dứt khoát giả vờ không nhìn thấy, mắt không thấy thì lòng không xàm. Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật muốn giữ thể diện là đúng, nhưng có thế lực lại không cần mặt mũi, đó chính là quân đoàn tai họa. Vị đại thống lĩnh từng chống lại vực sâu đã sớm bị bóng tối xâm chiếm hoàn toàn nội tâm. Lục ấm tinh trở thành mục tiêu của nó. Cự linh tộc rất mạnh mẽ, đáng tiếc quân đoàn tai họa là kẻ xâm lược cấp quân đoàn. Nói đến đây, cự linh tộc và tiểu tinh linh tộc chỉ có một điểm khác biệt, đó là không tìm được chỗ dựa. Sau lưng tiểu tinh linh tộc là thư khố linh hồn. Những thế lực như quân đoàn tai họa không dám thách thức thư khố linh hồn. Cảnh tượng tươi đẹp trước đây của lục ấm tinh đã không còn sót lại chút gì. Sự mục nát đã ô nhiễm nặng nề nơi đây, toàn bộ hành tinh nhuốm màu đỏ thẫm u ám, thực vật càng đã tuyệt tích từ lâu. Một kiến trúc huy hoàng cao mấy vạn mét đứng vững. Giữa tiếng gió cát gào thét, kiến trúc này vừa đồ sộ lại toát ra vài phần âm u chết chóc. Đây chính là đại bản doanh của quân đoàn tai họa. Trong phòng nghị sự ở tầng cao nhất, lĩnh chủ mục nát mặc chiến giáp đỏ thẫm ngồi ở vị trí chủ tọa. Các cấp cao của quân đoàn tai họa như Tà Linh Vương, thủ lĩnh dị ma, giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim, đại giáo chủ vực sâu đều có mặt. Ngay cả Hắc Ám trưởng tử, toàn thân quấn khói đen, không thể nhìn rõ hình thể và hình dạng, cũng có mặt. Điều khiến người ta khó hiểu hơn là, một đám các cấp cao trong Hắc Ám thần giáo cũng đều có mặt. Sở dĩ họ rời khỏi nữ vu giới, đến lục ấm tinh đổ nát này, là vì hang ổ của họ ở U Ảnh Thành thuộc nữ vu giới đã hóa thành phế tích cháy khét. Toàn bộ U Ảnh Thành là địa bàn của tội phạm, kẻ bị truy nã và thành viên Hắc Ám thần giáo. Những kẻ có thể sống ở đó không thể là người lương thiện. Ở đó, bất kỳ ai hơi tỏ ra thiện lương đều sẽ giống như vết thương bị rạch ra trong ao người cá ăn thịt, rất nhanh sẽ tan biến. Tuy nhiên, hiện tại an ninh của U Ảnh Thành đã không còn vấn đề, lòng viêm đã khiến tòa thành tội ác này không còn tồn tại. Nói đến đây, việc Hắc Ám thần giáo của nữ vu giới rơi vào kết cục như vậy hoàn toàn là do đại giáo chủ vực sâu gây ra. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng sự thật lại là như vậy. Đối với Hắc Ám thần giáo tín ngưỡng vực sâu, vị trí của đại giáo chủ vực sâu trong tín ngưỡng của họ chỉ thấp hơn vực sâu. Vấn đề là, đại giáo chủ vực sâu đã bị phong ấn tại thế giới Vĩnh Quang 10 vạn năm. Giờ đây, đại giáo chủ vực sâu trở lại nữ vu giới, các cấp cao của Hắc Ám thần giáo có nhảy cẫng lên vì vui mừng không? Đương nhiên không. Trước đây, họ muốn làm gì thì làm đó, nhưng bây giờ, họ phải tuân theo mệnh lệnh của đại giáo chủ vực sâu. Hắc Ám thần giáo của thế giới này có 3 phe phái, thủ lĩnh lần lượt là lĩnh chủ Quang Ám, Lỗ Đen ở Arajel và Hắc Ám trưởng tử. Thử hỏi, ba bên này có sẵn lòng ngoan ngoãn nghe theo đại giáo chủ vực sâu không? Các thành viên nòng cốt dưới trướng họ đều là do chính họ tập hợp lại. Lực lượng bóng tối của họ đều có được thông qua tín ngưỡng vực sâu gồ trả giá. Hai điều này, dù nhìn thế nào, đều không liên quan đến đại giáo chủ vực sâu. Dựa vào cái gì mà bây giờ lại phải nghe lời hắn? Là đại giáo chủ vực sâu siêu cấp lão âm tất, vừa trở về nữ vu giới đã nhận thức được điểm này. Vì vậy, hắn không tỏ ra cường thế, còn lấy ra Hắc Ám bí điển, bí mật triệu tập lĩnh chủ Quang Ám, Lỗ Đen ở Arajel, Hắc Ám trưởng tử, đưa bí điển này cho ba người và nói với họ rằng muốn lợi dụng bí điển này để lôi kéo lòng người, mở rộng thế lực. Chỉ khi Hắc Ám Thần Giáo cường đại, hắn mới an toàn. Rốt cuộc, kẻ thù của hắn rất nhiều và lợi ích của họ là giống nhau. Loại tri thức bóng tối này, hắn còn rất nhiều. Ba gã cộng lại chưa tới 1000 tuổi làm sao có thể đấu lại đại giáo chủ vực sâu, lão âm tất 10 vạn năm này. Hắn hiểu nữ vu giới rất rõ, thậm chí còn hiểu hơn vài phần so với nguyệt nữ vu đương thời. Vì vậy, hắn xác định một vị diệt pháp giả nào đó sẽ được mời đến. Đây là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề hiện tại của nữ vu giới. Để làm tốt nền tảng, đại giáo chủ vực sâu đâm sau lưng nữ vu tử chi Edolo, chiếm lấy phần huyết ảnh của đối phương, đưa cho lĩnh chủ quan ám. Hắn lại đi đến lăng mộ thành chủ đời đầu của Thiên Không Thành, lấy phần huyết ảnh thứ hai, đưa cho Hắc Ám trưởng tử. Đại giáo chủ vực sâu không chắc chắn mình có thể thành công, nhưng chỉ cần có 3% xác suất, việc này đã đáng để thử một lần. Khi biết diệt pháp giả thật sự đã đến, hắn hoàn toàn ẩn mình đi, bởi vì hắn không thể bị đối phương phát giác rằng hắn đã can thiệp vào hướng đi của hai phần huyết ảnh. Hơn nữa, đây không phải là tính kế, mà là có qua có lại. Vượt sâu đại chủ giáo đã giúp Tô Hiểu giảm bớt độ khó khi thu thập Hắc Ám chi huyết. Đổi lại, hắn yêu cầu Tô Hiểu giúp tiêu diệt ba thủ lĩnh hiện tại của Hắc Ám thần giáo. Tuy nhiên, vượt sâu đại chủ giáo không ngờ rằng Tô Hiểu sẽ trực tiếp hủy diệt U Ảnh Thành. Việc này khiến hắn tổn thất nặng nề, nhưng đồng thời cũng tạo ra một cơ hội. Thật ra, vượt sâu đại chủ giáo vẫn luôn muốn rời khỏi thế giới nữ vu. Phe phù thủy ở nơi này, dù nhìn thế nào, cũng không giống như đã hết khí vận. Sự phát triển của Hắc Ám thần giáo nhất định phải dựa vào việc từng bước xâm chiếm di hài của một thế lực lớn mới có thể thay thế. Chỉ có ở Phong Hải Đại Lục, hắn mới có cơ hội này. Vượt sâu đại chủ giáo chắc chắn Phong Hải Đại Lục sẽ là siêu thoát chi giới suy bại trước tiên. Hiện tại, cục diện là U Ảnh Thành bị hủy diệt. Điều này đã khiến hàng trăm thành viên trung tầng của Hắc Ám thần giáo không còn tin tưởng Hắc Ám trưởng tử. Vượt sâu đại chủ giáo không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể thu nạp những thành viên trung tầng này, dẫn họ đến Phong Hải Đại Lục phát triển. Đối với những thành viên hạ tầng có chiến lực nhưng không có đầu óc, sau khi đến Phong Hải Đại Lục, muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu. Những người tâm trí không kiên định rất khó từ chối sức mạnh Hắc Ám dễ dàng có được. Không khí trong phòng nghị sự rất ngột ngạt. Chiến lực cường đại của trùng tộc ác ma đã khiến quân đoàn tai họa bối rối. Vấn đề khó giải quyết hơn lúc này là liệu trùng tộc ác ma có tấn công tới hay không. Các vị, theo ta được biết, trùng tộc không giỏi truy tung. Hơn nữa, lục ấm tinh từ lâu đã bị chúng ta cải tạo thành một hành tinh phiêu du, vị trí của chúng ta rất khó bị khóa chặt. Thủ lĩnh dị ma mở lời. Bốn tay của nó đang vào nhau, trong đôi mắt phóng xạ có vài phần tự tin. Dù sao, hành tinh này là do nó cải tạo. Ban đầu, nó định cải tạo nơi này thành một pháo đài chiến tranh cấp thế giới có thể di chuyển. Tiếc rằng, kết quả lại trở thành sự khác biệt giữa người bán và người mua. Với tốc độ di chuyển của hành tinh này, quả thực rất khó truy tung. Tà Linh Vương bày tỏ quan điểm. Lời nói của hắn rất khéo léo. Hắn và thủ lĩnh dị ma là kẻ thù không đội trời chung. Trong cục diện hiện tại, nếu cố tình giẫm đạp vào lý do thoái thác của thủ lĩnh dị ma, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn. Vì vậy, hắn chọn cách ủng hộ. Các vị. Cha xứ mở lời, tất cả ánh mắt đều hướng về phía hắn. Hắn tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, diệt pháp giả ở Biquaya hiện tại đang liên thủ với kẻ lừa gạt ở Cây Sa để đối phó các ngươi. Chư vị ở đây thật sự có lòng tin có thể thoát khỏi sự truy tìm của kẻ lừa gạt sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Kể từ khi kẻ lừa gạt thành công đánh cắp kho báu số 2 đến số 5 của Thương hội Địa Tinh, đại danh của hắn đã lan truyền khắp hư không ngoại giới. Nói đến Cây Sa, vẫn không có nhiều người nhận ra. Nhưng nhắc đến kẻ lừa gạt, chỉ cần không phải là thế giới không đủ tư cách giao thiệp với ngoại giới, cường giả của thế giới đó nhất định đã nghe qua đại danh của kẻ lừa gạt. Đồng thời, họ sẽ theo bản năng lo lắng cho kho báu của mình. Điều này giống như theo bản năng sờ vào chiếc ví đựng trong áo lót xem còn đó không vậy. Các vị, không cần lo lắng như vậy. Thật ra, ta có một tin tốt. Cha xứ lấy ra một mảnh không gian màu tím huỳnh quang, đặt nó lên bàn và nói, đây là mảnh vỡ cổng hư không ta lấy được với cái giá là một bộ phân thân đã chết. Với sự phán đoán của ta, một thành viên phe thiên đường, đây không phải là năng lực bản thân hay đặc tính trang bị, mà là một loại năng lực xưng hào. Nghe vậy, một dị ma đầu trâu dưới trướng thủ lĩnh dị ma cảm thấy không đáng tin cậy, lớn tiếng chất vấn, ngươi làm sao có thể chứng minh, đây là cái gọi là năng lực xưng hào ngươi nói. Cha xứ bị ngắt lời mà không hề tức giận. Trên mặt vẫn mang vài phần ý cười từ ái, giải thích với dị ma đầu trâu, người có thể phân biệt mùi vị của táo, cam, lê không? Đương nhiên có thể. Dị ma đầu trâu trả lời dứt khoát. Sau đó, hắn như hiểu ra điều gì đó, gật gật đầu không hỏi thêm nữa. Cha xứ vẫn mang ý cười từ ái trên mặt, tiếp tục nói, giả sử cổng hư không này là năng lực xưng hào, vậy khả năng rất cao là có thời hạn sử dụng, thậm chí có giới hạn số lần sử dụng ở mỗi thế giới. Nếu không, quần đảo gần đại lục phù thủy nhất đã là lãnh địa của trùng tộc rồi. Cha xứ nói xong lời này, mọi người ở đây đều cảm thấy có lý. Nhưng một vấn đề khác là thế giới N lục ấm tinh không phải cùng một thế giới. Ở thế giới nữ vu, cổng hư không quả thực có giới hạn sử dụng, nhưng ở lục ấm tinh thì không. Còn một điểm nữa, chư vị không cần lo lắng diệt pháp giả kia sẽ tấn công lục ấm tinh một cách bừa bãi. Trên người một số người trong chúng ta, có thứ mà diệt pháp giả kia rất khao khát muốn có. Lời nói của vực sâu đại chủ giáo khiến Hắc Ám trưởng tự sắc mặt âm trầm. Hắn một tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận Hắc Ám chi huyết trong ba trái tim. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Nếu bị dồn vào đường cùng, hắn sẽ hủy diệt những Hắc Ám chi huyết này. Vậy là, diệt pháp giả kia không những không thể chủ động tấn công tới, mà chúng ta còn có thứ hắn cần phải có. Hắn rất có thể sẽ đến lục ấm tinh mà không có sự trợ giúp của trung tộc. Đôi mắt Tà Linh Vương phát ra thần thái khác biệt. Các thành viên cao tầng khác của quân đoàn tai họa cũng lộ vẻ hung quang. Đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta, nhưng ưu thế này vẫn chưa đủ. Chúng ta cần đồng minh mạnh mẽ. Sứ đồ Bạch Kim mở lời. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cha xứ và vực sâu đại chủ giáo. Mọi người đều biết, hai người họ có cấu kết với bên tinh cầu hủy diệt. Cái này rất khó làm. Các vị cũng biết, thái độ bên tinh cầu hủy diệt rất mơ hồ. Nụ cười từ ấy trên mặt cha xứ phai nhạt vài phần. Điều này khiến Tà Linh Vương, thủ lĩnh dị ma đều căng mặt. Lúc này, Tà Linh Vương nói, cha xứ, ban đầu là ngươi đề nghị chúng ta xâm lược thế giới nữ vu. Bây giờ xảy ra vấn đề, ngươi muốn bỏ chạy sao? Nghe lời nói mang theo vài phần uy hiếp này, ý cười trên mặt cha xứ hoàn toàn biến mất. Hắn cùng vực sâu đại chủ giáo liếc nhau, nói chuyện nhỏ vài câu sau, hắn khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, ba người chúng ta có thể đi thử xem. Nhưng nếu chỉ có ba chúng ta đi, việc điều khiển trận truyền tống giới cấp khổng lồ trên đường đi rất nặng nề. Đây là đi kết minh. Nếu ba chúng ta khí tức suy yếu, việc kết minh có thể biến thành vây giết. Ta đề nghị, một nửa số thành viên trung cao tầng dưới trướng lĩnh chủ tiên sinh ngài cùng chúng ta đi. Không thể nào. Lĩnh chủ mục nát bày tỏ quan điểm. Đây là lần duy nhất nó lên tiếng cho đến lúc này. Ồ, ý tứ là chúng ta đi kết minh, người của ngươi một cái không ra, một chút nguy hiểm cũng không gánh chịu. Nói lại, các ngươi ở thế giới nữ vu thảm bại là do năng lực của các ngươi không đủ. Sao bây giờ lại làm như kế hoạch của chúng ta có vấn đề vậy, khiến chúng ta phải chạy đôn chạy đáo ở từng thế giới? Sứ đồ Bạch Kim bắt đầu có vài phần ánh mắt bất thiện. Điều này khiến đám người quân đoàn tai họa đều cảm thấy bất an. Nếu không thì thế này, hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Lời của sứ đồ Bạch Kim vừa thốt ra, Hắc Ám trưởng tử lập tức ngắt lời, mấy vị đều bình tĩnh. Gánh nặng điều khiển trận truyền tống giới cấp trên đường đi quả thật là một vấn đề. Chi bằng để hàng trăm thành viên cốt cán dưới trướng ta đi. Như vậy vừa tăng cường thanh thế, họ cũng có thể chịu đựng được sự tiêu hao của trận truyền tống giới cấp trên đường đi. Hắc Ám trưởng tử là đặt đại cuộc lên hàng đầu. Đương nhiên không. Hàng trăm thành viên cốt cán mà hắn muốn phái đi đều không phải là chính quy của hắn, mà là những tâm phúc chính quy của lĩnh chủ quan ảnh và hố đen ở Arajel. Những người này trông có vẻ trung thành với hắn, nhưng thật ra đều là đến ôm đùi. Một khi đối mặt với thế lực cường đại, họ chắc chắn là người đầu tiên chạy. Sứ đồ Bạch Kim lướt mắt nhìn những thành viên Hắc Ám thần giáo có tâm tư khác biệt này, vừa muốn nói gì đó đầy bất mãn, thì cha xứ ở bên cạnh đã nháy mắt với hắn, ý bảo hãy nhẫn nại trước, tiếp theo còn phải hợp tác với lĩnh chủ mục nát. Một đoàn người ra khỏi tổng bộ quân đoàn tai họa, thẳng tiến về hướng trận truyền tống giới cấp. Họ đi đến tinh cầu hủy diệt để kết minh sao? Đương nhiên không. Cha xứ, sứ đồ Bạch Kim, vượt sâu đại chủ giáo muốn lập tức chạy trốn, rời khỏi thế giới sắp bị hủy diệt này. Cha xứ cùng đại chủ giáo vượt sâu, chính mắt chứng kiến Tô Hiểu dùng quân đoàn sang bằng thế giới Vĩnh Quang. Với tiền đề đó, họ phải điên rồ đến mức nào mới dám cứng rắn đối đầu với Tô Hiểu trên phương diện này. Hiện tại, tình hình là, đại chủ giáo vượt sâu dẫn theo một đám tiểu đệ thần giáo Hắc Ám vừa có năng lực vừa có giả tâm, tiến thẳng đến đại lục Phong Hải để nhanh chóng phát triển. Còn cha xứ cùng Bạch Kim sứ đồ thì trở về giới nữ vu, kết thúc kế hoạch lần này. Giới nữ vu, thành Nguyệt Hoàng, tổng bộ công hội nữ vu, bên trong công xưởng chuyên dụng của Nguyệt nữ vu. Ánh sáng lờ mờ từ trên chiếu xuống, tinh tượng mâm tròn đã hấp thụ bốn phần máu đen lơ lửng phía trên đài khắc họa. Tô Hiểu vươn tay, dùng ngón trỏ kích thích tinh tượng mâm tròn, khiến nó quay chậm trong trạng thái không trọng lượng. Mùi hương hoa quốc kim hương nhàn nhạt trong công xưởng khiến lòng người thư thái. Tô Hiểu đang suy nghĩ một vấn đề, làm thế nào để có đủ 5 phần máu đen trong khi vẫn vòng qua sự hiện diện của trưởng tử Hắc Ám. Hắn có thể xác định trưởng tử Hắc Ám đã không còn ở thế giới này, mà đang ở đại bản doanh quân đoàn tai họa. Hắn chưa từng gặp trưởng tử Hắc Ám, nhưng đối phương có thể trở thành một trong ba thủ lĩnh thần giáo Hắc Ám của thế giới này, chắc chắn có dũng khí đối diện với cái chết. Nếu trực tiếp dùng trùng tộc áp đảo, dù có thể tiêu diệt trưởng tử Hắc Ám, đối phương cũng sẽ phá hủy phần máu đen đó trước khi chết. Thông tin từ mấy vòng nhiệm vụ chính tuyến trước đã đề cập không chỉ một lần rằng máu đen có thể bị phá hủy. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu dùng tinh tượng mâm tròn hấp thụ toàn bộ máu đen. Nhiệm vụ này thoạt nhìn dường như vô giải, nhưng nếu thay đổi góc nhìn, giả sử trong thế giới này có tổng cộng 30 ounce máu đen, nhiệm vụ chính tuyến hoàn toàn có thể hiểu là chỉ cần dùng tinh tượng mâm tròn hấp thụ 30 ounce máu đen là được. Vấn đề là, Tô Hiểu đã thử chế tạo máu đen. Thành phần của vật này, hắn đã phân tích nhiều lần, đó là một loại nguyên huyết của cường giả ở lực lượng thế giới dạng lỏng với năng lượng ác biến của Vu sư. Hai cái đầu tiên còn có thể tìm cách, cái khó là năng lượng ác biến cuối cùng. Nồng độ năng lượng ác biến trong máu đen cao đến mức phi lý, thật khó hiểu. Điều càng khó hiểu hơn là Vu sư hấp thụ máu đen lại không bị ác biến do năng lượng ác biến bên trong. Thuật nghiệp có chuyên môn, trên phương diện này, Tô Hiểu quả thực không phải hàng đỉnh tiêm. May mắn là hắn từ trước đến nay không cố chấp, sau khi xác định máu đen không thể sao chép, hắn quyết định áp dụng một kế hoạch khá mạo hiểm, đó là pha loãng. Hắn hiện có 25 ounce máu đen. Nếu thêm vào đó một loại dung dịch điều hòa có tính thích ứng đủ mạnh, cũng không phải là không thể biến 25 ounce máu đen thành 30 ounce, chỉ là nồng độ thấp hơn một chút. Hắn lại không muốn hấp thụ thứ này để thu hoạch lực lượng. Cuối cùng, máu đen đối với hắn chỉ là chìa khóa. Chìa khóa vàng hoa lệ hay chìa khóa sắt thô ráp đều không quan trọng, quan trọng là có thể mở được cửa. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, máy truyền tin để ở một bên vang lên. Cầm lên xem, là người sứ đồ gửi tới. Điều này hơi kỳ lạ, loại liên lạc này đáng lẽ là Mori gửi tới mới đúng. Hắn kết nối, trong máy truyền tin truyền ra giọng Mori, alo. Alo alo. Người sứ đồ, cái máy truyền tin vớ vẩn gì thế này, sao không có tiếng gì cả? Không biết, tháng trước ta mới mua mà. Ngươi xem, một chút tiếng cũng không có, bụt. Bụt. Bụt, tiếng đập. Tín hiệu bình thường mà, ngươi nói có khả năng không, ngươi vừa bắt đầu đã alo alo không ngừng, bên Biquaya không nói chuyện. Ách, Biquaya, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện không? Nghe lời này, Ba Ha đang ngồi xổm trên giá áo bên cạnh buộc miệng nói, không nghe thấy. Xong, bên hắn không nghe thấy. Có thể nghe ra, ngữ khí Mori lộ ra mấy phần mộng bức. Nếu nói dĩ vãng là thiếu nữ sa điêu, lúc này chính là thiếu nữ sa điêu vui sướng. Đã bảo ngươi đừng uống rượu, ngươi không phải muốn thử xem cảm giác hao muội đối bình sản ẩm là gì à, uống mộng rồi đi. Vấn đề không lớn, ta chỉ cảm giác mình biến thành hơi ngốc thôi, tử phẩm của ta thật tốt. Hay là ngươi gác máy trước đi, chờ ngươi tỉnh rượu rồi ba đi qua, tránh lại da gãy chân. Đừng được vấn đề, khụ, bi quay à, mạch khoáng nguyệt thạch đã khai thác xong, thời hạn ba người chúng ta ở giới nữ vu cũng sắp đến. Ngươi khi nào tới lấy nguyệt thạch? Kỳ thật đưa qua cho ngươi cũng được, nhưng ba người chúng ta thực lực còn cần nâng cao. Ở giới nữ vu đường xa vạn dặm, đường xá hỉ mát, bất quá ta cảm giác, ta hiện tại đã vượt qua sự nhút nhát này. Ngươi chờ, lát nữa ta sẽ đưa qua cho ngươi. Ngươi tỉnh táo đi, quên mấy ngày trước ngươi suýt bị hổ hâu giả ngoại đâm chết à, nếu không phải nó tâm sinh thương hại, ngươi bây giờ vẫn còn phải nằm tĩnh dưỡng. Ngươi nói bậy, ta là xem nó mang nhà mang người, không nhịn xuống ra tay nặng. Vậy ngươi vì sao nằm trên đất nói, hưu đại lão ta sai? A, ngậm miệng. Ngươi đừng nói không được lại động thủ, ta là hệ triệu hoán, ô ta sai. Trong tiếng kinh hô của Nguyệt Sứ Đồ, Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Hắn quyết định dành chút thời gian tiếp theo đi lấy Nguyệt Thạch. Nguyệt Thạch là vật tư có thể trực tiếp đổi vật liệu nguồn gốc hiếm, là chìa khóa để cường hóa Trảm Long Thiểm. Thu hồi dụng cụ thông tin, Tô Hiểu một tay nắm lấy tinh tượng mâm tròn. Theo sự điều khiển của hắn, từng giọt máu đen từ trong tinh tượng mâm tròn chảy ra, tụ thành một khối lớn. Hắn lấy ra thuốc dịch trong suốt đã pha chế sẵn, đổ lên khối máu đen này. Vài giây sau, cả hai có dấu hiệu hòa tan. Theo bản chất mà nói, máu đen có thể xem là một loại vật liệu thô ráp, cực kỳ hiếm. Nó không phải là một nguồn lực lượng ổn định. Điều này có thể thấy từ việc cổ vương và ô uế giả mạnh nhất. Tiên tri Hắc Ám đều không sử dụng nó. Tô Hiểu, với tư cách là dược tề đại sư, đương nhiên có thể giảm nồng độ của một loại vật liệu. Tô Hiểu thử dùng tinh tượng mâm tròn hấp thụ số máu đen đã pha loãng này. Khi máu đen được hấp thụ hoàn toàn, nhắc nhở xuất hiện. Tinh tượng mâm tròn đã hấp thụ máu đen, 102.6%. Kiểm tra nồng độ máu đen có biến đổi, đang phán định. Phán định hoàn thành, nồng độ máu đen này đủ để điều khiển tinh tượng mâm tròn. Màn đêm buông xuống, ngươi dùng hai tay nâng tinh tượng mâm tròn, đối với mặt trăng trên bầu trời thực hiện tư thế thăng giả. Hoàn thành động tác này, ngươi có thể tiến đến Điện Thánh Nguyệt. Cảnh báo, nhiệm vụ này không có hình phạt, nhưng lập tức từ bỏ, trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, tri thức chính là lực lượng. Thành công vòng qua vòng vô giải của trưởng tử Hắc Ám, Tô Hiểu tạm thời chưa định kích hoạt tinh tượng mâm tròn, mà trước hết là tiêu diệt quân đoàn tai họa đã rồi nói sau. Bạn thân mến của ta. Cây sa đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu suýt chút nữa theo bản năng đặt tay lên chuôi đao bên hông. Ta thấy ngươi vừa rồi đang bận, nên không làm phiền ngươi. Vị trí hang ổ quân đoàn tai họa đã tìm được, ở tinh cầu lục ấm. Nhưng hiện tại có một vấn đề, tinh cầu lục ấm là một cái bẫy. Cây sa bắt đầu thuật lại tình hình bên tinh cầu lục ấm. Nói đơn giản, cha xứ đã đặt vật nguyên tội. Chén thánh vàng, đến trung tâm thế giới đó. Hiện tại, chén thánh vàng đã nuốt lõi thế giới của thế giới đó vào trong ly. Nếu trùng tộc và quân đoàn tai họa giao chiến ở đó, bất kể ai thua ai thắng, cha xứ chắc chắn là người thắng lợi lớn nhất. Chén thánh vàng có thể hấp thụ được lượng lớn lực lượng linh hồn, tiến vào trạng thái tràn đầy. Một khi chén thánh vàng tràn đầy, cha xứ có thể mượn đó để tăng lên lượng lớn thần huyết. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Cha xứ sau khi thăng cấp tuyệt cường đã đủ khó đối phó, nếu để đối phương mạnh lên thêm, tiếp theo chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Điều động lượng lớn trùng tộc đến tinh cầu lục ấm rõ ràng không phải là thượng sách. Long diễm của ác ma diễm long bình thường vẫn chưa đủ để thiêu rụi cả năng lượng linh hồn của kẻ địch. Nhưng có một con ác ma diễm long có thể làm được, đó chính là diễm long mạnh nhất. Bát Ba Tô. Không sai, Tô Hiểu chuẩn bị để diễm long mạnh nhất. Bát Ba Tô một mình, đơn đấu toàn bộ quân đoàn tai họa. Nữ vu công hội tổng bộ, hậu viện hồ nước cạn. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn hình bầu dục, hòn đá này giống như một viên sỏi được phóng đại, phía trước một chiếc cần câu dài vắt trên khung câu. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, thu lại toàn bộ khí tức. Một con mèo quýt to đang ngồi xổm một bên, cùng ba chú mèo con ngồi thành một hàng chờ đợi. Bộ dạng thi thoảng ngáp ngắn ngáp dài của chúng dường như đang phàn nàn kỹ năng câu cá kém cỏi của Tô Hiểu, cả buổi sáng bọn chúng vẫn chưa ăn được con cá nhỏ nào. Alanna vội vàng chạy đến, làm lũ mèo quýt sợ hãi bỏ chạy, trốn vào bụi cây thấp gần đó. Bên cạnh tảng đá lớn, Alanna bình phục hơi thở rồi nói, Biquaya đại nhân, tình hình không ổn. Theo nguồn tin từ nội tuyến chúng ta bố trí trong tai họa quân đoàn, bên đó muốn liên thủ với Vẫn Diệt Tinh. Mấy vị tộc trưởng các gia tộc vu thuật đánh giá, lần này đi Vẫn Diệt Tinh rất có thể là giáo chủ chờ người. Chúng ta có cần phái người đi tập kích quấy rối không ạ? Ồ, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không bất ngờ việc giáo chủ ba người muốn kết minh với Vẫn Diệt Tinh, mà bất ngờ khi phe vu sư lại nhanh chóng bố trí được nội tuyến trong hang ổ tai họa quân đoàn như vậy. Có vẻ như, một số vu sư đóng giữ ở biển Nguyền Rủa hoặc quần tinh đảo đã được triệu hồi về. Kỳ thật, vu sư của toàn bộ phe vu sư có thể chia làm hai loại, một, vu sư kinh doanh, hai, vu sư chiến đấu. Vu sư kinh doanh là những người giỏi nghiên cứu, phát triển và cải tiến vu thuật, khai thác sâu các phù văn, áp dụng chúng vào sản xuất và dân sinh. Ví dụ như loại vu sư này đã phát minh ra trái tim khắc bạch kim biển cát. Trái tim khắc bạch kim biển cát to bằng nắm đấm, có thể cung cấp năng lượng cho một thành phố cỡ trung trong 10 đến 15 năm, hầu như không gây ô nhiễm, lại tốn ít nguyên liệu. Đương nhiên, chi phí kỹ thuật cao, chỉ có những vu sư chuyên về lĩnh vực này mới có thể tạo ra thuật thức hạt nhân này. Nói chung, vu sư kinh doanh đảm bảo cuộc sống của cư dân và các loại hậu cần, làm cho phe vu sư trở nên rất giàu có. Ngược lại, loại vu sư còn lại là vu sư chiến đấu, họ dành toàn bộ tâm sức vào việc làm thế nào để tiêu diệt kẻ địch. Sức chiến đấu và ý chí của họ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng năng suất sản xuất gần như bằng không. Tai họa quân đoàn lần này nhảy múa như vậy là vì các vu sư chiến đấu đều không ở nhà. Họ cũng không thể thường xuyên ở nhà, vì họ tiếp xúc lâu dài với các loại quái ma tà ma, trạng thái tinh thần đặc biệt nhạy cảm. Nửa đêm, một tiếng chó sủa trong sân nhà bên cạnh cũng có thể làm họ tỉnh giấc. Phản kích tức thời của họ trong tiềm thức sẽ dẫn đến việc hàng xóm vô tội ở sát vách, cả nhà biến thành thịt nát phân tán trên tường phòng ngủ. Một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá một nguyệt vu sư có xứng chức hay không, chính là khả năng điều hòa mối quan hệ giữa vu sư kinh doanh, sư chiến đấu. Mặc dù hai bên gắn bó tương tồn, nhưng quan hệ vẫn luôn không được tốt lắm. Về việc Alana nói, giáo chủ ba người đã liên hợp với Vẫn Diệt Tinh, Tô Hiểu không hề lo lắng. Sức mạnh của Vẫn Diệt Tinh là không thể nghi ngờ, nhưng bên đó nhất định sẽ không tham chiến vào lúc này. Nói đơn giản hơn, giới N Vẫn Diệt Tinh đang đe dọa lẫn nhau, đồng thời cả hai bên đều không dám thật sự ra tay. Đây quả thực là một cục diện thú vị tột cùng. Nếu là trước đây, dù là giới nữ vu hay Vẫn Diệt Tinh, đều là những kẻ hung ác không ngại ra tay bất chấp hậu quả chỉ vì một lời không hợp. Nhưng hiện tại, cả hai bên đều gặp vấn đề. Bên giới nữ vu là ác biến, các vu sư ác biến ngày càng nghiêm trọng, giống như một thùng thuốc nổ sắp nổ tung. Sẽ không bao lâu nữa, các vu sư sẽ đến một độ tuổi nhất định, hoặc sức mạnh đạt đến một điểm giới hạn nào đó, sẽ ác biến 100%. Vấn đề của Vẫn Diệt Tinh là tranh chấp giữa Dạ Mẫu và Minh Thần. Dạ Mẫu chính là mẫu của bóng đêm, thần trầm lặng trong bóng tối ở Unayala, cổ thần được giáo hội Quyát tôn thờ. Ở bên ngoài, Vẫn Diệt Tinh bị Minh Thần Điện kiểm soát, nhưng nhiều năm trước, cục diện này có chút thay đổi. Phe bóng đêm âm thầm trỗi dậy. Nhắc đến phe bóng đêm, mọi người có lẽ sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng nghi thức nhãn thì rất nhiều người quen thuộc. Đây chính là kiến thức điên cuồng được thành phố bí ẩn của phe bóng đêm ở Yagu khai phá và phát huy rực rỡ. Trước khi Minh Thần và Dạ Mẫu chính thức giao phong, phân định thắng bại, Vẫn Diệt Tinh nhất định sẽ không ra tay bên ngoài. Còn về việc tại sao lại liên tục gây áp lực lên giới nữ vu, đây là do lo lắng giới nữ vu lợi dụng lúc Minh Thần và Dạ Mẫu giao phong, ra tay mạnh với Vẫn Diệt Tinh. Về chuyện Minh Thần và Dạ Mẫu sắp giao phong, không có ai biết. Nhìn khắp hư không, người biết chuyện này có lẽ chỉ có hơn chục người. Gia đình Quyát là tuyệt đối tâm phúc của Dạ Mẫu, đương nhiên có tư cách biết chuyện này. Còn Tô Hiểu là Diệt Pháp Giả, lại có mâu thuẫn không thể hòa giải với Minh Thần, cộng thêm thân phận đại sư dược tề của hắn, đương nhiên là đối tác tuyệt vời của Dạ Mẫu, cũng bởi vậy mà biết chuyện này. Số còn lại là các thành viên tâm phúc của Minh Thần. Cho nên nói, kế hoạch giáo chủ đi Vẫn Diệt Tinh kết minh, đơn thuần là nói nhảm. Gió nhẹ mát mẻ từ từ thổi bên hồ, Ba Ha giải thích cho Alana biết Vẫn Diệt Tinh có kiên kỵ. Đương nhiên, tin tức Minh Thần và Dạ Mẫu sắp giao phong cũng không tiết lộ, không phải vì không tin tưởng Alana, mà là vì Alana thuộc phe vu sư. Để nàng biết những điều này, tương đương với gián tiếp kéo nàng vào vòng xoáy này. Alana vừa cắn ống hút, uống nước chanh đá, vừa bừng tỉnh hiểu ra về sự đối đầu giữa giới N Vẫn Diệt Tinh. Nhưng sau đó nàng lại khó hiểu hỏi, nói như vậy, Biquaya đại nhân, tại sao giáo chủ bọn họ vẫn khăng khăng đi liên minh với Vẫn Diệt Tinh? Bọn họ không phải đồng bọn của Tai Họa Quân Đoàn sao? Làm như vậy, hình như không có gì giúp ích cho Tai Họa Quân Đoàn. Vậy bọn họ vất vả liên hợp với Tai Họa Quân Đoàn, lại là vì cái gì vậy? Alana mím môi, vẻ mặt cau có. Về vấn đề này, giải thích hơi phức tạp một chút. Đầu tiên là, tại sao giáo chủ, Bạch Kim Sứ Đồ, đại chủ giáo vực sâu lại muốn hợp tác? Điều này liên quan đến một điểm, tiến vào thiên đường rạng đông. Không cần nói đến mục đích chi tiết khi tiến vào thiên đường rạng đông, chỉ cần có thể tiến vào thiên đường rạng đông là có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt là đối với những kẻ vi quy như giáo chủ và Bạch Kim Sứ Đồ. Đừng quên, thiên đường rạng đông lúc này rách nát khắp nơi, lại mất đi hệ thống công chứng mạnh mẽ của thiên đường. Nhưng nơi đây dù sao cũng là thiên đường mà. Tìm kiếm bất kỳ đồ vật gì trong một vùng phế tích và hoang tàn này đều là những vật mà con đường bình thường tuyệt đối không thể thu hoạch được. Điều kiện đầu tiên để tiến vào thiên đường rạng đông là có được lượng lớn thế giới chi lực. Những nơi có thể thu được lượng lớn thế giới chi lực như vậy chỉ có vài nơi mà thôi. Ba thế giới siêu việt ở Nguyên Sinh tự nhiên nằm trong số đó. Đầu tiên loại bỏ lục địa Phong Hải, bởi vì bên đó rất khó đánh. Chưa nói đến việc khác, Tô Hiểu ở đó triệu hoán Spine, nhưng tiến độ của cả một thế giới, hắn chỉ là không thông qua tái tổ chức, bồi dưỡng ra dù chỉ một con trùng tộc chiến đấu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, khi đó dù trùng tộc bạo binh, cũng sẽ bị bất kỳ tộc nào trong thú tộc hoặc hải tộc đè bẹp xuống đất, không có chút cơ hội phản kháng. Vẫn Diệt Tinh cũng không được. Giáo chủ ba người dù không rõ ràng việc Minh Thần và Dạ Mẫu sắp giao phong, nhưng ba tên lão âm tặc này làm sao có thể không phát hiện được không khí ngày càng căng thẳng ở đó. Tạm thời không nói điểm này, thế giới chi lực của Vẫn Diệt Tinh đang bị các cổ thần không ngừng hấp thụ. Thật sự đi đến đó, khả năng lớn nhất là bị Minh Thần Điện và phe bóng đêm cùng nhau bao vây tiêu diệt. Tinh cầu Liệt Dương ở Chi Lích kỳ thật cũng phù hợp điều kiện, có lượng lớn thế giới chi lực. Nhưng giáo chủ ba người sau khi thương nghị, quyết định từ bỏ. Nơi đó thực sự khiến người ta lo lắng. Xem ra, giới nữ vu là lựa chọn tuyệt vời. Giáo chủ ba người cũng thật sự đã chọn như vậy. Nhưng không lâu sau khi họ đến giới nữ vu, Tô Hiểu, người cần hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú ở bóng tối diệt pháp, giai đoạn thứ hai, cũng đến nơi đây. Chuyện này, kỳ thật đại chủ giáo vực sâu đã sớm đoán được. Hắn hiểu biết giới nữ vu hơn giáo chủ và Bạch Kim Sứ Đồ. Nơi đây chính là nơi hắn quật khởi. Cộng thêm không lâu trước đó hắn vừa giao phong với Tô Hiểu ở thế giới Vĩnh Quang, bởi vậy hắn xác định một điểm, nếu nguyệt nữ vu đời này ở Cecilic đủ thông minh, lại không có thói quen bảo thủ, đối phương nhất định sẽ mời diệt pháp giả ở Biquaya đến đây. Nguyên nhân có ba, một, Tô Hiểu có năng lực chém giết, hơn nữa, năng lực chém giết này là năng lực đặc trưng của phe diệt pháp nổi tiếng, cường độ không thể nghi ngờ. Hai, Tô Hiểu thông qua phương thức mở ra siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới của thế giới Vĩnh Quang, phong cấm cực hạn chiến lực ở đó xuống cấp tuyệt cường, và trên cơ sở này, chém giết thủy tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới, huyết hồng quân chủ ở Oyster. Thành tích như vậy, 100% có thể lay động nguyệt nữ vu. Ba, Tô Hiểu là diệt pháp giả, có kháng tính vượt sâu mà người thường khó có thể đạt tới. Ba yếu tố này tăng theo cấp số nhân, mới khiến đại chủ giáo vượt sâu xác định như vậy, Nguyệt Nữ Vu sẽ mời Tô Hiểu đến. Cũng bởi vậy, đại chủ giáo vượt sâu quả đoán chuẩn bị dùng huyết mạch bóng tối, thành lý ba thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo bạn thế giới. Đại chủ giáo vượt sâu biết Tô Hiểu sắp đến, tại sao không nói sớm cho giáo chủ và Bạch Kim sứ đồ? Cuối cùng, so với hai tên vi quy giả này, khát vọng đi đến thiên đường rạng đông của đại chủ giáo vượt sâu không hề bức thiết. Hắn càng quan tâm, có thể hay không ở một thế giới nào đó phát triển Hắc Ám Thần Giáo, hắn lấy đó khôi phục thực lực của chí cường giả ngày xưa. Sự che giấu của đại chủ giáo vượt sâu tạo nên kết quả là Tô Hiểu và giáo chủ ba người kiên kỵ lẫn nhau. Ý tưởng của hai bên lần lượt là, diệt pháp giả này sẽ không đột nhiên ra tay với chúng ta, và ba tên gia hỏa này sẽ không đâm sau lưng ta. Trên bề mặt mà xem, Tô Hiểu một đấu ba, nhất định bại hoàn toàn. Chính bản thân hắn cũng từ đầu đến cuối cho rằng như vậy. Nhưng cảnh tượng kỳ diệu là, sau khi thật sự ngầm giao phong, hắn thế mà lại có ưu thế hơn. Nguyên nhân là, Tô Hiểu và giáo chủ đã hợp tác không chỉ một lần. Dựa vào điểm này, Tô Hiểu sử dụng một chiêu đơn giản tột cùng, đồng thời là dương mưu đầy sơ hở. Hắn tự tay viết một phong mật thư, thông qua con đường tình báo mạnh mẽ của gia tộc Selin, cố gắng hết sức gửi đến giáo chủ. Dù không gửi được đến tay bản thân giáo chủ, cũng gửi đến quân cờ của đối phương. Cuối cùng, phong thư này được gửi đến tay thế giới chi tử giả Eaj, tiếp theo đến tay giáo chủ. Phong thư này không thể nào giấu giếm qua mắt của Bạch Kim sứ đồ và đại chủ giáo vực sâu. Hai người cũng biết rõ, đây là dương mưu Tô Hiểu cố ý làm cho bọn họ buồn nôn. Vấn đề là, cha xứ này thật sự có khả năng đồng ý hợp tác. Cha xứ vốn có lập trường mơ hồ, hắn chỉ quan tâm có thể trở thành người được lợi hay không, còn thù hận, ân oán thì không liên quan gì đến hắn. Ví dụ đơn giản nhất là Tô Hiểu đã y giết ấy cha xứ không chỉ một lần, nhưng tiếp theo, cha xứ vẫn sẽ hợp tác với Tô Hiểu. Khi lợi ích hai bên nhất trí, cha xứ rất đáng tin cậy. Thực ra, so với những kẻ phản diện có lý tưởng, khát vọng và nội tâm kiên định, loại người như cha xứ thường có khả năng cười đến cuối cùng hơn. Cha xứ có thể giúp đỡ thế giới chi tử xuyên suốt hành trình. Khi thế giới chi tử thành công, xúc tu của cổ thần sẽ trào ra ngay lập tức và ăn sạch thế giới chi tử. Hắn cũng có thể đối địch với thế giới chi tử từ đầu đến cuối, và cuối cùng, tiết lộ rằng ta thực ra là cha ruột thất lạc nhiều năm của ngươi, tất cả đều là để thử thách thái độ của ngươi. Nếu nói Tô Hiểu là khế ước tông sư, Bạch Kim sứ đồ là vận mệnh tông sư, thì cha xứ nhất định là bán đồng đội tông sư. Số lượng người vi quy bị hắn hại chết đại khái gấp 2-3 lần số lượng Tô Hiểu chém giết. Chỉ riêng lần ở thế giới thụ sinh đã có thể thấy thủ đoạn bán đồng đội của cha xứ. Cũng chính vì vậy, mưu kế công khai có trăm ngàn sơ hở của Tô Hiểu lúc này lại khiến Bạch Kim sứ đồ và đại chủ giáo vượt sâu bó tay, nhất thời có chút khó ứng phó. Tuy nhiên, đối với ba lão âm tặc siêu cấp này, đây cuối cùng không phải vấn đề lớn. Tìm một kẻ nằm thương là được. Không sai, kẻ chuẩn bị nằm thương chính là quân đoàn tai họa. Tình cảnh của quân đoàn tai họa tương đối tệ. Những thế giới có thể xâm lược thì chúng đã xâm lược mấy lần rồi, còn lại đều là xương cứng khó gặm. Hơn nữa, cho dù gặm được một cái, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài sự sống cho quân đoàn tai họa mà thôi. Muốn thật sự lột xác, đạt tới tộc quần cấp diệt thế, xâm lấn giới nữ vu cướp đoạt thế giới chi lực cấp cao nhất là phương pháp khả thi nhất. Còn về việc trả thù sau này, đó là điều mà tộc quần cấp diệt thế không quan tâm nhất. Khi kế hoạch của ba người cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, đại chủ giáo vực sâu tiến triển đến một mức độ nhất định, bước tiếp theo cần thiết là thanh trừ đại địch Tô Hiểu, đặc biệt là khi Tô Hiểu thành công chiến thắng cổ vương, vận thế của giới nữ vu trong thời gian ngắn tụ tập trên người hắn. Nếu không phải vận thế diệt pháp quá vô giải, giới nữ vu thậm chí có thể trực tiếp gia trì chiến lực cho Tô Hiểu. Đây chính là sức nặng của việc chiến thắng cổ vương vừa nắm giữ tinh tượng bàn tròn của bốn phần huyết mạch hắc ám, đối với thế giới này. Đến lúc này, liên thủ với lĩnh chủ mục nát tỏ ra đặc biệt có tầm nhìn xa. Đây cũng là lý do tại sao, không lâu sau khi Tô Hiểu chiến thắng cổ vương, lĩnh chủ mục nát đã ngang nhiên xâm lấn giới nữ vu dưới sự hỗ trợ của ba người cha xứ. Điều xảy ra tiếp theo chính là điều mà ba người cha xứ muốn thăm dò, đó là Tô Hiểu có thể đưa tà ma trùng tộc đến giới nữ vu hay không. Kết quả là, hơn 1 triệu con ma diễm long che kín bầu trời trên thành Cự Khải. Sau khi nhìn thấy cảnh này, thái độ của cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, đại chủ giáo vực sâu đối với lĩnh chủ mục nát là, ngươi chịu đựng trước, ba chúng ta đi trước, tạm biệt, à không, vĩnh biệt. Còn về việc ba người cha xứ sau đó đến tinh cầu lục ấm, tham gia nghị viện do lĩnh chủ mục nát triệu tập, điều này càng thú vị hơn. Cha xứ đi bằng phân thân. Phân thân này có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở mỗi thế giới, hắn có thể phân ra 2 cổ phân thân, mỗi phân thân có 90% chiến lực của hắn. Nhược điểm là chết một cái thì vĩnh viễn thiếu một cái. Ưu điểm là, cho dù là hệ cảm giác chuyên trách cũng không phân biệt được đây là phân thân. đại chủ giáo vượt sâu lại đi bằng bản thể. Nhưng gã này là bất tử cấp khái niệm, cộng thêm mục đích của gã rất rõ ràng, lừa đảo được một nhóm thành viên cốt cán, sau đó ở đại lục Phong Hải xây dựng hắc ám thần giáo trỗi dậy. Cuối cùng là Bạch Kim Sứ Đồ. Thủ đoạn của hắn càng khiến người ta không ngờ tới. Bạch Kim Sứ Đồ lúc đó đi là kẻ tự cho mình là Bạch Kim Sứ Đồ vì Bạch Kim Sứ Đồ, thực ra chỉ là một người đáng thương có vận mệnh bị nuốt sạch, hóa thành con rối của Bạch Kim Sứ Đồ. Cũng chính vì vậy, Bạch Kim Sứ Đồ trong lần nghị viện này có biểu hiện hơi sơ hở, nhưng cũng đã hoàn thành e lệnh thiết lập trước e của Bạch Kim Sứ Đồ, nên hát bè cùng cha xứ thì đã hát xong. Qua đó có thể thấy, lúc đó, ba người cha xứ đều ngầm cho rằng, lĩnh chủ mục nát không còn đường lật ngược ván cờ. Dưới chiếc dù che nắng lớn bên hồ, nghe ba ha giảng giải, Alana như người mất hồn. Nàng uống một ngụm nước chanh mật ong để trấn an, trong lòng duy nhất cảm giác là, lão âm tặc thật đáng sợ. Đại nhân bi que, sau này ngài nhất định phải đề phòng nhiều những kẻ âm hiểm đó nha. Lời Alana vừa nói ra, ba ha lập tức ngửa đầu nén cười. Nó nghĩ, đứa bé này thật chân thật, nhưng dường như quên mất là ai đang đối chọi với ba lão âm tặc siêu cấp kia và đã tạo ra cục diện hiện tại. À, đại nhân bi que, ta không phải nói ngài âm hiểm, à không đúng, ta là nói, ô, cái này, à. Alana càng nói càng tệ, cuối cùng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, bình nước trên bàn đồ uống lạnh xuất hiện dị âm, sau đó chất lỏng bên trong sinh sôi, chống bình nước biến thành hình dạng kỳ lạ. Từng con mắt sinh ra trên bề mặt. Đây là một loại sinh vật hắc ám tên là trầm ẩn, thuộc về cá thể hạ vị trong sinh vật vượt sâu. Là diệt pháp giả, Tô Hiểu tuyệt đối không thể trốn tránh vượt sâu, dứt khoát chủ động tìm hiểu với đủ kính sợ trong lòng. Ví dụ như loại sinh vật hắc ám tên là trầm ẩn này, nó có cảm giác mạnh nhất đối với ý niệm oán hận. Giao tiếp trực tiếp với nó, Tô Hiểu không làm được, nhưng hắn có thể hoàn thành điểm này bằng khế ước. Hắn lập một khế ước không có trừng phạt với trầm ẩn. Trầm ẩn giúp hắn tìm một luồng ý niệm oán hận để chỉ định. Để báo đáp, hắn sẽ cho đối phương một mẫu cành thân cây phong hắc nhỏ. Tô Hiểu lấy ra một mẫu cành thân cây phong hắc nhỏ óng ánh như ngọc, ném cho bình nước dị dạng đối diện. Miệng trầm ẩn há rộng gần một mét, nuốt chửng nó sau đó, bình nước dị dạng bắt đầu khô quắc, xoắn ốc co lại, cuối cùng hóa thành đống kim loại bằng viên bi, rơi xuống bàn, trên bề mặt lan tỏa khói quán niệm xanh đen. Linh hồn của sinh linh trí tuệ vừa yếu ớt lại mạnh mẽ. Yếu ớt ở chỗ, sau khi nhục thân chết, linh hồn trong 99% trường hợp sẽ tiêu tán. Mạnh mẽ ở chỗ, nếu có cảm giác cực kỳ không cam lòng và oán giận, thì sẽ lưu lại dấu vết nhất định ở chỗ chết. Dấu vết này giống như nhuộm một mảng thuốc nhuộm màu đen trên tấm vải thế giới. Trừ khi có người cưỡng ép kéo mảng vải thế giới này, nếu không chỉ có thể chờ nó chậm rãi tiêu tán. Mà kéo một mảng thế giới giới nữ vu, cái giá phải trả rất lớn, sẽ lập tức bị các chiến đấu vu sư phát hiện. Bị các chiến đấu vu sư để mắt tới không phải chuyện đùa. Tại sao các cổ thần lại kiêng kỵ giới nữ vu? Chính là vì đối thủ cũ của chúng là các chiến đấu vu sư. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, đống kim loại do sinh vật hắc ám trầm ẩn để lại bay tới. Hắn hư nắm vật này bằng hai tay, kéo sang hai bên. Tiếng ê bịch ê vang lên kèm theo xung kích linh hồn, vài mảnh ký ức linh hồn được kéo ra từ những luồng quán niệm đó. Bên cạnh, Bao Bao đã điều chỉnh xong dụng cụ, dùng một chiếc máy ảnh kiểu cũ đổ đầy chất lỏng sền sệt, để tách ê một tiếng ghi lại những mảnh hình ảnh ký ức linh hồn đó. Chính xác mà nói, là dùng chất lỏng sền sệt phun ra bên trong, phong lại những mảnh hình ảnh ký ức linh hồn đó. Tô Hiểu lần lượt xem xét. Đây là hình ảnh cuối cùng mà người chết nhìn thấy. Trong cảnh tượng đổ nát, có nửa bàn tay cầm trái tim, một chiếc đèn treo và một chiếc đồng hồ treo tường. Sau khi quan sát đơn giản, Tô Hiểu cho Alana đi tìm Celine. Không lâu sau, Celine dẫn theo một già một trẻ hai tộc nhân xuất hiện. Lão già trong số đó đeo kính đơn vào mắt phải, bắt đầu quan sát mấy mảnh hình ảnh ký ức linh hồn này. Sau khi vẽ vời, ông ta đưa ra kết luận, vị trí trong hình ảnh có 3% khả năng là khu phố chó của thành Cự Khải, có 7% khả năng là hẻm nhỏ phía sau thành Thiên Không, thành Đế. Tô Hiểu cấu thành về trận pháp truyền tống diệt pháp ở dưới chân. Sau khi xác định tọa độ không gian của di tích thành Thiên Không vẫn còn, hắn kích hoạt trận pháp truyền tống, cùng Bao Bao, Ba Hà đi đến thành Thiên Không. Khi sương mù không gian tiêu tán, cảnh tượng hiện ra trước mắt một mảng cháy đen. Đây là do long viêm đốt cháy. Tô Hiểu một tay giữ mấy mảnh ký ức linh hồn. Đến đây sau, những ký ức linh hồn này hiện ra ánh sáng yếu ớt. Hắn lấy đó làm dẫn đường, rất nhanh đến được vị trí ban đầu của hẻm nhỏ phía sau thành Đế. Chính tại khu vực dưới chân này, cha xứ và Bạch Kim Sứ Đồ đã giết chết ngụy thế giới chi tử Ajay, cùng với vị hôn thê của hắn là Mostasi và kiếm băng giá là Akomo. Có thể tưởng tượng, khi đó A-Dây đã phải trải qua sự tuyệt vọng đến mức nào mới lưu lại oán hận linh hồn mãnh liệt như vậy. Tô Hiểu lấy ra một bình thế giới chi lực được niêm phong. Sau khi mở ra, hắn đổ xuống vị trí oán niệm của A-Dây. Một hạt sáng màu đen dần dần tụ lại, lớn dần. Nhưng theo càng nhiều thế giới chi lực rót vào, hạt sáng màu đen này biến thành màu vàng nhạt đại diện cho ngụy thế giới chi tử, sau đó chậm rãi cấu thành một đạo ấn ký. Ấn ký này rất tự nhiên, giống như vòng tuổi cây, như vân đá tự nhiên mà thành. Đây là dấu vết cuối cùng mà ngụy thế giới chi tử để lại. Chỉ dựa vào ấn ký ngụy thế giới chi tử này, đương nhiên còn chưa đạt được điều Tô Hiểu mong muốn. Vật này chỉ có thể coi là mẫu ban đầu. Hắn lại lần nữa cấu thành trận pháp truyền tống diệt pháp. Khi truyền tống hoàn thành, hắn đã đến một trang viên trong thành cổ vương. Vừa đến đây, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng cười to nhiệt tình của đại quý tộc theo. Hắn hỏi, về chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên rồi, lối này. Đại quý tộc theo béo ú kinh người cưỡi một con hà mã văn. Nhiều năm trước, hắn đã cứu sống sinh vật siêu phàm này một mạng. Để đền ơn theo, hà mã văn này nguyện ý làm tọa kỵ ô vệ sĩ cho theo 30 năm. Một đoàn người đến hậu viện. Một trận đồ khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Đây là loại trận đồ luyện kim tăng cường thuộc tính. Tô Hiểu cung cấp bản vẽ, theo cung cấp tài nguyên. Trong việc đối phó quân đoàn tai họa, theo đặc biệt hào phóng, hiển nhiên là hiểu rõ, một khi phe Vu sư sụp đổ, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Tô Hiểu kích hoạt trận đồ dưới chân. Chỉ thấy trận đồ luyện kim tăng cường thuộc tính này tách khỏi mặt đất, sau đó tụ về phía ấn ký màu vàng trong tay hắn, tăng cường y dấu ấn vận mệnh gì của ngụy thế giới chi tử này thành một y ấn ký thôn phệ. Hai thứ này khác nhau ở chỗ, y dấu ấn vận mệnh chỉ có thể bị động tiếp nhận ban tặng thế giới chi lực của thế giới hiện tại, tức là giới nữ vu. Ấn ký thôn phệ thì có thể biến bị động thành chủ động, đi thôn phệ thế giới chi lực của giới nữ vu. Ấn ký thôn phệ lơ lửng bay lên, bị Tô Hiểu giữ trong tay. Ấn ký này không phải để hắn tự dùng, mà là để chuẩn bị cho kẻ lớn sắp giáng lâm đến thế giới này. Ván này, hắn muốn cha xứ, bạch kim sứ đồ, đại chủ giáo vực sâu thua trắng tay. Cổ vương thành ngoại ô, bên ngoài trang viên, mặt đất bị một loại thảm vi khuẩn màu tím đậm bao trùm. Không chỉ hoa cỏ cây cối, ngay cả kiến trúc cũng bị phân giải. Từng đạo kinh lạc trạng nổi lên phân bố trên thảm vi khuẩn, mơ hồ cấu thành một bức triệu hoán trận khổng lồ. Tô Hiểu ở trung tâm tấm thảm vi khuẩn này. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, một tay đặt trên thảm vi khuẩn, kích hoạt hiệu quả chung cực của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Rồng lửa mạnh nhất ở Bác Ba Tô, chủ động, triệu hoán ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô. Nếu ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô đang ở trong thế giới có các tộc quần trùng tộc khác, nó sẽ tiến vào trạng thái tàn bạo và chịu sự tăng thêm của toàn bộ ác ma trùng tộc. Số lượng trùng tộc càng nhiều, Bác Ba Tô tiến vào trạng thái tàn bạo nhận được tăng thêm càng cao. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của năng lực này là 30 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sau khi triệu hồi ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô nhiều nhất dừng lại 1 năm giờ, căn cứ vào cường độ linh hồn của người triệu hồi, sẽ bị truyền tống về thế giới vĩnh quang và hủy bỏ trạng thái tàn bạo. Hư không chi môn của trùng tộc giới nữ vu đã biến mất. Sau khi Bác Ba Tô đến thế giới này, lập tức sẽ tiến vào trạng thái tàn bạo. Nhưng đây chưa phải điều Tô Hiểu muốn. Hắn muốn tiến hành một lần cường hóa lâm thời dung hợp thiên thời địa lợi mà lần sau tuyệt đối không thể tái hiện. Một tiếng động lớn truyền đến từ dưới chân Tô Hiểu. Đại địa dưới chân hắn nổ tung, dung nham dưới lòng đất tràn ra, còn hiện ra trạng thái sôi trào văng khắp nơi. Rống. Đầu rồng và một phần thân trên của ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô xông ra từ dung nham. Dung nham nóng bỏng chảy xuống theo cằm và cánh rồng cuộn lại của nó. Móng rồng khổng lồ của nó vươn ra, ầm vang rơi xuống. Rống. Ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô ngẩng đầu gầm lên. Nếu nhìn từ chính diện ở xa, sẽ phát hiện Tô Hiểu ở phía trước, Bác Ba Tô vừa đăng tràn ở phía sau hắn. Xúc tu màu tím đậm rủ xuống trên bụng rồng, cách lưng hắn không quá xa nửa mét. Lúc này, Bác Ba Tô, toàn bộ thân sinh trưởng hơn ngàn mét, da rồng thô ráp, đen nhánh. Lưng rồng là gai xương dài ngắn không đồng nhất. Bụng rồng rủ xuống xúc tu màu tím đậm, dưới hàm cũng có loại xúc tu này. Sau gáy là mấy hàng gai xương chỉnh tề. Theo nó mở rộng cánh rồng, dưới cánh rồng là chất lỏng màu đen chảy chậm rãi. Đây là công nghệ mạnh nhất của trùng tộc ở vảy khuẩn sinh vật sống. Dù cánh rồng của nó bị đánh xuyên, phá hủy, cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Thời khắc mấu chốt còn có thể cứng lại, tăng biên độ lớn lực phòng ngự của Bác Ba Tô. Keng. Trên bầu trời một tia giới lôi đánh xuống, rơi xuống cách Bác Ba Tô 100 mét. Nếu không phải đây là Tô Hiểu triệu tới, tia giới lôi này nhất định sẽ trúng Bác Ba Tô. Bất kỳ thế giới nào cũng sẽ bài xích loại sức chiến đấu cá thể mạnh nhất cứu cực của trùng tộc này. Theo ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô cúi đầu rồng, Tô Hiểu nhảy lên trên, hắn một tay hư ác thôn phệ ấn ký, xoẹt một tiếng, khắc sâu nó vào đầu Bác Ba Tô. Xong xuôi tất cả, hắn đi đến trên lưng rồng, nhưng đứng trên lưng rồng trầm tư một lát, hắn nhảy xuống khỏi lưng rồng. Cương thi Diễm Long ở đít bay lượn tới, chở hắn. Tô Hiểu khoanh chân trên lưng cương thi Diễm Long. Sự thật chứng minh, trải nghiệm ngồi trên lông vũ lớn màu xanh đen, thật sự không phải da rồng cứng cáp, thô ráp có thể sánh được. Phun ra long tức, Bác Ba Tô với vân dung nham bên dưới cổ, cúi đầu nhìn chằm chằm cương thi Diễm Long ở đít. Cần biết, hiện tại thân dài của Bác Ba Tô là 1850m, còn hình thể của cương thi Diễm Long ở đít là 12.6m. Theo Bác Ba Tô dựng thẳng đồng tử, đại khái có thể phân biệt được, nó đang biểu đạt gì đối với cương thi Diễm Long ở đít, ý tứ là, tiểu bác thái ngươi hình như rất kiêu ngạo a, vừa rồi bay qua trên mặt lão tử. Tuy nhiên, sau khi bị Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn, ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô liền yếu xìu rụt đầu lại. Nó không dám hô long tức từ miệng, mà phun ra hai luồng từ mũi. Đây là sự cuộc cường cuối cùng của nó. Ánh mắt của Bác Ba Tô lặng lẽ liếc cương thi Diễm Long ở đít một cái, ý tứ là, tiểu bác thái ngươi chờ lão tử, chờ ta bắt được cơ hội, lão tử cho ngươi trải nghiệm một ngày du lịch trong dạ dày. Hô một tiếng, cương thi Diễm Long ở đít bay lên, thẳng hướng thành phố Vòng Nguyệt mà đi. Muốn xâm nhập vào lục âm tinh nơi quân đoàn tai họa đang ở, tốt nhất có truyền tống trận cấp giới. Thứ này thành phố Vòng Nguyệt có, hơn nữa quy mô cũng đủ lớn, có thể truyền tống hình thể khổng lồ của Bác Ba Tô đi qua. Khi Tô Hiểu cưỡi cương thi Diễm Long ở đít đến gần thành phố Vòng Nguyệt, đã gần đến hoàng hôn. Bác Ba Tô theo sau rơi xuống bên cạnh trận pháp truyền tống khổng lồ kia. Đa số pháp sư không gian ở hậu cung bắt đầu kích hoạt trận pháp truyền tống bằng tay. Bên cạnh trận pháp truyền tống, Alanna đầy vẻ tò mò đánh giá ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô. Bác Ba Tô quay ngược lại tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống cái tiểu bất điểm này. Một lát sau, nó không tiếp tục để ý tới nhân tộc này. Nhân tộc dính dấp một chút khí tức ý chí vô thượng trên người, nó đương nhiên không dám nuốt ăn. Còn ai là ý chí vô thượng của trùng tộc, đó đương nhiên là Tô Hiểu. Oanh một tiếng trầm đục, trận pháp truyền tống cấp giới khởi động. Cây xa đang ở lục âm tinh, đã sớm thiết lập tốt tọa độ định vị không gian ở kia bên. Chỉ chờ ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô truyền tống đi qua, bà tên khách lười biếng của thẩm phán giả liền sẽ ra tay với kho báu của quân đoàn tai họa. Không gian vụn vỡ văng khắp nơi. Sau khi Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, tâm trạng hắn không tồi. Lúc khởi động trận pháp truyền tống diệt pháp cũng có một tiếng vang trầm. Khụ, một tiếng vang lớn, cộng thêm có không gian vụn vỡ văng khắp nơi. Điều này nói rõ, trận pháp truyền tống diệt pháp không chỉ là phương thức truyền tống tốt, mà còn tương đối cao cấp. Nghĩ đến điểm này, càng củng cố quyết tâm phát triển trận pháp truyền tống diệt pháp của hắn. Cương thi Diễm Long ở đít chở Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, Alanna bay về khu thành một. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã có mặt tại sảnh nghị viện tầng 32 của trụ sở chính hội pháp sư. Tô Hiểu không bận tơ. Trí chỗ ngồi, cứ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Điều này ngược lại làm cho một vị ám tinh pháp sư ngồi cạnh hắn có chút căng thẳng. Vị pháp sư này có kiểu tóc giống Kingsley, nhưng đeo kính mắt. Ho nhẹ một tiếng, từ trong túi lấy ra thiết bị đầu cuối. Mặt trên hiện ra vài phần tươi cười, do có chút căng thẳng, ngữ khí đột ngột bày tỏ muốn chụp ảnh chung với Tô Hiểu. Tô Hiểu đang suy tư về những chuyện liên quan đến điện thờ Thánh Nguyệt, đương nhiên không có tâm trạng chụp ảnh chung với một pháp sư không có chút quen biết nào. Cộng thêm để tránh có sự gian trá ở đây, vừa muốn từ chối, liền thấy Celine nháy mắt đối diện, cùng với đối phương lặp đi lặp lại khẩu hình anh trai ruột của nàng. Thế nên, hắn cũng không từ chối. Không lâu sau, đông đảo tầng lớp cao của phe pháp sư đều có mặt. Nguyệt Nữ Vu ở vị trí chủ tọa hướng Tô Hiểu ném ánh mắt. Gọi là, khách hàng chính là Thượng Đế. Huống chi, Nguyệt Nữ Vu còn lấy ra một viên hạt nhân nguyên thủy, một khối bảo thạch ý chí, cùng với một bình dược tề luyện kim kỷ nguyên thứ hai đã thất truyền, định chế gói diệt sạch. Làm việc có thể hung ác, có thể quyết đoán sát phạt, nhưng nhân vô tính bất lập. Khách hàng không hề keo kiệt, đương nhiên cần phải cho nàng nhìn thấy rõ ràng, quân đoàn tai họa bị hủy diệt như thế nào. Tô Hiểu giơ tay phải lên, năng lượng linh hồn tụ tập trong tay hắn. Sau đó những năng lượng linh hồn này bay tới trung tâm bàn nghị sự, đột nhiên mở rộng, cấu thành khung hình dạng không tính quy tắc. Bên trong khung cao 5m, rộng 7-8m này, bắt đầu hiện ra hình ảnh. Đây là Tô Hiểu lợi dụng khế ước triệu hồi, tạo thành cộng hưởng tầm mắt. Là một tông sư khế ước, hắn đã tối ưu hóa một chút trên khế ước này, làm cho cộng hưởng tầm mắt ban đầu lẽ ra là góc nhìn thứ nhất, biến thành góc nhìn thứ ba. Giờ phút này, trên bầu trời lục âm tinh. Oanh long long. Mây đen xám nhạt cấu thành cơn lốc khổng lồ, dường như thế giới này rốt cuộc thức tỉnh, muốn hướng quân đoàn tai họa trút cơn giận của nó. Mây đen dần hóa thành màu trắng, nhưng không nên hiểu lầm, đây không phải là được thanh lọc. Màu sắc của cơn lốc mây mù màu trắng ngày càng sáng, hóa thành màu trắng kim chói mắt, thẳng đến trung tâm bạc xí ra màu sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời thế giới bị thiêu rụi. Hàng tỷ kẻ hư hóa trên đại địa, ngẩng đầu nhìn cảnh này. Trên đài đỉnh Hắc Bảo, lĩnh chủ tai họa khoác áo choàng lông vũ ám hồng của thống lĩnh, cũng đang nhìn bầu trời. Đại nhân lĩnh chủ, chỉ cần không phải đại quân trùng tộc đánh tới, chúng ta có thể ung dung ứng phó. Thủ lĩnh dị ma quỳ một gối xuống đất mở miệng, ngữ khí chắc chắn, làm cho Tà Linh Vương bên cạnh không khỏi nghi ngờ, tên này có phải giấu cái gì ác chủ bài hay không? Thực tế, đúng là như vậy. Hạt nhân thế giới của Lục Âm Tinh tuy bị trộm trong mấy ngày gần đây, nhưng nhiều năm qua, sau khi thủ lĩnh dị ma nhận được sự cho phép của lĩnh chủ Mục Nát, đã dùng viên hạt nhân thế giới này nuôi dưỡng hơn 100 vạn kẻ sa đọa. Kẻ sa đọa là phiên bản tiến hóa cứu cực của kẻ hư hóa. Cơ thể chúng như thể lưu màu đen, không có điểm yếu. Bản thân rất có tính tấn công, còn có tính ký sinh bạo lực rất mạnh. Có thể bám dính lên bề mặt cơ thể địch nhân, sau đó thông qua miệng mũi, tổ chức màng nhầy. Ăn mòn vào bên trong cơ thể địch nhân, từ đó hoàn thành khống chế tinh thần của ký sinh cơ thể. Đọa lạc giả còn có thể leo lên trên người tinh anh hữu hóa giả, làm hữu hóa giả đột phá cực hạn chiến lực. Đơn giản mà nói, đó là tạo ra hơn 1 triệu con tiểu bốt. Ác chủ bài này đương nhiên không thể sử dụng khi xâm lấn giới nữ vu, dùng làm hậu thủ thích hợp hơn. Hiện tại chính là thời khắc lật ra lá bài này. Trên đài đỉnh lộng gió, thấy dị ma thủ lĩnh thản nhiên tự nhiên như vậy, tâm treo cao của Tà Linh Vương buông xuống vài phần. Ngay lúc này, bầu trời lại xuất hiện dị biến. Trong bầu trời đang cháy, một vòng xoáy lửa khổng lồ hội tụ lại. Nham thạch nóng chảy xuống theo vòng xoáy, ầm một tiếng, nham thạch nóng chảy văng khắp nơi, một con diễm long siêu cự hình xông phá nham thạch nóng chảy, lộ ra long thủ và nửa thân trên. Một chiếc long trảo cũng vươn ra. Rống. Tiếng rống của long chấn thiên hám địa, không gian trong phạm vi hàng trăm km xung quanh ầm vang nổ tung. Các vết nứt không gian không quy tắc phân bố ở đó, kết hợp với nham thạch nóng chảy rơi xuống, cực kỳ tráng quan. Thấy cảnh này, dị ma thủ lĩnh và Tà Linh Vương đều kinh ngạc, sau đó trên mặt cả hai đều nở nụ cười. Chúng có thể cảm giác được, con diễm long này mặc dù chiến lực khủng bố, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ khiến quân đoàn tai họa không thể đối phó. Vừa rồi còn lo lắng, các vu sư và diệt pháp giả kia sẽ dùng thủ đoạn gì, bây giờ xem ra, không tệ hại như dự đoán. Nham thạch nóng chảy từ bầu trời đổ xuống, cùng theo đó là ác ma diễm long ở Bát Ba Tô giáng lâm. Cảnh tượng tận thế như vậy khiến các hữu hóa giả trên mặt đất đặc biệt táo bạo. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp mấy phát phi đạn ăn mòn bắn tới, những quả phi đạn đường kính to mười mấy mét này kéo theo đuôi lửa ô trọc, bắn vào Bát Ba Tô. Lượng lớn hữu hóa phi long, thẳng hướng nó mà tới. Trong nhất thời, bầu trời bị những sinh vật bay hữu hóa này bao phủ. Các hữu hóa giả trên đại địa tập trung lại với nhau, chất đóng thành một tòa sơn mạch sống. Cùng với đó, diện tích chiếm giữ của sơn mạch hữu hóa ngày càng lớn, độ cao cũng càng ngày càng gần Bát Ba Tô. Cho đến khi một con tinh anh hữu hóa giả chạy vội trên thân thể các hữu hóa giả khác, nhảy lên, móng vuốt móc vào long phúc của Bát Ba Tô. So với Bát Ba Tô, con tinh anh hữu hóa giả này nhỏ như bò chét, lại cày ra từng vết máu trên người Bát Ba Tô. Đây là năng lực mạnh nhất của quân đoàn hữu hóa, chống lại sự ăn mòn và cắt giảm. Trong nhất thời, Bát Ba Tô bị lượng lớn sinh vật hữu hóa bao phủ bên trong, tạo thành một quả cầu khổng lồ đường kính vài vạn mét trên không trung. Tệ hơn nữa, quả cầu khổng lồ này đang rơi xuống. Một khi Bát Ba Tô bị kéo xuống mặt đất, sau đó rất khó bay lên lại. Trong nghị sảnh tổng bộ hội nữ vu, cảnh này được chiếu thời gian thực tế. Trong nhất thời, các vu sư cao tầng đều trầm mặc. Không ít người trong đây lén nhìn về phía Nguyệt Nữ Vu. Viện binh mạnh mẽ này là do Nguyệt Nữ Vu tìm tới. Nếu như thất bại ngay trước mắt như vậy, trên mặt tất cả mọi người đều không có ánh sáng. Ca ca ruột của Celine nói, theo ta thấy, đây nhất định là đang thử. Giống với cái nhìn của ta. Ta cũng vậy. Câu ta cũng vậy này, đương nhiên không phải từ miệng vu sư nói ra, mà là Ba Ha trên vai A Mổ, đè thấp cúng họng nói. Trên thực tế, Bát Ba Tô không phải là đang thử, nó ở trong đồ vật truyền tống giới cấp, đụng phải cái gì đó, và nuốt nó vào bụng. Lấy truyền tống trận trong dạ dày, truyền tống vật đó về thế giới Vĩnh Quang. Về việc tại sao Bát Ba Tô lại có bản lĩnh đó, khi có lão gia thế giới Vĩnh Quang này trước đây, Spine cũng không giàu có, đương nhiên phải tìm cách kiếm tiền. Việc nuốt ăn cướp đoạt này là do khoa học gia trùng tộc Approach phát triển. Ngọn lửa trên bầu trời dần tắt, Bát Ba Tô bị vô số sinh vật hữu hóa không rõ vây công, đã rơi xuống cách mặt đất hơn 1000 mét. Chính vào lúc này, mắt rồng của nó đột nhiên mở ra. Hô! Long diễm màu sắc thâm trầm phun ra. Tất cả mục tiêu bị long diễm tác động tới, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Kỳ thật Bát Ba Tô tăng điểm cũng rất cực đoan, dù sao cũng là ác ma trùng tộc. Nó chỉ có hai điểm mạnh, một, sức sống cường hãn, hai, sức tấn công mạnh mẽ không thể lý giải của Long Diễm. Ngay cả khi Long Diễm của Bác Ba Tô toàn bộ triển khai, nó vẫn ở thế hạ phong khi đối mặt với toàn bộ quân đoàn tai họa. Long Diễm bắn xuống mặt đất, áp lực khiến Long Diễm khuếch tán ra, các hũ hóa giả liên lụy bốp bốp vỡ tan, hóa thành tro bụi. Rống. Bác Ba Tô vươn cánh bay lượn, từng con hũ hóa giả bám trên người nó rơi xuống. Còn đang ở giữa không trung, liền bị Long Diễm phun tới nuốt hết. Cảnh tượng toàn bộ quân đoàn tai họa vây công Bác Ba Tô cực kỳ hùng vĩ. Các loại tấn công từ xa bắn vào người nó, nhưng tất cả kẻ địch chết bởi Long Diễm đều hóa thành sinh mệnh lực nóng bỏng, bị nó hấp thu. Điều này khiến giá trị sinh mệnh của nó duy trì giữa trượt xuống và hồi phục. Chiến đấu thực sự kịch liệt, Bác Ba Tô cũng thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Vấn đề là, với số lượng của quân đoàn tai họa, Bác Ba Tô ngay cả dùng Long Diễm đốt cháy một tháng cũng chưa chắc có thể giết hết hũ hóa giả của quân đoàn tai họa. Huống chi, nó không thể chống đỡ công kích lâu như vậy. Tốc độ trượt xuống giá trị sinh mệnh của nó, muốn nhanh hơn tốc độ hồi phục một chút. Sau khi xem cảnh này, Tà Linh Vương, dị ma thủ lĩnh đều yên tâm không ít. Lãnh chúa mục nát quay người đi vào hắc bảo bên trong, để lại việc này cho dị ma thủ lĩnh đối phó. Diệt pháp giả kia quả nhiên không dám đích thân tới, chỉ dựa vào con trùng tộc Diễm Long này, vẫn chưa uy hiếp được chúng ta. Dị ma thủ lĩnh ngồi xuống ghế của lãnh chúa mục nát. Vị trí này, nó ngồi rất thoải mái, ý tưởng trong lòng cũng dần nhiều lên. Dị ma, người có cảm giác, con Diễm Long này so với vừa rồi hơi lớn hơn không? Tà Linh Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn cảm nhận được sức nóng của Long Diễm. Người nói như vậy, đích thật là vậy. Sau đó thì sao? Hình thể lớn hơn một chút, thì sao? Cái này. Tà Linh Vương không phản bác được, sự thật đúng là như vậy. Đừng nói hình thể lớn hơn một chút, ngay cả lớn gấp đôi, cũng sớm muộn bị quân đoàn hủ hóa vây giết. Không ai phát hiện, thôn phệ ấn ký ở trên đầu Bác Ba Tô, đang lặng lẽ thôn phệ thế giới chi lực, cũng lấy đó tăng cường long khu này của Bác Ba Tô. Không phải Tà Linh Vương và dị ma thủ lĩnh cảm giác chậm chạp, mà là Bác Ba Tô thôn phệ, không phải thế giới chi lực của thế giới này, mà là thế giới chi lực của giới nữ vua. Đây đương nhiên là kế hoạch đã chuẩn bị từ sớm. Sở dĩ có thể đạt thành kế hoạch này là bởi vì các điểm sau. Một, Spine ở năng lực cấp áo nghĩa ở lãnh chúa Vĩnh Quang, chủ động, LV. S sau khi Spine thành lập trùng tổ tại thế giới này, trùng tổ này sẽ có tư cách trực tiếp hấp thu thế giới chi lực thu được tại thế giới này. Trùng tổ có thể chuyển hóa thế giới chi lực này thành năng lượng sinh vật cấp cao nhất, lấy loại sinh vật này bồi dưỡng ác ma trùng tộc. Hai, có đặc tính thôn phệ thế giới chi lực thôn phệ ấn ký. Ba, Tô Hiểu chiến thắng cổ vương thu được tư cách của thế giới này, cùng với nắm giữ tinh tượng bàn tròn và 5 phần lượng huyết mạch hắc ám. 4. Giới nữ vu có lượng lớn thế giới chi lực, lại là thế giới chi lực cấp cao nhất. Về cơ bản, thân thể này của Bác Ba Tô chính là được bồi dưỡng bằng thế giới chi lực. Lần này trước khi trùng tổ thế giới Vĩnh Quang xuất phát, Tô Hiểu đã dặn dò Spine trong kênh tiểu đội phá hiểu, thân thể Bác Ba Tô sử dụng trong trận chiến này nhất định phải có tính hấp thu thế giới chi lực mạnh nhất. Cũng bởi vậy, long khu Bác Ba Tô sử dụng lần này là được sinh tồn từ 1568-38829 lần phôi thai trùng tộc được bồi dưỡng. Nhưng vấn đề đặt ra là, thân thể này tuy có đặc tính có thể trực tiếp hấp thu thế giới chi lực, nhưng cơ sở tương đối kém. Ngay cả khi có linh hồn cường đại của Bác Ba Tô gia trì, sau khi đến tinh lục ấm, biểu hiện vẫn không sáng sủa. Tiếp theo là thôn phệ ấn ký. Vật mấu chốt này không nằm ở ấn ký vận mệnh của bán thế giới chi tử trung gian A-Dây. Đây không phải điều kiện cần thiết, chỉ là quá trình cấu thành thôn phệ ấn ký tiết kiệm sức lực hơn, cùng với phẩm chất của thôn phệ ấn ký cao hơn. Bác Ba Tô có thôn phệ ấn ký sau, vẫn chưa đủ mạnh. Mấu chốt nằm ở việc nó là vật triệu hồi của Tô Hiểu, và Tô Hiểu, người chiến thắng cổ vương, thu được tư cách của giới nữ vu, trong phán đoán của ý thức thế giới giới nữ vu, là tồn tại quan trọng hơn thế giới chi tử ít nhất 2 bậc. Cũng bởi vậy, là vật triệu hồi của Tô Hiểu, Bác Ba Tô hấp thu và thôn phệ thế giới chi lực của giới nữ vu, sẽ không gặp phải phản phệ. Đạt thành những điều kiện này sau, còn có một vấn đề quan trọng nhất, đó là Bác Ba Tô có thôn phệ ấn ký, làm thế nào ở tinh lục ấm, vượt qua khoảng cách một thế giới để hấp thu thế giới chi lực của giới nữ vu. Điều này đương nhiên dựa vào công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Theo lý thuyết, Tô Hiểu là triệu hồi Bác Ba Tô ở giới nữ vu. Quan trọng hơn là, lúc này tinh lục ấm cách giới nữ vu, muốn gần hơn trong tưởng tượng. Tinh lục ấm được cải tạo thành thế giới có thể di động, hẳn là muốn biến nó thành một cứ điểm chiến tranh, kết quả không thành công. Trước đây tinh lục ấm xâm lấn giới nữ vu, cũng không cấu thành truyền tống trận giới cấp, nếu không, chỉ riêng chi phí mỗi hũ hóa giả bị truyền tống tới đây, cũng đủ để quân đoàn tai họa tán gia bại sản. Bởi vậy, Tô Hiểu xác định rằng, Trong tình hình giới nữ vu không quá xa tinh lục âm, thêm vào việc Bác Ba Tô và ấn ký thôn phệ đều được công chứng luân hồi nhạc viên xác nhận, Bác Ba Tô hấp thu thế giới chi lực của giới nữ vu tại tinh lục âm nhất định sẽ không có vấn đề. Đồng thời, tốc độ hấp thu này sẽ tăng lên theo hình thể của Bác Ba Tô. Về phần tại sao không để Bác Ba Tô hấp thu xong thế giới chi lực rồi mới truyền tống nó đi, điểm này Tô Hiểu đã cân nhắc. Đôi khi, không thể nghĩ sự việc quá lý tưởng hóa. Chỉ cần đầu óc của phe phù thủy không bị cửa kẹp, họ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Với khí chất phản diện đại bốt của Tô Hiểu, nếu hắn đột nhiên thay đổi thái độ, chuyển sang đối phó giới nữ vu, thì đám phù thủy sẽ khóc sướt mướt. Thuộc về vừa tổn thất thảm trọng, lại còn trở thành trò cười. Đến lúc đó, đám phù thủy không còn là đứng đầu bảng danh sách thù hằn, mà là đứng đầu bảng danh sách oán hận. Trên đại địa tinh lục âm, long diễm phun trào. Bác Ba Tô vẫn đang bị vô số hủ hóa giả vây công. Chỉ sau một giờ chiến đấu, nó đã bị kéo xuống mặt đất. Lúc này, Bác Ba Tô phun trào long diễm vài giây, rồi vung vẫy long diệt đánh bay đại phiến hủ hóa giả. Đại địa rung chuyển vì công kích của nó. Đáng tiếc, số lượng hủ hóa giả quá nhiều, đã hoàn toàn bao phủ Bác Ba Tô. Điều này giúp che giấu việc hình thể của Bác Ba Tô đang không ngừng tăng lên. Chiến đấu từng giây từng phút trôi qua. Một giờ sau, không còn thấy Bác Ba Tô nữa, mà là một khối cầu khổng lồ được tạo thành từ hủ hóa giả và phi long hủ hóa. Bên trong lờ mờ truyền ra tiếng gầm thét của Bác Ba Tô. Hai giờ sau, trên đại địa trong tầm mắt, khắp nơi là tàn chi đoạn trảo của hủ hóa giả. Tuy nhiên, so với số lượng hủ hóa giả, tổn thất nhỏ này chỉ như chín trâu mất sợi lông. Một tên tinh anh hủ hóa giả ngửa đầu gào thét. Dưới sự kích thích của chiến đấu, khóe miệng nó chảy ra nước bọt đục ngầu. Bỗng nhiên, một chiếc long trảo khổng lồ vươn ra, ầm vang đè bẹp nó. So với long trảo khổng lồ, tên hủ hóa giả này còn nhỏ hơn cả con kiến. Gầm. Bác Ba Tô mở rộng hai cánh gào thét. Hình thể cấp vạn mét, khi nó mở rộng hai tay, tất cả hủ hóa giả xung quanh đều bị thổi bay. Nó ngang nhiên bay lên, long diễm đã tích lũy được một lúc phun trào. Đến lúc này, Tà Linh Vương và thủ lĩnh dị ma đã nhận ra điều không ổn, nhưng không có chiến lược nào quá tốt. Khả năng sinh tồn của ác ma diễm long này mạnh đến bất thường. Bị vây công mấy giờ, không những không chết, ngược lại còn phục hồi đầy đủ sinh lực. Bác Ba Tô vẫy long dực bay lên đều sẽ cuộn khởi gió lốc. Hành động hấp thu thế giới chi lực của nó rốt cuộc không còn che giấu. Sau khi kích hoạt toàn lực ấn ký thôn phệ, năng lượng bảy màu từ trên trời lao xuống. Đây là thế giới chi lực lợi nhuận đến từ giới nữ vu. Thế giới chi lực lợi nhuận, tức là thế giới chi lực dư thừa sau khi một thế giới duy trì vận hành, được tích trữ lại. Trên không, các loại công kích đánh vào người Bác Ba Tô, lực lượng hủ hóa cũng xâm nhập vào nó. Nhưng nó không phun long diễm, bởi vì thân hình nó đang biến lớn với tốc độ cực kỳ khoa trương. Ầm ầm ầm. Trên hắc bảo, tên người lùng điều khiển cự pháo hủ hóa điên cuồng bắn liên tục. Nhưng sau một lát, nó dừng lại việc khởi động thiết bị, mà ngửa đầu ngây ngốc nhìn lên không. Điếu xì gà thô to ngậm trong cái miệng đầy răng vàng hỏng, trượt xuống. Người lùng sợ hãi và ngạc nhiên như vậy là bởi vì hắn đã thấy Bác Ba Tô, và cũng không thấy. Ngửa đầu nhìn lên, trong tầm mắt chỉ là một mảng trời đen. Đó là mây đen. Không, đó là lớp da rồng màu đen của Bác Ba Tô. Các cuộc tấn công của quân đoàn tai họa lần lượt dừng lại. Ngay cả đám hủ hóa giả tàn nhẫn, bạo lực cũng ngửa đầu ngây ngốc nhìn, không còn dám gào thét. Đứng trên đỉnh hắc bảo là Tà Linh Vương và thủ lĩnh dị ma. Mắt của Tà Linh Vương trừng lớn, khóe mắt giật giật liên hồi. Thủ lĩnh dị ma cũng ngửa đầu, miệng lầm bầm, điều này không thể xảy ra, làm sao lại có sinh vật như vậy? Tất cả những người đang ở tinh lục âm đều không thể nhìn thấy Bác Ba Tô một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, những phù thủy cấp cao đang ở trong phòng nghị sự của Tổng bộ hội phù thủy, thông qua hình chiếu linh hồn và quan sát theo góc nhìn thứ ba, ngược lại có thể nhìn thấy toàn cảnh Bác Ba Tô. Lúc này, Bác Ba Tô, vì hình thể vượt qua một giới hạn, đã theo tinh lục âm tiến vào tinh giới. Là một hành tinh, tinh lục âm nằm ngay trước Bác Ba Tô. Kích thước của nó chỉ bằng một nửa đầu của Bác Ba Tô. Đúng vậy, đây là sự gia tăng kinh hoàng do Bác Ba Tô hấp thu tất cả thế giới chi lực lợi nhuận của giới nữ vu. Cho dù trạng thái này chỉ có thể kéo dài nửa phút, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Nó thật sự quá khổng lồ. Chỉ thấy Bác Ba Tô hít sâu một hơi lớn, sau đó phun long diễm vào tinh lục âm trước mặt. Hô hô hô. Cho dù không có không khí, long diễm khủng bố của Bác Ba Tô vẫn bốc cháy dữ dội, phun điên cuồng vào tinh lục âm. Nửa tinh lục âm hướng về phía Bác Ba Tô đều bị ảnh hưởng. Theo long diễm phun trào thiêu đốt, nửa mặt này của tinh lục âm lại biến thành màu đỏ rực như bàn ủi. Trạng thái hiện tại của Bác Ba Tô lần sau tuyệt không thể tái hiện. Giới nữ vu hòa bình nhiều năm như vậy mới tích lũy được nhiều thế giới chi lực như vậy. nhìn khắp vô hình vạn giới, không có thế giới nào có nhiều thế giới chi lực cao cấp nhất như vậy. Thêm vào đó là hai điều kiện khắc nghiệt, trùng hợp khác. Trạng thái mạnh nhất lần này của Bác Ba Tô càng không thể tái hiện. Thêm vào đó, cho dù tái hiện, kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Kẻ địch của Tô Hiểu, thần minh hoặc chí cao giả, thế lực của họ không nằm trong giới siêu thoát vô cùng lớn, mà nằm trong vô hình. Thêm vào đó, trạng thái này của Bác Ba Tô chỉ có thể kéo dài 30 giây. Nếu không phải do trùng hợp đạt được nhiều tiền đề và tiêu hao tinh lực vào phương diện này, thật không bằng đầu tư nhiều tinh lực hơn để tiếp tục khai phá Thánh Kiếm Thái Dương. Lần này sở dĩ làm như vậy, đã có thiên thời địa lợi, cũng bởi vì có thể hoàn mỹ phá giải kế hoạch của ba người thần phụ. Thần phụ hy vọng tộc trùng và quân đoàn hữu hóa tự chiến vài ngày, sau đó dùng Thánh Bôi Hoàng Kim hấp thu hải lượng linh hồn chi lực. Rất xin lỗi, tinh lục âm đã sắp vỡ vụn. Toàn bộ quá trình không có chiến dịch quy mô lớn, chỉ có Bác Ba Tô khởi động ban đầu mà thôi. Số linh hồn chi lực này, ngay cả một phần một triệu mà thần phụ mong muốn cũng chưa đạt tới. Thêm vào đó, hiện tại tìm lại Thánh Bôi Hoàng Kim cũng trở thành một vấn đề. Về phần thế giới chi lực của giới nữ vu mà ba người thần phụ mưu đồ, đều đã bị Bác Ba Tô hấp thu. Toàn bộ quá trình, Tô Hiểu không hề đấu trí đấu dũng với ba tên lão âm thầm kia, bởi vì hắn rõ ràng một chọi ba mình không phải là đối thủ. Cho nên hắn dùng phương thức mình giỏi, giải quyết sự việc này, từ căn nguyên vào tay. Trong tinh giới, Bác Ba Tô nâng long trảo, trong tiếng trầm lục ầm ầm, một chiếc long trảo bắt lấy tinh lục âm, bạo lực giật nó ra khỏi quỹ đạo. Sau đó, cầm một mặt bị thiêu đốt của tinh lục âm, long trảo xoay chuyển, hướng mặt chưa cháy của tinh lục âm về phía nó. Oanh! Long diễm lại phun trào. Mười mấy giây sau, tinh lục âm bị thiêu đốt thành một quả cầu đỏ rực. Trong tình huống này, không thể có bất kỳ tồn tại nào bên trong có thể sống sót. Đương nhiên, ba tên tiện khách tài quyết giả đã nhanh chóng chạy trốn, không tính vào đây. Tạp băng! Long trảo của Bác Ba Tô nắm chặt, bóp nát tinh lục âm thành những mảnh vụn. Nham thạch nóng chảy và hỏa tinh bắn tung tóe trong tinh giới. Trong phòng nghị sự của Tổng bộ Hội Phù Thủy, các phù thủy cấp cao chứng kiến toàn bộ sự việc. Giờ phút này, trong phòng nghị sự im lặng như tờ. Cảnh tượng bóp nát tinh lục âm có sức rung động thì giác mạnh hơn nhiều so với việc kích nổ Thánh Kiếm Thái Dương trên tinh ảo thuộc Vĩnh Hằng. Thêm vào đó, lúc này Bác Ba Tô không cách giới nữ vu quá xa. Nếu nó phun long diễm về phía giới nữ vu trước khi cơ thể sụp đổ, thì... Nguyệt nữ vu ở Cecilic trầm mặt ngồi ở vị trí chủ tọa, suýt nữa không nhịn được một tay che trán. Cái cảm giác mời đến pháp diệt giả phong ấn năm kiện vật nguyên tội trước đây, lúc này lại đến. Thú vị là, mấy tên tộc trưởng lão của các gia tộc phù thủy từ đầu đến cuối phản đối hợp tác với Tô Hiểu, hiện tại nhìn Tô Hiểu với nụ cười đặc biệt hòa ái trên mặt. Sao lại không hòa ái được? Cơ thể trong tinh giới còn mấy giây nữa mới sụp đổ. Bác Ba Tô có thể phun long diễm đến giới nữ vu vẫn còn ở đó. Cùng lúc đó, trong một tòa hào trạch hơi tối tăm do ánh chiều tà ở cổ vương thành, hình chiếu được tạo thành từ lực lượng vận mệnh chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra ở tinh lục âm. Thần phụ, sứ đồ Bạch Kim, đại chủ giáo Hắc Ám đều im lặng không nói. Đại chủ giáo Hắc Ám là người đầu tiên đứng dậy. Lần này hắn thực sự chuẩn bị đi Phong Hải Đại Lục. Trong thời gian sắp tới, hắn không định đối đầu với Tô Hiểu nữa. Sắc mặt sứ đồ Bạch Kim dần trở nên u ám. Sau đó cơ thể này nhanh chóng già đi và chết, đại biểu cho việc hắn cũng đã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại thần phụ. Hắn dựa vào ghế sofa, dường như đang nghỉ ngơi, lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lần này khác với những lần trước, hắn lần này thực sự thua thiệt. Tuy nhiên, một kế hoạch dần hình thành trong lòng hắn, một kế hoạch liên quan đến vũ khí đâm sau lưng mạnh nhất thổ tàu. Tại Tiên La Lan Đại Tửu Điếm, tầng 3 yến hội sảnh, cao tầng của phe vu sư tề tựu đông đủ. Tiệc tối quy mô hàng ngàn người không gây chút áp lực nào cho Tiên La Lan Đại Tửu Điếm, được thành lập hơn 300 năm. Điều này thể hiện rõ qua sự trật tự, nhịp nhàng của các người hầu khi dọn đồ ăn và phục vụ rượu. Tuy nhiên, Tô Hiểu người đáng lẽ là một trong những nhân vật chính lại đang dùng bữa tại một bàn ăn ở góc phòng. Sau khi ăn uống no đủ, hắn buông khăn lau tay và nhìn về phía Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic, đang được vây quanh như một ngôi sao sáng. Đối phương vẫn chưa lộ chân tướng, điều này cho thấy diễn biến tiếp theo sẽ không khác nhiều so với dự đoán. Trong lòng xác nhận điều này, Tô Hiểu ngã lưng ra ghế. Điều này khiến hắn cảm thấy âm nhạc và tiếng cười nói xung quanh dần xa, thế giới dường như tĩnh lặng lại. Khung cảnh xung quanh bị phủ một màu trắng xóa, bàn ghế, chén đĩa, đèn chùm dường như đều được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng. Tí tách, tí tách. Từ trung tâm trần nhà, một chất lỏng màu xanh đen chảy ra, nhỏ xuống mặt đất. Chất lỏng màu xanh đen này dần xâm nhiễm xung quanh. Ma Linh đứng sau lưng Tô Hiểu, vòng hai cánh tay qua cổ hắn từ hai bên. Đừng hiểu lầm là tình yêu hay gì đó, mà Linh chỉ đơn giản là khao khát cơ thể Tô Hiểu. Không thể gọi là ác giả ác báo, phải gọi là thay thế mới đúng. Mái tóc dài của Ma Linh rủ xuống bên cổ Tô Hiểu. Sau đó, đầu nàng tiến lại gần. Dù không nhìn thấy, Tô Hiểu vẫn cảm nhận rõ ràng khóe miệng Ma Linh dần nhếch lên. Hắn nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên năm ngón tay co lại thành trảo, bóp nát đầu Ma Linh. Ma Linh phía sau hắn hóa thành sương mù tứ tán, bị phong ấn trở lại Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, cảnh tượng xung quanh như thủy triều rút đi. Là một tông sư đao thuật, hắn đương nhiên sẽ không bị kéo vào ảo ảnh. Mọi thứ vừa rồi càng giống như một thế giới tinh thần bán thực chất. Sự xâm nhập của Ma Linh ngày càng mãnh liệt, đã bắt đầu kéo Tô Hiểu vào lĩnh vực tinh thần liên tục. Điều này khiến hắn quyết định, chỉ cần lần này sống sót và thu về lợi nhuận đầy đủ khi trở lại Luân Hồi Nhạc Viên, nhất định phải tìm cách tăng cường cường độ linh hồn. Hiện tại đã đạt 940 điểm, không còn xa 1.000 điểm. Chỉ cần cường độ linh hồn đủ cao, hắn có thể một lần nữa áp chế Ma Linh. Bố bố Uôn, A Mổ, bà Hà đang ăn rất vui vẻ. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía cửa hông, đẩy cửa bước vào một hành lang. Hắn tùy tiện tìm một căn phòng khách trống, đóng cửa và ngồi trên một chiếc ghế sofa. Một mình trong căn phòng yên tĩnh này, hắn kiểm tra hàng loạt nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đánh chết Hắc Ám Trưởng Tử. Ngươi thu hoạch được 1.5% thế giới chi nguyên. Hắc Ám Trưởng Tử chắc chắn là một đơn vị cấp bốt. Vấn đề là, đây là do tộc ác ma trùng giết chết, hơn nữa còn là tộc ác ma trùng đã được cường hóa bằng thế giới chi lực của giới vu nữ. Lợi nhuận bị cắt giảm đến cực điểm, ngay cả bảo rương cũng không có, chỉ có lợi nhuận thế giới chi lực bị cắt giảm tối đa. Nhắc nhở, lần đánh chết này đã kích hoạt cơ chế công chứng của hư không chi thụ. Đang kiểm tra chiến lực của Hắc Ám Trưởng Tử. Đang kiểm tra kết cấu lợi nhuận của lần đánh chết này. Kiểm tra hoàn thành. Dựa trên chiến lực của Hắc Ám Trưởng Tử làm tham khảo, phần thưởng đánh chết lần này là tỷ lệ lợi nhuận thấp nhất trong số các đơn vị lĩnh chủ cấp đã bị đánh chết hiện tại. Lời nhắc nhở này có vẻ khó hiểu, nhưng hiểu nôm na là, giả sử chiến lực tổng hợp của bốt là 10, phần thưởng đánh chết cũng là 10, thì tỷ lệ lợi nhuận là 10-11. Tỷ lệ lợi nhuận càng nhỏ, đại biểu lợi nhuận càng cao. Chẳng hạn, 10, chiến lực, 20, lợi nhuận, 0-5, đây là tỷ lệ lợi nhuận tương đối tốt. Tình huống Tô Hiểu đang gặp phải là, đánh giá chiến lực của Hắc Ám Trưởng Tử tạm thời được ước tính là 5728800, trong khi lợi nhuận lần này, dựa trên tiêu chuẩn tổng hợp của giới vu nữ, được ước tính là 620. Tức là 5728800629240. Chênh lệch lợi nhuận gần đạt tới con số 5 chữ số này hiển nhiên đã phá vỡ kỷ lục của hư không chi thụ trong lĩnh vực này, nếu không thì không thể xuất hiện lời nhắc nhở. Quả nhiên, lời nhắc nhở tiếp theo xuất hiện. Ngươi đã hoàn thành thành tựu đặc biệt, làm nhiều công ích. Ngươi thu hoạch được danh hiệu đặc biệt, vui vẻ chuyển dời. Vui vẻ chuyển dời. Nơi sản xuất, hư không chi thụ. Loại hình, danh hiệu đặc biệt, danh hiệu một lần. Hiệu quả danh hiệu, thời vận nghịch chuyển, bị động. Lựa chọn một mục tiêu để phán định. Nếu phán định thông qua, trong vòng 72 giờ tiếp theo, 24 giờ thực tế, vận mệnh sẽ được trao đổi với mục tiêu. Nhắc nhở, do vận thế diệt pháp của ngươi, hiệu quả này đã bị giảm từ 72 giờ xuống còn 24 giờ. Nhắc nhở, sau khi sử dụng năng lực này một lần, danh hiệu này sẽ bị tiêu hao. Giới thiệu sơ lược, nụ cười sẽ không biến mất vô cớ, nó chỉ chuyển từ trên mặt ngươi sang trên mặt ta mà thôi. Giá bán, không thể bán ra. Khi xem thuộc tính của danh hiệu này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy phần thưởng đánh chết lần này không hề lỗ. Nếu danh hiệu này được sử dụng vào thời điểm thích hợp, có lẽ sẽ thu được lợi nhuận khó có thể đánh giá. Danh hiệu này đề cập đến thời vận, khác với vận thế. Vận thế sinh ra thời vận. Nếu chỉ là trao đổi thời vận, vận thế diệt pháp của Tô Hiểu sẽ không bị liên lụy. Điều này làm hắn yên tâm không ít, dù sao, liên quan đến vận thế diệt pháp, Tô Hiểu vẫn chưa đạt đến mức độ hiểu biết hoàn toàn. Ít nhất phải thăng cấp chí cường mới có thể hiểu biết sâu sắc hơn. Thu hồi danh hiệu, Tô Hiểu mở cửa hàng danh vọng của tộc Cự Linh. Danh vọng phe phái đã đạt tới 8 chữ số, nhưng vật phẩm trong cửa hàng có hạn. Hắn đổi hết tất cả. Ngươi thu hoạch được Hắc Ám Dư Tẩn 2150 phần. Ngươi thu hoạch được linh hồn bí thuật ở tâm chi ý chí, bị động. Ngươi thu hoạch được di vật tộc Cự Linh ở phong thư 999 phần. Tất cả vật phẩm trong cửa hàng phe phái này đã được đổi. Công chứng liên quan sắp bị hủy bỏ và cửa hàng phe phái này sẽ bị đóng vĩnh viễn. Hắc Ám Dư Tẩn tạm thời chưa dùng được, phải chờ trở về Luân Hồi Nhạc Viên mới tìm trích dùng tài liệu này để cường hóa đêm cuồng săn. Tin tức tốt còn không chỉ có cái này, hắn còn thu hoạch được vương giả mũ miệng. Nhìn ra vạn giới, đây đều là một trong năm trang bị khó sửa chữa nhất. Sau này cũng cần trích sửa chữa. Có thể nói, đối với sự nâng cao kỹ thuật của trích, Tô Hiểu tuyệt đối đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tô Hiểu cầm lấy cuộn linh hồn bí thuật ở tâm chi ý chí, bị động, Âu sử dụng nó. Khi hắn bóp nát cuộn giấy, hào quang linh hồn màu xanh lam chợt lóe lên. Hắn cảm nhận được năng lượng linh hồn của mình nhanh chóng tiêu hao, tạo thành một phù văn ý chí trên trái tim, sau đó phù văn ý chí này bị trái tim hấp thu. Người đã nắm giữ linh hồn bí thuật ở tâm chi ý chí LVS. Linh hồn bí thuật ở tâm chi ý chí LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, cứ mỗi 5 điểm cường độ linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn tăng lên một điểm thuộc tính chân thực ý chí lực. Nhắc nhở, kỹ năng bị động hệ linh hồn này cao nhất có thể tăng thêm thuộc tính chân thực ý chí lực lên 550 điểm. Thuộc tính chân thực ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 182 điểm. Thuộc tính chân thực ý chí lực của ngươi đã đạt tới 550 điểm. Trong tình huống bình thường, cảm giác sau khi thuộc tính ý chí lực tăng lên không rõ ràng, nhưng mức tăng 182 điểm quá lớn. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng khả năng chống ăn mòn, xâm nhập của bản thân tăng lên đáng kể. Nếu vừa rồi thuộc tính ý chí lực của hắn là 550 điểm, mà Linh thậm chí không thể kéo hắn vào lĩnh vực tinh thần. Tô Hiểu lấy ra một phần di vật tộc cự Linh phong thư. Ban đầu hắn nghĩ đây là để đổi lấy việc người khác giúp báo thù, nhưng khi mở ra, nội dung phong thư giống như một cuốn nhật ký, hoàn toàn không đề cập đến việc báo thù. Thay vào đó, nó ghi chép lại kiến thức về cách tinh lọc, bồi dưỡng thế giới hiện tại một cách hoàn thiện và ngắn gọn. Này đó cự linh tộc di vật có thể đưa cho đám người có yêu cầu. Về phần tại sao ta không nắm giữ kiến thức liên quan, đó là do khi ta nâng cao dược tề học và phong ấn học, không có thêm thời gian và kinh nghiệm. Hơn nữa, phe diệt pháp và cự linh tộc có lý niệm khác biệt. Lý niệm của phe diệt pháp là, dù một tộc quần dần dần tiêu hao thế giới của mình, hay dẫn đến môi trường thế giới ngày càng suy tàn, đó đều là chuyện của bản thân họ. Một thế giới sơ khai, phồn vinh, suy sụp, băng diệt, giống như thực vật nở rộ rồi tàn lụi theo mùa, là nhân quả tự nhiên, là tuần hoàn tất yếu. Chẳng qua, quá trình này của một thế giới rất rất dài. Nhưng tất cả điều này phải được xây dựng trên cơ sở không ảnh hưởng đến hàng xóm. Một thế giới nguyên tố tự nhiên suy yếu, dẫn đến vực sâu bộc phát, chắc chắn sẽ không chỉ có một thế giới này bị ảnh hưởng, mà là tất cả các thế giới trong khu vực tinh giới rộng lớn đó đều bị vực sâu xâm nhập. Tinh giới bị vực sâu xâm nhập quá mức, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến phe diệt pháp. Cho nên, giữ gìn sự cân bằng của nguyên tố và vực sâu không chỉ là chức trách hay sứ mệnh, mà còn liên quan đến sự sống còn của các diệt pháp giả. Đương nhiên, nếu thật sự có sự xâm nhập vực sâu quy mô siêu lớn, nếu các diệt pháp giả muốn ẩn nấp, thì chắc chắn họ sẽ chết muộn hơn so với các pháp sư hoặc các tộc quần hư không lớn khác. Tóm lại, các thành viên của phe diệt pháp là một nhóm cường giả có ranh giới thiện ác mơ hồ, nhưng không cam lòng ngồi chờ chết. Thay vì chờ đợi vực sâu xâm nhập quy mô siêu lớn kéo tới, khiến mọi thứ đều quy về bóng tối, chi bằng hành động, cố gắng hết sức duy trì cân bằng. Tinh giới chứa vạn giới, khác với một thế giới đơn độc. Thế giới sẽ sụp đổ, đó là tuần hoàn tất yếu, nhưng tinh giới nhất định sẽ không sụp đổ. Nếu sinh linh vạn giới tìm đường chết, thì chỉ là sinh linh vạn giới diệt vong, tinh giới chắc chắn không có chuyện gì. Về bản chất, tinh giới là cấp độ khái niệm, thế giới là cấp độ vật chất. Còn lý niệm của cự linh tộc là làm cho một thế giới tồn tại lâu dài nhất có thể. Trong lòng bọn họ tràn đầy năng lượng tích cực như tự nhiên, yêu thương, lương thiện. Cho dù gặp phải ác ý, cũng sẽ không trả thù bằng ác ý, phe diệt pháp thì là, chỉ cần tinh giới không có việc gì, những chuyện khác không liên quan đến lão tử. Hoặc là, các ngươi tự mình muốn làm cho thế giới của mình băng diệt. Còn có chuyện này sao? Lúc băng nhất định phải cho ta biết, ta chắc chắn đi xem náo nhiệt. Cùng với, làm kẻ địch, bảo vật này của ngươi không tệ, nhưng ta thấy được nó rồi thì nó là của ta. Còn với kẻ thù không đội trời chung, thì là, hôm nay nhất định là ngày cuối cùng trong cuộc đời ngươi. Nói gì cũng phải chơi chết ngươi. Quy tắc của phe diệt pháp rất ít, ít đến chỉ có mấy cái. Không nói gì khác, chỉ riêng việc Green ở Gillian không bị trục xuất khỏi phe diệt pháp là đủ thấy quy tắc của phe này ít như thế nào. Nghĩ lại cũng đúng, trừ thôn tinh ác cơ loại người tốt đáng tin hiếm có, các diệt pháp giả khác đều có khuyết điểm riêng, nên cũng không ai chê ai. Đương nhiên, ác liệt như Green ở Gillian, kể từ khi có phe diệt pháp đến nay, cũng rất rất ít xuất hiện. Cửa hàng danh vọng lợi nhuận không nhỏ, nhưng đó không phải là trọng tâm. Ta mở một hòm phong ấn. Đây là cây sa đưa tới vào tối hôm trước, là lợi nhuận từ việc nhập hàng cho binh đoàn tai họa lần này. Ngươi đã mở ra hòm phong ấn. Ngươi thu được linh hồn tinh phách 192 viên. Ngươi thu được nguyên sơ mảnh vỡ 6 khối. Tổng lợi nhuận từ việc nhập hàng cho binh đoàn tai họa lần này được ta và ba tiện khách thẩm phán giả chia sẻ. Ba tiện khách thẩm phán giả không cần thiết tài nguyên nâng cao thực lực, nên tài nguyên phương diện này đều về tay ta. Những vật phẩm giá trị cao khác thì bị bọn họ chia nhau. Ngoài những lợi nhuận này, còn có một chuyện. Trước đây Barbato, trong quá trình truyền tống giới cấp đã va phải một vật trong tinh giới. Nó nuốt vật này vào bụng và truyền tống về đại bản doanh của tộc trùng tại thế giới Vĩnh Quang. Spine gặp được vật này sau, quả đoán dùng quyền hạn tùy tùng dâng nó cho ta. Vật này đang trong giai đoạn công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, tức là được tạm lưu trữ tại sảnh vật tư. Tiếp theo, ta cần lấy dấu ấn liệp sát giả, cộng thêm nộp một khoản phí lưu trữ linh hồn nhất định mới có thể thu hồi nó. Spine đã đăng ảnh vật này trong kênh tiểu đội. Mới nhìn qua nó giống như một bộ não khổng lồ, đường kính trên 3 mét, có không ít chỗ bị tổn hại, tản ra cấu trúc thần kinh bên trong. Quan sát kỹ hơn, ở mặt chính diện của vật này, có một con mắt. Cảm giác như một khối óc đầy mô thần kinh bao bọc một con mắt khổng lồ. Con mắt khổng lồ này có 6 đồng tử, 6 đồng tử đối xứng lẫn nhau, sau đó mỗi cái lan ra một đường đen, tạo thành một đồng tử xoắn ốc ở trung tâm 6 đồng tử. Chẳng qua, đồng tử xoắn ốc này đã tan rã. Đồng thời, trên bề mặt của con mắt quái vật khổng lồ này còn có một ấn ký màu đen. Nhìn thấy ấn ký màu đen này, ta lập tức nghĩ rằng tồn tại này đã bị Luân Hồi Nhạc Viên cưỡng chế xử lý. Đoán không sai, thứ này hẳn là đang phiêu du trong tinh giới. Những tồn tại có thể phiêu du trong tinh giới đều vô cùng đáng gờm, ví dụ như cuồng loạn thực tinh và chủ nhân ngày cũ. Chúng thường phiêu du trong tinh giới hoặc khe hở không gian, đa số là ở tinh giới. Lai lịch của con mắt quái vật khổng lồ này tạm thời không cần tìm hiểu sâu, chờ nhìn thấy vật thật rồi mới có thể xem kỹ hơn. So với chuyện này, lợi nhuận từ Nguyệt Thạch khiến ta cảm thấy rất tốt. Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội đều đến tham dự bữa tiệc lần này. Theo lời Mori, làm việc vất vả một tiến độ thế giới tại mỏ Nguyệt Thạch, cũng nên ăn một bữa ngon. Ý tứ rất rõ ràng, bảo ta mời khách. Biết tin sẽ đến tửu điếm Tiên La Lan sang trọng nhất giới nữ phù thủy, Mori và hai người kia rất vui vẻ. Kết quả đến nơi mới phát hiện, hóa ra chỉ là ăn một bữa tiệc. Nhưng cũng giống nhau, lúc này ba người đều hóa thân thành những người ăn khỏe. Tùng tùng đông. Tiếng gõ cửa phòng. Mori đẩy cửa ló đầu vào, nhìn quanh phát hiện trong phòng chỉ có ta, liền luồn người vào. Nàng dựa lưng vào cửa, lắng nghe cẩn thận. Vài giây sau, nàng mới thở phào một hơi. Ta nâng ly rượu lên nửa chừng dừng lại, nhìn hành vi khó hiểu của Mori. Chú ý đến ánh mắt của ta, Mori làm động tác suyệt, nhẹ giọng nói, "Bi quay à, ta phát hiện có người theo dõi ta." Nghe nàng nói vậy, ta nhíu mày vài phần. Suy đoán đầu tiên của ta là, có lẽ Bạch Kim Sứ Đồ đã để mắt tới Mori. Vấn đề là, với tính cách thất thường của Mori, rất khó phân biệt phong cách hành sự này có phải là do bị Bạch Kim Sứ Đồ thôn phệ vận mệnh hay không. Ta ra hiệu cho Mori. Ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Đợi Mori ngồi xuống, ta lấy ra một đồng linh hồn tiền, nói, cho ngươi biểu diễn một trò ảo thuật, nhìn này. Ta bảo Mori nhìn đồng linh hồn tiền đặt trên ngón cái. Mori lúc đầu nghi hoặc, sau đó mới tập trung tinh thần nhìn tới. Tiếp theo, ta búng đồng linh hồn tiền trong tay, còn thêm một lượng nhỏ năng lượng linh hồn lên đó. Sẽ không gây sát thương, nhưng chắc chắn rất đau. 3. Ô nha! Mori bị đánh hơi ngã đầu ra sau, ngồi dựa vào ghế sofa. Tóc ngắn màu hồng của nàng dựng hất lên. Nàng ngồi đó ngẩn người một giây, sau đó hai tay ôm lấy trán. Đau quá a! Mori ôm trán hóa thân thành sâu bọ trên ghế sofa. Mười mấy giây sau, nàng mới hồi phục lại, tức giận nhìn ta, hỏi, ngươi làm gì? Ta không nói gì, chỉ lại búng đồng linh hồn tiền trong tay. 3. Qua. Trán Mori lại bị đánh trúng. Lần này nàng ôm trán vật vã trên ghế sofa nửa phút, mới tức giận hỏi, ngươi làm gì nha, vô duyên vô cớ đánh ta, trán đều sưng rồi. À, sao không sưng lên, ta còn định lừa ngươi mấy bình dược tề hồi phục đâu. Ta dùng toàn bộ cảm giác quan sát phản ứng của Mori. Đây là kinh nghiệm mà ta đã đúc kết được khi giao phong với Bạch Kim Sứ Đồ. Người bị thôn phệ vận mệnh, khi chịu đựng đau đớn, sẽ không thể khắc chế ý muốn dứt chóc hiện lên. Đây là do khả năng tự chủ giảm xuống sau khi bị thôn phệ vận mệnh. Mori suốt hành trình không có biểu hiện này, lần đầu tiên bị linh hồn tiền đánh trúng thì mơ màng nghi hoặc, vì Tô Hiểu không bao giờ vô cớ ra tay. Lần thứ hai thì vô cùng tức giận, sau đó nàng hung hăng lườm Tô Hiểu một cái, trong lòng đánh cho hắn một trận. Còn tại sao không biến thành hành động thì thực sự là đánh không lại, nếu không nàng khẳng định không nhát gan. Tổng hợp phán đoán, Mori 100% vô sự. Sau khi Tô Hiểu đại khái nói rõ Kim Sứ Đồ thôn phệ vận mệnh, Mori hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng từng đối mặt với Hôi Thân Sĩ, biết những kẻ vi phạm quy tắc cấp bậc lão âm như vậy đáng sợ đến mức nào. Nàng vén mái tóc trước trán lên, nói, hay là, ngươi thử thêm lần nữa đi, ta vừa rồi hình như vô cùng tức giận, đây có phải là bị thôn phệ vận mệnh rồi không? Ngươi không sao? Thật ư, Tô Hiểu không nói gì, chỉ tung linh hồn tiền trong tay ra. Chà! đau quá, sao ngươi đột nhiên lại đánh thế? À, ta muốn chết, đau chết lão nương rồi. Mori, đang hóa thân thành sâu róm trên ghế sofa, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Nàng lấy ra một rương lớn nguyệt thạch, suy nghĩ một lát, mở ra định lấy ra một viên làm chi phí tổn thất do bị đánh. Nhưng nhìn thấy giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Tô Hiểu kẹp đồng linh hồn tiền đã đánh nàng ba lần, nàng liền mượn cơ hội xuống nước nói, xem, lần này nguyệt thạch chất lượng tốt chưa? Đi đây, hy vọng thế giới tiếp theo tái kiến. Chúng ta lại hợp tác nhé. À mà, thế giới tiếp theo ngươi sẽ đi đâu? Chúng ta có thể lập đội đấy. Mori nói càng lúc càng tâm động. Lợi nhuận từ nguyệt thạch lần này khiến nàng có chút muốn lại hợp tác với Tô Hiểu một thế giới nữa. Mặc dù giai đoạn đầu hợp tác này, ví tiền linh hồn của nàng bị thương rất nặng, còn bị đánh, nhưng nhìn vào lợi nhuận hiện tại, lợi nhuận của ba năm thế giới trước cũng không bằng lần này. Lần này Tô Hiểu chỉ hứng thú với nguyệt thạch, và ngay từ đầu hợp tác đã hứa rằng các khoáng mạch khác mà ba chị em Thiên Khải tìm được không liên quan gì đến hắn. Ba chị em Thiên Khải nhờ đó thu được lợi nhuận khổng lồ từ các khoáng sản khác. Tuy nhiên, Mori, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều không có tính cách tham lam. Lợi nhuận khổng lồ lần này khiến các nàng mang tám thành nguyệt thạch thu được đưa cho Tô Hiểu. Theo tỷ lệ phân phối đã định trước, Tô Hiểu phân được ba thành nguyệt thạch. Ngươi thu hoạch được nguyệt thạch 96 khối, khoáng thạch cấp vĩnh hằng, mỗi khối được xem là đơn vị tiêu chuẩn. Nhắc nhở, một trong số ít khoáng thạch cấp vĩnh hằng đỉnh cao. Sau khi thợ săn trở về vườn địa đàng luân hồi, có thể dùng nguyệt thạch thu hoạch được lần này để trực tiếp đổi đá khởi nguyên hiếm có. Tỷ lệ đổi là 5 khối nguyệt thạch kích thước đơn vị tiêu chuẩn lớn, đổi một viên đá khởi nguyên hiếm có phẩm cấp ngẫu nhiên. Trước đây Tô Hiểu chỉ biết dùng nguyệt thạch có thể đổi một viên đá khởi nguyên hiếm có, nhưng quy tắc đổi cụ thể thật sự không rõ lắm. Hắn còn tưởng là căn cứ vào phẩm chất đá khởi nguyên hiếm có để quyết định số lượng nguyệt thạch cần thiết. Hiện tại lại là phẩm cấp ngẫu nhiên. Cái này giống như rút thưởng vậy, cứ 5 khối nguyệt thạch là một cơ hội rút thưởng. Chắc chắn trúng thưởng, nhưng là giải khuyến khích, hay giải nhỏ, trúng thưởng, hay giải lớn, còn phải xem vận khí thế nào. Sao lâu thế? Chúng ta phải ra điểm truyền tống ngoài thành, trở về vườn địa đàng Thiên Khải. Nguyệt Sứ Đồ mở cửa thò đầu vào, thấy vậy, mắt Mori sáng lên. Nàng ra hiệu Nguyệt Sứ Đồ mau lại đây ngồi cạnh nàng. Nguyệt Sứ Đồ bỗng hơi cảnh giác, vì mỗi lần Mori trêu chọc nàng đều có vẻ mặt này. Tình bạn của Nguyệt Sứ Đồ và Mori có thể dùng một câu để hình dung, khi Nguyệt Sứ Đồ gặp nguy hiểm đến tính mạng, không ai đáng tin cậy hơn Mori, càng hiểu làm sao để cứu nàng. Nhưng khi xung quanh không có nguy hiểm, Mori lại là nguồn nguy hiểm lớn nhất. Vì có Tô Hiểu ở đó, Nguyệt Sứ Đồ cảm giác có thể có chuyện quan trọng muốn nói, nên đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Mori. Mori thêm mắm thêm muối thuật lại về Bạch Kim Sứ Đồ và thủ đoạn thôn phệ vận mệnh của hắn. Nguyệt Sứ Đồ, vốn dĩ gan không lớn, nghe xong mặt trắng bệch. Đừng sợ, ta biết cách kiểm tra vận mệnh có bị thôn phệ hay không, và tiện thể, đổi cho ngươi một ma thuật khác. Mori nói hứng thú bừng bừng. Nguyệt Sứ Đồ hơi do dự hỏi, thật? Sao? Thật, ngươi xem đây. Mori dùng ngón cái ấn mạnh, bắt chước Tô Hiểu tung đồng linh hồn tiền cỡ lớn phiên bản kỷ niệm vườn địa đàng Thiên Khải. Chát! Nguyệt Sứ Đồ bị linh hồn tiền đánh trúng hơi ngửa đầu ra sau, sau đó mặt mũi mơ màng ngồi đó. Vòng mắt phải bằng tốc độ thường thấy thâm xanh rõ rệt. Sau vài giây mơ màng nữa, môi nàng bắt đầu run rẩy, nước mắt dần chảy ra. Mori cũng từng thấy Nguyệt Sứ Đồ khóc nhè, Nguyệt Sứ Đồ hiếm khi rơi lệ, hễ khóc là có thể lặng lẽ khóc nửa tháng. Lần trước nàng cưỡng ép kéo Nguyệt Sứ Đồ nhảy cầu từ độ cao vài vạn mét, liền nếm trải sự khủng bố của việc Nguyệt Sứ Đồ trong nửa tháng tiếp theo không nói một lời, lặng lẽ thúc thích rơi lệ. Ôi, đánh trượt rồi. Ngươi nghe ta nói, phương pháp này là bi quay a dạy ta. Ngươi xem, trán ta cũng bị đánh đây, thấy chưa? Mori một tay vén mái tóc lên. Ban đầu Nguyệt Sứ Đồ đã căng thẳng, nhưng sau khi nhìn thấy trán Mori không có chút dấu vết nào, môi nàng lại bắt đầu run rẩy, rốt cuộc không kìm được. Đều là bi quay a dạy, bi quay a. Ai? Người đâu? Mori nhìn thấy ghế sofa đối diện đã không có một ai. Thì ra là hắn đã bỏ đi lúc nàng đang lúng cuống xin lỗi bạn thân. Nghĩ đến điểm này, nàng tức giận nói, tên khốn này, thế mà lại chạy mất. Lần sau để ta bắt được hắn, ta thế nào cũng phải. Đi đến quầy ba bên cạnh, Tô Hiểu đang chọn rượu trong tủ lạnh nghe thấy tiếng, cầm chai rượu đứng dậy. Trong giây lát, không khí gần như ngưng kết. Một lúc sau, Mori với đôi mắt gấu trúc đẩy cửa ra khỏi phòng. Phía sau nàng, Nguyệt Sứ Đồ cố nén ý cười. Đúng như câu nói kia, nụ cười không biến mất, chỉ chuyển từ mặt Mori sang mặt Nguyệt Sứ Đồ mà thôi. Tiệc tối mãi đến sau nửa đêm mới tan. 2 giờ rạng sáng, trong văn phòng của Nguyệt Nữ Vu. Phòng tối om, Nguyệt nữ Vu ở Cecilic ngồi sau bàn làm việc, Tô Hiểu ngồi đối diện nàng qua chiếc bàn. Thiên không thành không tồn tại, tổ chức tinh tượng tháp này đương nhiên cũng biến mất. Khế ước của ta liên quan đến thế lực này, cũng tương tự không tồn tại. Cecilic đưa tay lấy ra tờ giấy da dê cũ kỹ, đặt lên bàn, tiếp tục nói, Biquaya, người cũng đã đoán được mục đích thực sự ta mời ngươi đến giới nữ Vu. Nữ Vu? Tô Hiểu trước đây có suy đoán, chỉ là không biết liệu suy đoán đó có chính xác hay không. Đúng, là nữ Vu. Nguyệt nữ Vu đời đầu tiên của chúng ta, nhiều người gọi nàng là nữ Vu ban đầu. Nàng là người che chở cho tất cả Vu sư, là người bảo vệ cho sinh linh của thế giới này. Biquaya, người có bao giờ nghi ngờ tại sao giới siêu thoát này không gọi là giới Vu sư, mà gọi là giới nữ Vu? Bởi vì trong giới siêu thoát này, có một nữ Vu ban đầu tên là Titha Paya. Nàng là người khởi đầu hệ thống Vu sư, hiện tại cũng có thể là kết thúc. Nguyệt sứ đồ bắt đầu kể lại bí mật lớn nhất của giới nữ Vu. Nữ Vu ban đầu ở Titha Paya. Đó là thời kỳ vượt sâu xâm nhập. Nữ Vu ban đầu là một trong những người nắm giữ thuật Vu nguyên tố, đã đối kháng với vượt sâu. Nhờ khả năng vượt xa người khác, cùng với sức hút nhân cách khiến lòng người phục tùng, không lâu sau nàng liền trở thành lãnh tụ của phe Vu sư, dẫn dắt các Vu sư cùng với phe cổ vương chống lại vượt sâu cho đến khi chiến thắng. Thực ra, trong thời kỳ chống lại vượt sâu, các Vu sư sử dụng thuật Vu nguyên tố đã có tình trạng biến chất, nhưng vào lúc đó, người ta phổ biến cho rằng đây là do bị vượt sâu xâm nhập, không liên quan đến thuật Vu nguyên tố. Nhưng sau này, phe Vu sư chiếm cứ nửa lục địa Vu sư, cộng thêm thế giới này trở thành giới siêu thoát, sau khi vượt sâu và nguyên tố tự nhiên đạt cân bằng, trong phe Vu sư vẫn có tình trạng biến chất. Điều này khiến nữ Vu ban đầu ở Titha Paya cùng với mấy vị trưởng lão Vu sư cảnh giác. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng bọn họ đã nghiên cứu triệt để nguyên nhân của sự biến chất. Sử dụng thuật Vu nguyên tố, nhất định phải để nguyên tố tự nhiên dọc theo cơ thể, trong nguyên tố tự nhiên chứa vi lượng lực lượng vượt sâu, khó tránh khỏi sẽ lắng động trong cơ thể. Sau thời gian dài lắng động, dẫn đến biến chất. Kết quả này khiến các Vu sư cấp cao thở dài, nhưng cũng đành chịu. Đây là cái giá để có được sức mạnh, và họ đều có thể chấp nhận. Đó là vì sự an nguy của hàng trăm tỷ tộc nhân mà các Vu sư che chở. Kẻ địch của họ không chỉ là cổ vương, mà còn là những tồn tại đáng sợ đến từ khu vực cấm địa trên giới siêu thoát kia. Thế nhưng, sự ác biến còn đáng sợ hơn những gì các Vu sư tưởng tượng. Năng lượng ác biến, biến chủng từ năng lượng vượt sâu, sẽ không tiêu tán khi Vu sư chết đi. Điều này có nghĩa là Vu sư càng nhiều, năng lượng ác biến càng nhiều, cho đến khi môi trường tràn ngập năng lượng ác biến. Như vậy, chỉ cần truyền thừa hệ thống Vu sư, dù chỉ trở thành Vu sư học đồ, cũng có xác suất ác biến không nhỏ. Phe Vu sư chẳng khác nào chờ đợi sự diệt vong. Nguyên tố vu thuật là sức mạnh không thể từ bỏ sẽ nhanh chóng diệt vong. Nhưng tiếp tục sử dụng sức mạnh này, ác biến sẽ mang đến cái chết mãn tính. Về phần tìm cách tiêu trừ năng lượng ác biến, đích xác có biện pháp, nhưng cái giá quá lớn. Mỗi Vu sư sau khi ác biến, năng lượng ác biến sản sinh đều có sự khác biệt nhỏ. Muốn tiêu trừ những năng lượng ác biến này, mỗi loại đều cần tài nguyên, phương thức, thuật thức. Tương ứng. Một trưởng lão Vu sư đã tính toán, đại khái xử lý 10.000-15.000 phần năng lượng ác biến các loại, sẽ cần hơn 9 thành tài nguyên của giới siêu thoát này, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Trong tình huống như vậy, phe Vu sư đã phát triển lên đến đâu? Câu trả lời là, Vu sư ban đầu. Titha Paya đã tiêu hao lượng lớn tài nguyên để xây dựng Nguyệt Chi Thánh Điện trên mặt trăng. Tác dụng của Nguyệt Chi Thánh Điện là, chỉ cần đến buổi tối, nó sẽ hấp thụ năng lượng ác biến của thế giới này. Cũng bởi vậy, trong lịch sử Vu sư, ác biến Vu sư không chỉ có ức vạn, nhưng môi trường của thế giới này lại chưa chứa năng lượng ác biến. Thực ra, tất cả đều đã bị Nguyệt Chi Thánh Điện hấp thụ. Nguyệt Chi Thánh Điện tiêu hao cực lớn, nhưng quyết định này là đúng đắn. Tuy nhiên, có một vấn đề mấu chốt là Nguyệt Chi Thánh Điện cần có một hạt nhân. Trên đời này, không có bất cứ thứ gì tự động hấp thụ năng lượng ác biến. Nếu không có, thì tạo ra một cái. Ví dụ, Vu sư ban đầu, Titha Paya tự nguyện lựa chọn ác biến. Sau khi nàng chủ động ác biến, nàng sai người phong ấn chính mình vào Nguyệt Chi Thánh Điện. Nàng trở thành hạt nhân của Thánh Điện này, hấp thụ tất cả năng lượng ác biến xuất hiện trên thế giới này. Đây cũng là lý do vì sao Nguyệt Nữ Vu đời đầu, Titha Paya đột nhiên biến mất, thậm chí không có thời gian bồi dưỡng người kế thừa. Thời gian không chờ đợi ai. Khi đó, năng lượng ác biến chứa trong môi trường của thế giới này đã không còn thấp nữa. Cũng bởi vậy, tên cuối cùng của giới siêu thoát này được gọi là giới nữ Vu, bởi vì ở đây có một vị nữ Vu tên là Titha Paya. Phe Vu sư mạnh mẽ thế không thể cản, chính là để chiến thắng phe cổ vương. Sau đó, giới nữ Vu bước vào giai đoạn phát triển. Việc thành lập tháp tinh tượng thực ra là để bảo vệ Nguyệt Chi Thánh Điện và Vu sư ban đầu bên trong. Đây cũng là lý do vì sao Nguyệt Nữ Vu Cecily từng là thành viên của tháp tinh tượng. Tô Hiểu thu hoạch được đĩa tinh tượng thực chất là chìa khóa để đi tới Nguyệt Chi Thánh Điện trên mặt trăng. Về phần 5 phần hắc ám chi huyết, đã là một bộ phận của đĩa tinh tượng, cũng là để người đời sau có sức mạnh bảo vệ đĩa tinh tượng. Nói chính xác hơn, những hắc ám chi huyết này thực chất là một phần nguyên huyết của Vu sư ban đầu. Theta Pea. Sau khi ác biến. Trước đây Tô Hiểu còn nghi ngờ, năng lượng ác biến nồng độ cực cao trong hắc ám chi huyết rốt cuộc đến từ đâu. Loại Vu sư nào sau khi ác biến mới có thể sản sinh năng lượng ác biến đậm đặc như vậy, quả thật quá khoa trương. Đây cũng là lý do vì sao, trong thời đại này, Cổ Vương nguyện ý trở thành một trong những người khảo nghiệm, tạm thời bảo vệ một phần hắc ám chi huyết. Vu sư ban đầu. Theta Pea. Có tư cách để vị cổ lão vương giả này làm vậy. Vị cổ lão chi vương về già, là người bảo vệ cho người khảo nghiệm của thế giới này, sắp đi khiêu chiến người có tư cách hay không? Điều này có gì không ổn đâu. Mà hiện tại, Nguyệt Chi Thánh Điện và Vu sư ban đầu. Theta Pea. Đều xảy ra vấn đề. Nguyệt Chi Thánh Điện sắp tràn đầy ác biến. Về phần Vu sư ban đầu, tình huống của vị này còn nghiêm trọng hơn. Còn một điểm vô cùng quan trọng là, bên trong Nguyệt Chi Thánh Điện có sức mạnh phong ấn cường đại. Phong ấn này không chỉ nhằm vào ác biến, còn áp chế chiến lực. Đây là do Vu sư ban đầu đề phòng chính mình bị ác biến ăn mòn đến mất lý trí, phá hủy Nguyệt Chi Thánh Điện. Bởi vậy, chiến lực mạnh nhất có thể phát huy bên trong Nguyệt Chi Thánh Điện là cấp tuyệt cường. Nói đến đây, thuật thức phong ấn này còn do phe diệt pháp cung cấp, cũng chính là phiên bản thu nhỏ của siêu ở cấm phong giới cấp thuật thức. Cái sau nhằm vào một thế giới, cái trước nhằm vào một công trình kiến trúc. Nói một cách rõ ràng hơn, cấp độ cao hơn tuyệt cường, thậm chí còn không thể vào Nguyệt Chi Thánh Điện. Khi sử dụng đĩa tinh tượng cũng sẽ không có phản ứng. Đây là một trong những biện pháp bảo hiểm đã được thiết lập trước đây, lo lắng có cường giả mang ý đồ xấu, dùng đĩa tinh tượng tiến vào Nguyệt Chi Thánh Điện, từ đó dùng thủ đoạn công kích cường đại của chí cường giả để từ nội bộ phá nát công trình kiến trúc phong ấn này. Một khi xuất hiện tình huống này, giới nữ Vu liền xong. Nguyệt Chi Thánh Điện có thể xây dựng lại, nhưng liệu có thực sự có vị Vu sư ban đầu thứ hai không? Đây chính là chí cường giả đỉnh tiêm đã chiến đấu sinh tử trong thời đại vực sâu kia. Cũng bởi vậy, Nguyệt Nữ Vu Cecilic, hội trưởng Peyen đều từng khi còn ở cấp tuyệt cường đã đi khiêu chiến Vu sư ban đầu. Kết quả đều thất bại. Đây cũng là lý do tại sao trước đó lại nói, hắn đã không còn tư cách. Lần đó hắn đã dốc hết sức, còn bại rất thảm. Tô Hiểu, người đã chiến thắng thủy tổ và kẻ nuốt chửng tinh giới ở thế giới Vĩnh Quang, tự nhiên lập tức bị Nguyệt Nữ Vu Cecilic chú ý tới, sau đó liền mời Tô Hiểu đến giới nữ vu. Nguyệt Chi Thánh Điện sắp tràn đầy, dần dần không còn hấp thụ năng lượng ác biến. Cũng bởi vậy, xác suất ác biến của giới nữ vu ngày càng cao. Trước đây có thành chủ thiên không thành chủ động giúp đỡ gánh trách nhiệm, mới coi như che giấu được cục diện này. Vấn đề nghiêm trọng hơn so với Nguyệt Chi Thánh Điện là, không rõ vì nguyên nhân gì, vu sư ban đầu vốn luôn yên lặng trong Nguyệt Chi Thánh Điện lại đột nhiên tấn công nội bộ Thánh Điện. Nàng muốn trốn ra ngoài. Căn cứ vào sự quan sát của Nguyệt Nữ Vu Cecilic và những người khác, Vu sư ban đầu bị ác biến ăn mòn nhiều năm như vậy, hẳn là đã sản sinh ra một ý thức khác, cũng chính là xuất hiện nhân cách mới. Trong hai nhân cách của Vu sư ban đầu, Nữ Vu Trắng là Vu sư ban đầu trước đây, đây thực chất là người bảo hộ của giới Nữ Vu. Còn ý thức Nữ Vu Đen xuất hiện do bị ác biến ăn mòn thì lại khát vọng xông phá phong ấn, giáng lâm xuống giới Nữ Vu. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, Nữ Vu Đen sinh ra từ ác biến sẽ không có nửa điểm lương thiện. Đối với điểm này, Nguyệt Nữ Vu Cecilic và hội trưởng cảm xúc rất sâu, bởi vì bọn họ đều đã giao thủ với Vu sư ban đầu mang ý thức Nữ Vu Đen, thậm chí còn có giao lưu nhất định. Nữ Vu Đen đã nói với Cecilic một câu, đợi ta xông phá phong ấn, giới Nữ Vu đừng nghĩ có một sinh linh sống sót. Nhìn cục diện hiện tại, Nguyệt Chi Thánh Điện hẳn là không chịu đựng được bao lâu nữa. Chỉ cần giới Nữ Vu còn có Vu sư chết đi do ác biến, thì Vu sư ban đầu có thể sử dụng năng lượng ác biến sẽ có năng lượng vô tận. Hiện tại, giới nữ vu muốn giao cho Tô Hiểu ủy thác cuối cùng, chính là chiến thắng vu sư ban đầu trong Nguyệt Chi Thánh Điện. Nghe xong những điều này, Tô Hiểu xác định một điểm, đó là nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thiên phú, cùng với loại săn giết treo thưởng cuối cùng, đều hướng về vu sư ban đầu trong Nguyệt Chi Thánh Điện. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú ở bóng hình diệt pháp, giai đoạn thứ hai chém giết ác biến ban đầu. Nhiệm vụ chính tuyến ở ác biến Nguyệt Quang, giai đoạn cuối cùng dùng để tinh tượng đi tới Nguyệt Chi Thánh Điện, đánh chết nữ vu đen. Treo thưởng 5 vật tập hợp, tìm thấy vật tập hợp ác biến và giao nộp cho Luân Hồi Lạc Viên, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 10 ounce lực lượng thời không, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, do đó độ khó treo thưởng cực cao. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được tiền truy nã bổ sung 103.000 lần, dựa trên số lượng vật tập hợp ác biến thu được mà quyết định. Một lựa chọn bày ra trước mắt Tô Hiểu, lập tức rút lui hoàn toàn, hay mạo hiểm đi đến Nguyệt Chi Thánh Điện khiêu chiến nữ vu ban đầu. Dù là nhiệm vụ chính tuyến hay nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, thực tế đều không có hình phạt. Còn treo thưởng 5 tụ tập vật, tối đa chỉ mất 10 ounce tiền cọc thời không chi lực. Tưởng như không có tổn thất, nhưng một khi lựa chọn lui bước lần này, sẽ vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú độc quyền của diệt pháp giả. Nhiệm vụ này chỉ kích hoạt ở thế giới siêu thoát ẩn nguyên sinh, gồm 3 vòng. Từ bỏ giới nữ vu lần này đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn. Tô Hiểu từ đầu đến cuối cho rằng, nếu không hoàn thành việc thức tỉnh thiên phú năng lực độc quyền của diệt pháp giả ở Liệp Ảnh, sau này dù có tư cách đối đầu với chí cao chi nhân, cũng chỉ là đường chết. Thiên phú diệt pháp này cần trải qua 3 giới siêu thoát mới có thể thức tỉnh, có lẽ là át chủ bài mạnh nhất của hắn ở giai đoạn siêu cấp cuối. Một điểm khiến Tô Hiểu không hiểu là, nếu Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic và Hội trưởng ở Payen đều từng đến Nguyệt Chi Thánh Điện khiêu chiến nữ vu ban đầu, vậy sau khi thất bại, làm thế nào cả hai sống sót? Chưa đợi Tô Hiểu nói, Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic đã lên tiếng, những người từng đến Nguyệt Chi Thánh Điện khiêu chiến trước đây đều phải mang theo bùa rắn lục. Hiện tại không có. Nguyên nhân: đại sư chế tạo được loại bùa này đã qua đời vì già. Hơn nữa, bùa rắn lột có thời gian sử dụng hạn chế, không thể bảo quản lâu dài. Câu trả lời của Cecilic khá đơn giản, tự nhiên, nhưng không đáng ngạc nhiên. Bùa chú vốn dĩ là như vậy. Người có thiên phú không chỉ nắm vững lượng lớn bùa chú đã phát triển mà còn có thể tự sáng tạo. Tuy nhiên, số lượng bùa chú mỗi đại sư có thể lưu truyền lại khá hạn chế. Không phải vì những đại sư bùa chú này giấu nghề, mà là do người khác không học được. Một đại sư bùa chú sinh thời nắm giữ 200-300 loại bùa chú, có thể chỉ có 1-3 loại lưu truyền lại. Khả năng cao là chỉ truyền thừa được vài đời rồi đứt đoạn. Bùa chú này quá phụ thuộc vào thiên phú. Nói cách khác, những cường giả tuyệt thế của giới nữ vu qua các đời đều từng đến Nguyệt Chi Thánh Điện khiêu chiến. Không phải, có rất nhiều người ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Nguyệt nữ vu uống một ngụm trà phong, dù đã thưởng thức vài lần nhưng vẫn cảm thấy dư vị vấn vương. Nhiều người như vậy đều thất bại, vì sao ta lại thành công? Mặc dù Tô Hiểu đã quyết định thử đánh cược lần này, nhưng cũng chuẩn bị thu hoạch được sự hỗ trợ và lợi ích lớn nhất từ phe phù thủy. Vì ngươi là diệt pháp giả, và cũng vì ngươi không thuộc về thế giới này, thuộc về phe lạc viên. Nghe Nguyệt Nữ Vu nói vậy, mắt Tô Hiểu hiện lên vẻ khác thường. Ý ngoài lời của đối phương là, khi đối chiến với nữ vu ban đầu, nàng và hội trưởng đều có yếu thế bẩm sinh. Suy nghĩ kỹ lại, quả thực là như vậy. Nữ vu ban đầu là nhân vật chủ chốt nhất chống lại sự xâm nhập của vực sâu, không có người thứ hai. Cổ vương dù có đóng góp tương tự, nhưng cổ vương là người của thế giới khác, ngược lại nữ vu ban đầu là người bản địa của thế giới này. Suy nghĩ như vậy, nữ vu ban đầu quả thực là một dạng mẫu thân của ý thức thế giới giới nữ vu. Còn những người như Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic và hội trưởng ở Payen, đối với ý thức thế giới của thế giới này, họ cao hơn một bậc so với con cái của thế giới. Với thân phận như vậy, đi đối phó với mẫu thân của ý thức thế giới này, không nói đến bị phản phệ, cũng phải chịu may mắn thuộc tính giảm mạnh. Về phần nữ vu ban đầu bị ác hóa ăn mòn, ý thức thế giới của một thế giới sẽ không vì sự việc có khả năng xảy ra mà tiến hành thay đổi vận mệnh. Giống như, một người trong lòng vẫn còn ác niệm, trước khi thực sự hành động, ý thức thế giới tuyệt đối sẽ không coi đó là ác. Nữ vu ban đầu vẫn bị vây hãm trong Nguyệt Chi Thánh Điện. Cho đến hiện tại, chưa gây tổn hại trực tiếp cho thế giới này. Do đó, trong sự xem xét của ý thức thế giới này, nữ vu ban đầu vẫn ở vị trí cao nhất. Bất kỳ mục tiêu nào đối địch với nàng đều sẽ bị ý thức thế giới này bài xích. Tô Hiểu không có vấn đề này. Điều mà phe lạc viên không sợ nhất chính là bị thế giới bài xích. Đương nhiên, tuyệt đối không thể là bị bài xích sau khi được phe lạc viên hoặc cây hư không chứng nhận. Nếu vậy thì chịu. Bi quay à, dù ngươi thành công hay không, chỉ cần ngươi đi thử, phần thù lao này thuộc về ngươi. Nguyệt Nữ Vu lấy ra một chiếc bình phong, bên trong là một loại nguyên chất ở trạng thái tinh thể vỡ vụn. Giữa những mảnh vụn này trôi nổi, thỉnh thoảng sẽ cấu thành một thanh trường đao đầy vết nứt, sau đó dần tan ra, chuyển động theo trạng thái xoáy. Nhìn thấy vật này lần đầu tiên, Tô Hiểu biết lần này không thể từ chối. Vật này có không ít tên gọi, có người gọi là nguyên chất lưỡi đao, có người gọi là nguyên chất ma ám. Cái tên chính xác hơn hẳn là nguyên chất cực nhận. Muốn có tư cách vấn đỉnh cực hạn trong phương diện kiếm thuật tông sư, cần hấp thu loại nguyên chất này. Theo tiêu chuẩn của phe lạc viên, muốn nâng cấp kiếm thuật tông sư từ LV94 lên LV95, phải sử dụng vật này. Liên quan đến nguồn gốc của vật này, còn phải đề cập đến 4 loại nguyên chất, lần lượt là nguyên chất thông dụng, nguyên chất độc quyền, nguyên chất chí cao, nguyên chất vô thượng. Nguyên chất thông dụng đại diện là nguyên chất sức mạnh, không cần nói nhiều. Nguyên chất độc quyền, như nguyên chất ma linh, nguyên chất huy quang. Đều thuộc loại này. Nguyên chất chí cao gồm có lực lượng vàng, nguyên chất ban đầu. Và 5 loại khác. 3 loại nguyên chất chí cao còn lại tạm thời chưa biết. Với quyền hạn săn giết của Tô Hiểu, giai đoạn hiện tại chỉ biết nguyên chất chí cao có tổng cộng 5 loại. Cao nhất đương nhiên là 2 loại nguyên chất vô thượng, nguyên tố và vực sâu. Nguyên chất cực nhận nhìn thấy lần này, thực tế là vật phái sinh của 2 loại này. Truyền thuyết kể rằng, vị đầu tiên đưa kỹ pháp đao thuật đạt đến cực hạn, để tiến thêm một bước, đã lựa chọn hấp thu nguyên chất vực sâu trong nguyên chất vô thượng. Kết quả, vị cường giả kỹ pháp này đã chết, nhưng bội đao của hắn còn lại. Hơn nữa, thanh bội đao này cũng hấp thu nguyên chất vực sâu. Sự mạnh mẽ của thanh vũ khí này, nhìn khắp hư không từ ban đầu đến hiện tại 3 kỷ nguyên, nó vẫn có thể xếp trong top 3. Còn có phải vị trí đầu tiên hay không, điều này không dễ phán đoán. Thanh vũ khí này đã trầm mặc rất nhiều năm. Khi nó khôi phục trở lại, không phải là thần khí xuất thế, mà là nổ tung ra. Phần nguyên chất cực nhận đầu tiên trong lịch sử đã xuất hiện. Nguyên chất này rất khó xuất hiện. Nhưng chỉ cần xuất hiện phần đầu tiên, tiếp theo sẽ trở thành một phần trong quy tắc tinh giới. Khi có nguyên chất vượt sâu ngưng tụ, sẽ có một xác suất rất thấp, trong quá trình ngưng tụ biến thành nguyên chất cực nhận. Điểm quan trọng hơn là, năng lực kỹ pháp càng có xu hướng không thuộc tính ban đầu, không giống các hệ thống khác, hoặc tối tăm, hoặc hỏa diễm. Dưới sự phái sinh của quy tắc tinh giới mang đặc tính không thuộc tính này, khi nguyên chất nguyên tố ngưng tụ, cũng có xác suất chuyển biến theo phương hướng này, chỉ là xác suất cực kỳ thấp, chưa đến một phần nghìn tỷ. Điều này dẫn đến, nguyên chất mang đặc tính kỹ pháp đao thuật chuyển biến từ nguyên chất vượt sâu được gọi là nguyên chất cực nhận. Còn nguyên chất mang đặc tính kỹ pháp đao thuật chuyển biến từ nguyên chất nguyên tố được gọi là nguyên chất huy nhận. Với khí tức và phong cách hệ thống năng lực của Tô Hiểu, nếu hắn hấp thu nguyên chất huy nhận, đao thuật chuyển hóa đặc tính lưỡi đao ánh sáng, cảm giác thế nào cũng kỳ quặc. Điều này đối với việc tăng cường sức chiến đấu của hắn, chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Ngược lại, toàn thân huyết khí, tay cầm lưỡi đao tỏa ra khói xanh đen, càng phù hợp với phong cách của Tô Hiểu. Phát triển nghịch với phong cách hệ thống của chính mình, cũng không bao giờ đạt được thành tựu quá cao. Trong dự đoán của Tô Hiểu, hắn đã chuẩn bị kiếm thuật tông sư dừng lại ở LV94, sau đó toàn lực tìm kiếm nguyên chất cực nhận. Không ngờ, hiện tại lại có một phần nguyên chất cực nhận bày trước mắt. Đây đích xác là tin tức tốt. Có thể nghĩ đến, ngay cả cận chiến tông sư và huyết thương tông sư muốn tăng lên tới LV95, đều cần những vật hiếm có như vậy, làm cho ta, một pháp tông sư ba kỷ, cảm thấy nghèo khó ập đến. Việc tập hợp sức mạnh của phe vu sư để có được một phần cực nhận nguyên chất không đáng ngạc nhiên, nhưng cái giá phải trả chắc chắn là rất lớn. Nghĩ đến việc sau khi tiến vào thế giới này, những cấp cao của hội nghiên cứu tinh không đều mặt mày khổ sở. Vừa tiếp xúc với Tô Hiểu, bọn họ đã không tình nguyện, nhưng lại bị buộc phải tỏ ra nhiệt tình đối với khách, tất cả điều này đều hợp lý. Ngươi phải nhanh chóng trả lời cho ta. Người bán phần nguyên chất này gần đây vẫn luôn thúc giục ta trả lời. Nguyệt nữ vu dùng ngón trỏ chạm vào phong ấn tự hủy trên lọ. Cảm giác vị nguyệt nữ vu này cũng là cao thủ tay không bắt sói. Nếu mua trước cực nhận nguyên chất, Tô Hiểu không đồng ý đến giới vu nữ, hoặc chết trong thí luyện tinh tượng mâm tròn, thì phần cực nhận nguyên chất này, tương đương với lợi nhuận tổng cộng của phe vu sư trong 25-30 năm, sẽ bị tồn động. Món đồ này cực kỳ đắt đỏ, đồng thời lại không dễ bán ra, làm gì có nhiều đao thuật tông sư cấp bậc cao thâm như vậy. Vì vậy, nguyệt nữ vu nói với người bán là trước tiên kiểm nghiệm chất lượng của cực nhận nguyên chất này thế nào. Nếu là thế lực khác, người bán sẽ chỉ trả lời một chữ cút. Nhưng đối với giới vu nữ, người bán sẽ phải suy nghĩ một chút. Giới vu nữ nổi tiếng là hay thù dai, nhưng cũng đặc biệt giữ chữ tín. Họ thuộc loại người mà, chỉ cần đã hứa một chuyện, cho dù không đạt thành vì các loại tai nạn không thể chống lại, cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng nhiều năm. Khi đêm tối người yên, bỗng nhiên ngồi bật dậy trên giường, hai mắt tối đen nhưng ánh mắt rất sáng ngồi đó suy nghĩ rất lâu, sau đó mới buồn bã tiếp tục ngủ. Nghe nói ngươi có không ít kẻ thù. Vậy thì thế này, phần cực nhận nguyên chất này, cộng thêm ta giúp ngươi xử lý một kẻ thù. Thành giao. Điều kiện ưu đãi như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối, cộng thêm hắn vốn đã có ý định tiến đến Nguyệt Chi Thánh Điện, lĩnh giáo vu nữ ban đầu của thế giới này. Nói đi, muốn ta giúp ngươi giết ai? Nguyệt nữ vu uống một ngụm trà thảo mộc. Sau khi mọi chuyện được thỏa thuận, có thể thấy tâm trạng nàng không tệ. Đại chủ giáo vực sâu. Tô Hiểu có thể xác định, kẻ thù gần đây nhất của mình là đại chủ giáo vực sâu. Một khi để đối phương khôi phục đến cấp chí cường, cục diện tiếp theo sẽ bắt đầu nguy hiểm. Cái này. Nguyệt nữ vu liếc nhìn Tô Hiểu, nụ cười thanh lịch trên mặt vẫn còn đó nhưng không khỏi lộ ra vài phần ngượng ngùng. Bởi vì cái gọi là chửi người không vạch khuyết điểm. Kể từ khi đại chủ giáo vực sâu trở về giới vu nữ, nguyệt nữ vu đã muốn tiêu diệt tồn tại cấp diệt thế này, tiếc là vẫn luôn không thành công, hành tung của đối phương quá ẩn nấp, Tô Hiểu nhìn thấy thần sắc của Nguyệt Nữ Vu đối diện, lựa chọn đổi mục tiêu. Hắn nói, đổi thành sứ đồ bạch kim. Cái này sao? Nguyệt Nữ Vu lại liếc nhìn Tô Hiểu một cái. Đây rõ ràng là cho Tô Hiểu một ánh mắt, ý bảo hắn tự mình thể hội. Chọn một kẻ còn khó giết hơn, thật là người bẩn thỉu. Vậy thì đổi giáo sĩ. Vừa nói lời này, Tô Hiểu phát hiện Nguyệt Nữ Vu đối diện mỉm cười nhìn mình, nhưng dưới bàn làm việc, tay phải của Nguyệt Nữ Vu dường như đã nắm chặt thành nắm đấm. Đại chủ giáo vực sâu, sứ đồ bạch kim, giáo sĩ, ba người này vừa khó tìm, vừa khó giết. Quan trọng là, cho dù giết được sau đó, cũng không biết có thật sự giết chết thành công hay không, rất khó chịu. Ngươi chọn một kẻ vừa dễ tìm, lại mạnh. Nguyệt Nữ Vu nói xong, thậm chí còn có chút u oán khẽ thở dài. Người chí cao. Khụ. Khụ khụ khụ. Nguyệt Nữ Vu đặt chén trà trong tay xuống, bình phục hơi thở gấp gáp, nói, đa tạ ngươi xem trọng ta như vậy. Lời này của Nguyệt Nữ Vu nói không đúng. Rõ ràng là nàng tự mình yêu cầu vừa dễ tìm, lại mạnh. Điều kiện này hoàn toàn phù hợp với người chí cao. Đối phương ngay tại Tinh Vĩnh Hằng áo thuật, dễ tìm. Còn về mạnh mẽ, thực lực của vị mẫu trùng này không thể nghi ngờ. Bi que, người nói đáng tin một chút. Minh Thần. Cái này đích xác đáng tin, nhưng cũng không được. Minh Thần gần đây sẽ không rời khỏi Tinh Hủy Diệt, mà ta đến Tinh Hủy Diệt thì chắc chắn là Dạ Mẫu và Minh Thần cùng nhau đánh một mình ta đánh không lại. Lời nói này của Nguyệt Nữ Vu chứa lượng thông tin bùng nổ. Nàng thừa nhận lựa chọn này đáng tin, điều đó có nghĩa là nàng có lòng tin đối đầu với Minh Thần, chiến lực đỉnh phong cấp chí cường. Thực lực của Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic có thể nghĩ đến, xem ra lời đồn không giả. Sự hiểu biết của Nguyệt N, Tinh Hủy Diệt vượt xa dự đoán của người khác. Tin tức về việc Dạ Mẫu và Minh Thần sắp giao phong, cuối cùng vẫn không giấu được Nguyệt Nữ Vu. Hồn Đại Nhân. Hồn Đại Nhân Erwin Agil sao? Cái này có thể là dự tuyển. Nếu gần đây nàng rời khỏi Tinh Vĩnh Hằng áo thuật, ta sẽ ra tay cùng nàng phân sinh tử. Nếu nàng không rời đi, ta cũng không có cách nào, cho nên ngươi lại chọn một người khác. Pháp sư hiền giả Ersephiria. Nghe được người này, Nguyệt Nữ Vu trầm mặc mấy giây, hỏi ngược lại, ta tên là gì? Cecily. Vậy pháp sư hiền giả tên là gì? Sephiria. Cho nên ngươi có cảm giác nào không? Tên của hai chúng ta rất giống nhau. Tô Hiểu không nói gì. Hắn trước đó đã cân nhắc chuyện này, nhưng không có manh mối nên chỉ đành gác lại. Ngươi đoán xem, hai chúng ta là quan hệ gì? Nguyệt Nữ Vu mỉm cười mở miệng. Tô Hiểu nhíu mày. Xét về tuổi tác, pháp sư hiền giả ở Sephiria chắc chắn lớn tuổi hơn Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nói, chẳng lẽ nàng là ngươi? Không sai, đích xác là mẹ đẻ của ngươi. Ta chơi chết ngươi. Nguyệt Nữ Vu suýt nữa phá vỡ đại phong. Nếu không phải Tô Hiểu còn muốn đối phó Vu nữ ban đầu, nàng hiện tại đã muốn đấm thẳng qua. Là đồng tộc, đồng tộc. Tộc của chúng ta có hai chi nhánh, một chi nhánh ở Tinh Vĩnh Hằng áo thuật, chi nhánh khác ở giới Vu nữ. Tộc của chúng ta có một điểm giống nhau, đều có thiên phú khống chế nguyên tố tự nhiên rất mạnh. Ngươi nhẫn tâm làm ta tàn sát đồng tộc sao? Tô Hiểu không nói gì, hiển nhiên là nhẫn tâm. Thấy vậy, Nguyệt Nữ Vu cười cười, nói thật lòng, quan hệ của ta với Sephiria bình thường. Lão nữ nhân đó thực lực chẳng ra sao cả, nhưng nhiều năm như vậy dung mạo vẫn chưa già, làm gì mà giả vờ trẻ tuổi. Nói xong, Nguyệt Nữ Vu đưa tay sờ sờ khóe mắt mình, trong lòng càng không thoải mái. Ngươi lại chọn một người khác. Kiều. Cũng là chí cường sao? Những kẻ địch này của ngươi thực lực đều rất mạnh a. Nguyệt Nữ Vu đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, dường như tò mò kẻ diệt pháp đối diện này làm thế nào mà trong tình huống có nhiều cường địch như vậy vẫn bình yên sống đến ngày nay. Người chí cao, Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Kiêu, Sephiria, sứ đồ bạch kim, đại chủ giáo vực sâu, giáo sĩ. Ôi trời, đội hình kẻ thù này nếu tố chất tâm lý không được đều nên tìm một nơi phong cảnh tốt tự kết thúc, để tránh bị kẻ địch bắt được sau đó chịu hết khổ mà chết. Câu nói cuối cùng của Nguyệt Nữ Vu làm Tô Hiểu nhận được một tin tức ngoài dự kiến. Kiêu của hội thợ săn quả nhiên là cường giả chí cường. Trước đây nghe đồn là Kiêu là cường giả tuyệt cường, lại tiếp nhận lệnh truy nã liên quan đến Tô Hiểu. Tuy nhiên, cho dù đối phương là chí cường, cũng hẳn là ở giai đoạn đầu của chí cường. Tin tức này là từ tinh linh nhỏ nóng nảy ở Diago mà biết. Về mặt tình báo, tinh linh nhỏ nóng nảy này thường xuyên mang đến bất ngờ cho người khác. Nếu đã nói đến đây, nếu ngươi còn có kẻ thù khác, cứ nói ra, ta giúp ngươi đối phó. Thiên đường bình minh. Bi que, ngươi có phải đối với cấp độ chiến lực của ta có hiểu lầm gì không? đó là một thiên đường đổ nát. Nghe nói vậy, Nguyệt Nữ Vu khá hứng thú, hỏi, làm sao ngươi biết? Ta đã ném mấy thanh thánh kiếm Thái Dương vào đó. Được rồi, cái này ta đích xác không nghĩ tới. Mặc dù ta muốn đến thiên đường đổ nát đó xem sao, nhưng không thể được. Cái này thuộc về ngươi. Còn ngươi khi nào đi Nguyệt Chi Thánh Điện, ngươi tự mình quyết định. Nguyệt Nữ Vu buông cực nhận nguyên chất xuống, có ý tiễn khách. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Gần đến cửa, hắn dừng bước, nghiêng đầu nói, còn có chuyện. Tô Hiểu sắp đối phó với ban đầu Nữ Vu, trong trận tử chiến này, đồ phòng ngự rất quan trọng. Cho nên, hắn đã sử dụng 2150 phần hắc ám dư tẩn lần này thu được, để nâng cấp đêm cuồng săn lên cấp vĩnh hằng. Điều này chắc chắn sẽ giúp tăng thêm phần thắng. Nghe được tin này, Nguyệt Nữ Vu lập tức triệu tập Ngân Phu Nhân, bảo nàng tìm đến những công tượng chế tạo đồ phòng ngự và thợ may bậc thầy giỏi nhất toàn giới Nữ Vu. Sáng sớm hôm sau, tại Đại Công Phường ở Hậu Viện Tổng Bộ Hội Nữ Vu, một đám thợ may bậc thầy và công tượng đang vây quanh đêm cuồng săn bàn luận sôi nổi, thậm chí có hai người tính tình nóng nảy đã động thủ. Giới Nữ Vu không thiếu công tượng hàng đầu, đáng tiếc, khi nhìn thấy chiếc áo da dài đêm cuồng săn, tất cả đều có chút sững sờ. Một thợ may bậc thầy trong số đó còn gần như sùng bái quan sát kỹ lưỡng món đồ phòng ngự này, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu như làm sao có thể sửa chữa đến mức không chút tì vết như vậy, điều này là không thể. Dù những công tượng bậc thầy này không nói rõ, nhưng Tô Hiểu hiểu rằng họ không thể sử dụng hắc ám dư tẩn để nâng cấp đêm cuồng săn. Thấy vậy, hắn sai Ba Ha đi tìm Ngân Phu Nhân, nhờ nàng tìm cách mời Rick, người lúc này đang ở Luân Hồi Lạc Viên, đến đây. Rick là một bậc thầy rèn đúc. Những nguyên liệu quý hiếm, tốn kém cần thiết cho việc rèn đúc của hắn không thể chỉ đổi trong Luân Hồi Lạc Viên vì quá đắt đỏ. Do đó, hắn nhất định có qua lại với giới Nữ Vu, trung tâm thương mại vạn giới. Quả nhiên, không lâu sau, Rick đã được mời đến. Lúc đầu, Rick còn tưởng đao của Tô Hiểu bị gãy trong giới Nữ Vu nên vội vàng chạy đến. Nhưng vừa bước vào Đại Công Phường, hắn liền thấy chiếc áo da dài trên bàn làm việc thứ được coi là cơn ác mộng của hắn. Điều này khiến hắn lập tức đoán ra sự tình, ghê xoẹt ê một tiếng kéo sụp chiếc quần bên trong, lấy chiếc khăn che mặt lại. Ây! Đây không phải là bậc thầy rèn đúc chứ sao? Sao ngươi lại đến đây? Khách quý hiếm gặp quá. Rick, người đang đeo khăn che mặt, đã bị một người bạn cũng nhận ra ngay lập tức. Rick bề ngoài điềm tĩnh gật đầu, nói, vũ khí của lão bằng hữu ta có chút vấn đề, ta đến giúp hắn sửa chữa. À, ta còn thắc mắc, lần này là nâng cấp đồ phòng ngự dạng áo da, sao lại tìm đến ngươi, một bậc thầy rèn đúc? Chuyện này thật là kỳ lạ. Hóa ra là vậy. Ha ha, đúng vậy, đến sửa vũ khí, ha ha. Rick lại cười cười, chào hỏi những người bạn cũ khác xong, thẳng đến chỗ Tô Hiểu. Hắn tháo khăn che mặt, trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm gượng gạo nặng ra một nụ cười kỳ quái hỏi, Bi Quay à, lần này ngươi tìm ta là vì Trảm Long Thiểm có vấn đề sao? Ừm. Tô Hiểu liên võ đao, rút Trảm Long Thiểm từ bên hông ra, đưa cho Rick và nói thêm, độ bền còn lại không đến 1/5, tiếp theo ta phải đối phó với kẻ địch rất mạnh, ta chỉ có chưa đầy 3% tỷ lệ thắng. Nghe thấy lời này, Rick tỏ vẻ nghiêm nghị. Sau khi rút Trảm Long Thiểm ra, hắn dùng ngón cái vuốt dọc theo lưỡi kiếm, xác định lưỡi đao không có ám thương mới an tâm được vài phần. Không có vấn đề. Nói xong, Rick dẫn Tô Hiểu đi đến xưởng rèn đúc. Trên đường, Rick hạ giọng hỏi, cái áo khoác rách nát của ngươi, vẫn chưa thay à? Tô Hiểu không nói gì, lấy ra một phần hắc ám dư tẩn. Rick sau khi nhận lấy, biểu cảm cứng đờ, nhưng sau đó vui vẻ nói, thứ này có độ phù hợp trên 99% với cái áo da dài của ngươi, nhưng số lượng quá ít, ta cũng không có cách nào. Ha ha ha. Lời nói của Rick vừa dứt, hắn nhận được một lời nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 2149 phần hắc ám dư tẩn. Nụ cười trên mặt Rick suýt chút nữa trực tiếp biến thành mặt nạ đau khổ. Hắn đè thấp cổ họng giận dữ hỏi, lần này có nhiều nhân vật bậc thầy thợ may đến vậy, ngươi không tìm bọn họ, ngươi tìm lão tử. Lão tử là thợ rèn. Đã tìm, bọn họ nói không có cách. Nghe câu trả lời này của Tô Hiểu, chiếc mặt nạ đau khổ trên mặt Rick không hiểu sao lại trở nên sống động hơn. Chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được lời mời của Rick, nói muốn mời hắn ăn cơm tối. Hắn lấy lý do dạ dày không khỏe mà từ chối. Nếu đi, không thể nào là ăn cơm tối, ăn hai búa là chắc chắn. Đặc biệt là, theo Ba Ha nói, khi nói muốn mời Tô Hiểu ăn cơm tối, Rick trên người thăm dò 3-4 cây búa thợ rèn. Ngay cả là bậc thầy rèn đúc, cũng không thể mời khách ăn cơm mà mang theo nhiều búa như vậy. Tuy nhiên, Rick đã vội vàng chạy đến, đương nhiên không thể để người bạn cũ này chịu thiệt. Tô Hiểu nói nguyên văn với Ngân Phu Nhân là, theo hắn thấy, Rick trong việc sửa chữa Trảm Long Thiểm có trình độ của một thợ rèn truyền thuyết. Hơn nữa, Tô Hiểu sắp cùng ban đầu Nữ Vu tử chiến, trong những người chiến thắng trận này, phe Vu sư chiếm phần lớn lợi ích. Tô Hiểu nói như vậy, cũng có nghĩa là phe Vu sư lần này mời Rick đến, thù lao phải trả theo tiêu chuẩn thợ rèn truyền thuyết. Điều này có thể cao hơn tiền thù lao của Rick trước đây mấy chục lần. Giữa bậc thầy rèn đúc và thợ rèn truyền thuyết vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Với tài lực của phe Vu sư, nói rằng Rick lần này đến tương đương với hơn nửa năm lợi nhuận cũng không khoa trương. Hoàng hôn buông xuống, Tô Hiểu ngồi trên tảng đá kỳ dị ven hồ nước cạn. Độ bền của trảm long thiểm đã được sửa chữa đến 100%. Đêm cuồng săn cũng đã đạt đến cấp vĩnh hằng dưới sự cường hóa của Rick. Hắn kiểm tra thuộc tính của đêm cuồng săn. Đêm cuồng săn. Nơi sản xuất, thế giới Raven. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng. Loại hình, áo da dài. Độ bền, 300 điểm, tăng lên 90 điểm. Lực phòng ngự cơ sở, 60 điểm, tăng lên 30 điểm. Áo giáp da cấp vĩnh hằng tăng thêm cơ sở, 15% vật lý, năng lượng tổn thương giảm miễn. Nhu cầu trang bị, thể lực thực 450 điểm, trí lực thực 480 điểm, săn giết đơn vị thần tính vượt quá 10 cái, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị 1, linh trang, hạch tâm ở bị động, người mặc mỗi 3.000 điểm giá trị pháp lực, sẽ tăng thêm ngoài ra 15 điểm lực phòng ngự cho trang bị này, 3 điểm chống xuyên thấu, 3 điểm giảm nhiệt độ cao, 3 điểm giảm ăn mòn. Đã tăng lên 450 điểm lực phòng ngự trang bị, giới hạn tăng lên cao nhất là 450 điểm. Đã tăng lên 110 điểm chống xuyên thấu, giới hạn tăng lên cao nhất là 120 điểm. Đã tăng lên 110 điểm giảm nhiệt độ cao, giới hạn tăng lên cao nhất là 120 điểm. Đã tăng lên 110 điểm giảm ăn mòn, giới hạn tăng lên cao nhất là 120 điểm. Hiệu quả trang bị 2, ấm áp tư dưỡng, hạch tâm ở bị động, dư tẩn chi hỏa ẩn chứa trong trang bị này sẽ tư dưỡng sinh mệnh lực của ngươi, giúp ngươi khôi phục giá trị sinh mệnh. Sau khi ngươi bị thương, hiệu quả khôi phục này sẽ tăng lên, và mỗi lần ngươi bị thương, chỉ cần cường độ tổn thương lần này cao hơn 5% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi, hiệu quả khôi phục này sẽ được chồng lên, cao nhất chồng đến 5 tầng, cường độ khôi phục mỗi tầng đều sẽ tăng lên. Nhắc nhở, trong mỗi trận chiến, giá trị tối đa của hiệu quả khôi phục này không thể vượt quá 85% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi. Hiệu quả trang bị 3, dư tẩn chi lực, hạch tâm ở bị động, trong chiến đấu với kẻ địch cùng đẳng cấp, trang bị này khi chịu công kích, do đó xuất hiện tổn hại, sẽ kích hoạt dư tẩn chi hỏa ẩn chứa trong trang bị này, vĩnh viễn tăng lên giới hạn cường độ cao nhất của trang bị này. Độ hấp thu dư tẩn chi lực, 0%, mỗi khi hấp thu 1% dư tẩn chi lực, điểm của trang bị này sẽ có tăng lên. Nhắc nhở, chỉ có những trận chiến tranh đấu sinh tử mới có thể làm dư tẩn chi hỏa trong trang bị này cháy lên, từ đó kích hoạt đặc tính này. Giao đấu hoặc đánh giá không gây tử vong sẽ không nhận được sự đồng ý của dư tẩn chi hỏa, không thể kích hoạt đặc tính này. Nhắc nhở, do đặc tính này, độ khó sửa chữa của trang bị này tăng lên 95%, tăng lên 45%. Giới thiệu sơ lược, đây là một bộ giáp da phòng ngự cấp vĩnh hằng do một bậc thầy rèn đúc chế tạo. Đúng vậy, đây quả thực là một bậc thầy rèn đúc. Chỉ là, trên phần giới thiệu sơ lược trang bị này, vị bậc thầy rèn đúc này không muốn tiết lộ tên họ của mình. Thật có thể nói là kỹ thuật cao siêu mà lại khiêm tốn. Điểm, 5.300 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng có điểm từ 3.000-6.000 điểm. Giá cả, không thể giao dịch. Tô Hiểu mặc xong đêm cuồng săn, ngồi trên tảng đá kỳ dị ven hồ minh tưởng. Lúc nào không hay, trời đã tối sầm, trăng tròn treo cao trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt trăng tròn màu bạc đã có không ít vàng đen. Đã đến lúc đi đến Nguyệt Chi Thánh Điện để cùng ban đầu nữ vu một quyết thắng thua. Một viên huân chương sau khi sử dụng trong tay Tô Hiểu dần dần tiêu tán. Trăng tròn treo cao, phản chiếu cái bóng xuống hồ nước cạn. Xung quanh cái bóng trăng tròn có một vòng đen nhánh, chất lỏng màu đen chảy dọc theo viền dưới xuống, cảm giác như bầu trời đêm bị thủng một lỗ, chất lỏng đen nhánh của sự ác biến tuôn chảy. Lúc này nhìn lại vầng trăng trên không, mặc dù vẫn là hình dáng ban đầu, nhưng lại mang đến một cảm giác áp lực tâm lý không hiểu, phản phất nhìn thẳng vầng trăng này lâu, cơ thể cũng sẽ sản sinh nhiễu loạn. Giới siêu thoát sở hữu nguồn tài nguyên phong phú khó tưởng tượng so với thế giới khác, cùng với vô số hệ thống sức mạnh ổn định. Nhưng đằng sau sự cường đại này, cũng có cái giá mà người ngoài không biết. Lời nguyên huyết mạch của đại lục Phong Hải khiến thú tộc và hải tộc có sức sinh sản mạnh mẽ được gia tăng bởi lực vượt sâu. Hai bên buộc phải dùng chiến tranh để kiểm soát số lượng dân số, cuối cùng tạo nên món nợ máu không thể hóa giải. Giới nữ vu thì sự ác biến lan tràn. Còn về vẫn diệt tinh, sự tồn tại của giới siêu thoát này bản thân nó đã là một tai họa. Tô Hiểu đang ngồi thiền mở mắt ra. Hắn đứng dậy từ tảng đá kỳ lạ, nhẹ nhàng nhảy lên mặt hồ. Lạch cà hai tiếng dẫm nước, hắn đã đứng trên mặt hồ. Bố bố Uông đi đến bên chân hắn, bà Ha bay lượn rồi đậu trên vai hắn, A Mổ thì đứng phía sau hắn. Vào khoảnh khắc này, vầng trăng trên không dường như được phóng đại, kéo đến phía trước. Đội ngũ Tô Hiểu như đứng trước mặt trăng. Cảnh tượng tuyệt vời này khiến nhóm vu sư cách hồ cả trăm mét khắc sâu khó quên suốt đời. Tô Hiểu lấy ra mâm tròn tinh tượng, hai tay nâng lấy đáy, giờ cao lên làm cho nó trùng khớp với vầng trăng tròn. Mâm tròn tinh tượng bị nhuộm đen bởi hắc ám chi huyết tạp đá chuyển động. Gần như đồng thời, vầng trăng tròn trên không bị mâm tròn tinh tượng chiếu rọi, hóa thành một mâm tròn tinh tượng khổng lồ, cũng đang tạp đá chuyển động. Tầng tầng phong ấn được mở ra, trung tâm vầng trăng trên không xuất hiện nhiều lỗ tròn, bên trong chảy ra chất lỏng màu đen, liên tục chảy xuống hồ nước cạn, khiến mặt hồ tĩnh lặng, hóa thành một vùng nước bạc tối tăm. Tô Hiểu phát hiện xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh lại. Nhóm vu sư cách hồ cả trăm mét đã không còn thấy bóng dáng. Như thể rì hồ bạc tối tăm này chính là cuối cùng của thế giới này. Khoảnh khắc tiếp theo, nước hồ dưới chân dâng trào, đẩy hắn đi lên cao, như một dàn giáo khổng lồ dâng lên nhanh chóng. Tốc độ dàn giáo ngày càng nhanh, cuối cùng khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu rung động. Trong tiếng oanh minh, không gian vỡ vụn, mọi thứ xung quanh đều bị chất lỏng đen nuốt chửng. Có lẽ vài giây, hoặc lâu hơn. Chất lỏng đen xung quanh tan rã trong không khí. Phía trên là một màn sương đen đặc, trăng tròn đã biến mất. Nói chính xác, Tô Hiểu đã đặt chân lên bề mặt mặt trăng. Khác với môi trường mặt trăng trong dự đoán, ở đây không có cảm giác mất trọng lực. Một loại vật chất xám trắng giống như sợi bông bay lượn trong không khí. Mặt đất là đá xám trắng cứng rắn, phân bố các hố thiên thạch lớn nhỏ không đều. Trên mặt đất đá vụn rộng lớn này, có một con đường lát đá được xây dựng sau này. Mỗi phiến đá đều có kích thước 1 mét x 1 mét. Con đường lát đá rộng vài mét này trải dài về phía trước. Nhìn theo hướng này, có thể thấy một kiến trúc giống cung điện. Kiến trúc này ban đầu được xây dựng bằng đá trắng, giờ đã hóa thành màu đen nhánh. Chỉ có phần chóp nhọn phía trên, vẫn còn thấy được màu trắng của đá ngày xưa. Đây chính là Thánh Điện Mặt Trăng. Tô Hiểu cất bước đi đến trước cửa chính Thánh Điện. Lấy mâm tròn tinh tượng trong tay làm chìa khóa, đặt nó lên cánh cửa. Tạp đá một tiếng giòn, mâm tròn chìm vào bên trong. Các vòng xích trên cửa qua. Trí, các ổ khóa bên trong liên tiếp thu về, thuật thức phong ấn trên cửa cũng tạm thời yên lặng. Tô Hiểu hai tay đẩy hai cánh cửa sang hai bên. Trong tiếng tạp cộc cộc mở cửa, cánh cửa nặng nề của Thánh Điện Mặt Trăng mở ra. Vừa bước vào Thánh Điện Mặt Trăng, cánh cửa nặng nề phía sau ầm ầm đóng lại. Thuật thức phong ấn trên cửa khởi động. Nhìn thấy cảnh này, bố bố ung rùng mình ô tiếng, sau đó nhìn lên chiếc đèn chùm lớn phía trên. Kỹ năng ngồi xổm trên đèn chùm để tránh xung kích, nó có thể nói là điêu luyện. Trên sàn đại điện trống trải, có dấu vết chiến đấu không rõ ràng lắm, nhưng khá dày đặc. Chỗ sâu nhất ở đây là ba vết móng vuốt thú rộng 30 cm, dài vài mét. Đoán mù, đây là do vương đầm lầy lớn ở Charia để lại lúc ở đỉnh cao tuyệt cường. Trong không khí như có tiếng thì thầm mờ mịt, khiến người ta đối với sự trang trọng này thêm một phần áp lực tâm lý. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Khi hắn sắp đến trung tâm sàn, trên pho tượng nữ vu ban đầu cao mười mấy mét ở phía trong cùng, đột nhiên nứt ra một vết. Sự ác biến đen nhánh từ bên trong lan tràn ra, không chảy xuống mặt đất, mà lan tràn lên trần nhà. Sau khi ăn mòn một vùng trên trần nhà, vùng này bắt đầu không ổn định, đột ngột phồng lên đồng thời sủi bọt. Vật giống sợi tóc xám trắng lan tràn ra, sau đó là một móng vuốt thò ra. Cùng với sự ác biến chảy xuống, một thân ảnh cao hơn ba thước rơi xuống. Nhìn từ hình thể, đây chắc chắn không phải nữ vu ban đầu. Sự tồn tại này toàn thân khoác giáp trụ cũ nát, mái tóc dài trắng đầy bụi hơi xù xì rối tung phía sau lưng. Một đôi sừng thú cong về sau, cùng với hai tay vuốt, đủ để thấy được tính cách thú vật của nó. Hơi lạnh thoát ra từ lỗ thông khí trên khẩu bộ. Một đôi mắt mở ra. Đây dĩ nhiên không phải nữ vu ban đầu. Đây là hóa thân ác biến. Một tầng kết giới mờ ảo lộ ra vân đen, ngăn cách Tô Hiểu và hóa thân ác biến. Tô Hiểu phát hiện, tầng kết giới này đang dần yếu đi. Rống. Hóa thân ác biến phát ra một tiếng gầm rống tựa như thú không phải thú. Từng lớp sóng khí khuếch tán đồng thời, âm thanh này như có lực xuyên thấu, khiến bốn bức tường đại điện rung động, một lát sau mới lắng xuống. Trên mặt đất phía trước hóa thân ác biến, chất lỏng đen cuồn cuộn. Một cây cột sống từ chất lỏng đen dâng lên. Cây cột sống này dài hơn 2 mét, khí tức bức người, nhất định là do một cường giả nào đó để lại sau khi chết. Hiện tại đã hóa thành đao cột sống. Móng vuốt tay phải của hóa thân ác biến nắm lấy cán ác của đao cột sống. Khi nó rút đao cột sống ra khỏi chất lỏng đen bên dưới nghịch dũng lên, bám lên bề mặt đao cột sống, biến nó thành một thanh hắc đao dài 3 mét, tổng thể mang theo đường cong, rộng khoảng 30 cm. Hóa thân ác biến hơi cúi thấp người, cánh tay trái tự nhiên rũ xuống giữa hai chân, tay phải cầm cán hắc đao đặt. Hắc đao lên vai. Hừ hừ hừ. Tiếng nức nở hỗn hợp nam nữ già trẻ truyền đến. nước mắt chảy xuống từ mắt phải của hóa thân ác biến. Miệng nó bị nửa phong tỏa thì thầm nói, tại sao, lại, bỏ rơi. Chúng ta, cũng là, một phần linh hồn của các ngươi, cũng là, một phần của Vu sư A hóa thân ác biến nức nở. Ngay lúc này, bàn tay trái của nó như có ý thức riêng, một tay túm lấy mặt mình, lột xuống lớp da mặt. Kỳ lạ là, dưới lớp da mặt này, lại có một khuôn mặt giống hệt vừa rồi, nhưng hơi khác biệt. Người tên nhát gan này, khóc lóc cái gì, làm hóa thân chân chính thức tỉnh đi. Hóa thân ác biến lại một lần nữa lột xuống khuôn mặt mình. Khi từng lớp khuôn mặt bị lột xuống, lộ ra khuôn mặt bên trong cùng. Đây mới thực sự là hóa thân ác biến. Sở dĩ xuất hiện cảnh này là bởi vì đồng thời với việc Vu sư ác biến, linh hồn cũng sẽ bị ác biến ăn mòn một phần. Sau khi Vu sư chết, năng lượng ác biến này, ở một mức độ nào đó sẽ tự cho mình là Vu sư. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của năng lượng ác biến, có ý thức nhất định, đồng thời đặc tính ý thức của mỗi phần năng lượng ác biến sau khi Vu sư ác biến chết đều khác nhau. Hóa thân ác biến tay cầm hắc đao đứng đó. Mắt phải của nó có một đồng tử, họ mắt trái là hắc ám tuôn trào. Hắc ám này cấu thành một vòng xoáy mang lực hút thần bí. Vài giây sau không khí xung quanh mới bình phục lại. Tạp đi! Tạp đi! Hóa thân ác biến chỉ đứng đó, cảm giác áp lực vô hình đã lan tràn ra. Các vết nứt nhỏ trên mặt đất khuếch tán ra xung quanh. Khi lan tràn đến chân Tô Hiểu, hắn cảm thấy một luồng trọng áp, đè lên vai mình, như thể chịu áp lực trọng lực. Bò ò A Mổ khí phách 10 phần, xin xuất chiến. Trận chiến trước đối đầu cổ vương, nó vừa tiến lên thiếu chút nữa bị dây. Lần này nó nói gì cũng phải nở mày nở mặt. Quanh một tiếng trầm đục, A Mổ xông ra. Công kích của nó giữa đường liền vọt lên, hai tay nắm lấy chiến phủ khát máu, một chiêu khai thiên thức kinh điển trong kỹ năng chiến phủ. Chiến phủ cắt không gian phát ra tiếng giòn tan, thẳng đến dưới lưng hóa thân ác biến. Hóa thân ác biến nâng cánh tay trái lên đỡ. Soạt một tiếng, chiến phủ của A Mổ thế như chẻ tre, chặt đứt cánh tay của hóa thân ác biến đồng thời, cắm sâu vào vai của hóa thân ác biến. Tạp tạp tạp. Cơn đông lạnh lan tràn từ vết thương. Đúng lúc A Mổ định làm đông cứng nửa thân dưới của kẻ địch, rồi dương chiến phủ bổ nát phần thân đó, những sợi tơ đen lan ra từ cánh tay trái bị chém đứt của ác biến hóa thân, chui vào chỗ cục, kéo căng, và cánh tay cục hồi phục. Gần như cùng lúc, cánh tay trái này, với tốc độ vượt ngoài cảm giác, bộp một tiếng túm lấy đầu A Mổ. A Mổ chỉ cảm thấy một lực cực lớn ập tới, suýt nữa làm đứt xương cổ nó, đồng thời kéo đầu nó đến trước mặt ác biến hóa thân. Đồng tử đen kịt trong mắt trái của nó xoay chuyển thành một xoáy nước, hút A Mổ vào trong xoáy, thoát cái nuốt chửng. Hô một tiếng, bà Hà lướt nhanh qua, móng ưng chụp hụt. Chiếc chiến phủ khát máu vốn trong tay A Mổ rơi xuống đất, phát ra tiếng bang giòn tan. Lúc này nhìn lại ác biến hóa thân, khí đông lan tràn trên người nó. Đồng tử trong mắt phải của nó đã biến thành hai cái, một cái hoàn toàn đen kịt, một cái hiện lên màu trắng băng. Khí đông hiện lên ở tay trái của ác biến hóa thân, điều này có nghĩa nó tạm thời có năng lực đông lạnh. Thấy cảnh này, bà Hà lập tức dương cánh bay xa khỏi ác biến hóa thân, xuyên qua dị không gian. Nó đương nhiên đoán được năng lực của ác biến hóa thân, có thể tạm thời nuốt chửng kẻ địch, đưa kẻ địch đến một nơi không biết, và trong khoảng thời gian đó sở hữu năng lực của kẻ bị nuốt chửng. Nếu Ba Ha bị nuốt chửng, ác biến hóa thân với sức mạnh vô lý sẽ nắm giữ năng lực xuyên không gian, vậy trận chiến này sẽ khó đánh. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao. Lần này A Mổ không hy sinh vô ích, nó đã dụ được năng lực nguy hiểm nhất của kẻ địch ra. Chưa nói gì khác, nếu kẻ địch sử dụng năng lực này với Tô Hiểu, một khi thành công, trận chiến này sẽ kết thúc. Tình huống khác với miêu tả của Nguyệt Nữ Vu. Bước vào Nguyệt Chi Thánh Điện không thấy được nữ vu ban đầu, do ác biến lớn mạnh hơn nữa. Nếu không đánh bại ác biến hóa thân này, thậm chí còn không có tư cách nhìn thấy nữ vu ban đầu. Hít sâu một hơi không khí mang theo mùi bùn đất trong đại điện, lần này Tô Hiểu không thả huyết khí. Cơn gió tối tăm lạnh thấu xương ập đến đối diện. Tay trái đeo hắc vương bao cổ tay của hắn chặn trước người. Qua kẻ ngón tay, hắn nhìn thấy hắc đao chém tới. Hụt. Vừa hút khí, Tô Hiểu vừa nhìn chằm chằm kẻ địch đang lao tới. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Hắn nghiêng người tránh thoát nhát hắc đao chém xuống, đồng thời bật người lùi lại. Sau khi thời gian bị làm chậm, tất cả những điều này trông nguy hiểm nhưng lại thành thạo. Theo Tô Hiểu lùi lại, hắc đao chém xuống đất làm bắn tung tóe từng mảnh đá vụn. Dưới sự ăn mòn của hắc ám trên hắc đao, những mảnh đá vụn này hóa thành ám vật chất. Một khi bị nó trúng, không chỉ bị ăn mòn làm giảm mạnh sinh mệnh giá trị, mà còn bị giảm mạnh tốc độ. Trong lĩnh vực mọi thứ đều bị làm chậm vài phần, Tô Hiểu nâng chui đao đồng thời nghiêng đầu. Một khối ám vật chất lướt qua má hắn một cách hiểm hóc. Một khối bị cúi chui đao chặn lại, khối ám vật chất vốn bay về phía cổ hắn bị chệch hướng, bay từ một bên qua. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu tiếp đất, hắn bật dậy tại chỗ, đồng thời co chân hết mức. Hắc đao chém ngang tới, làm vạt áo da dài của hắn rung lên phần phật. 3. Cúi chui đao trong tay Tô Hiểu, xoay tay đập ngang vào gáy ác biến hóa thân, làm ác biến hóa thân lão đảo lùi lại. Nhát hắc đao vừa vặn chệch đi, chém xuống một cách hiểm hóc từ bên trái Tô Hiểu. Trước khi ám vật chất do hắc đao chém xuống văng ra, Tô Hiểu đã lao lên phía trước, một chân đạp lên đỉnh đầu ác biến hóa thân, sau đó lại lần nữa nhảy lên, tránh nhát hắc đao chém vào bắp chân, đồng thời đứng trên đường linh ảnh đang xen ở nửa trên đại điện. Quanh một tiếng, ác biến hóa thân giận dữ nhảy dựng lên, hắc đao đón đầu chém lên phía trên Tô Hiểu. Nhưng do hắc đao chống lên mấy sợi linh ảnh, dưới tác dụng kéo giãn, đường linh ảnh nơi Tô Hiểu đứng nhanh chóng nâng cao. Hắn đưa tay ra, huyết khí tụ lại ở đầu ngón trỏ, lóe lên ánh sáng đỏ hình chữ thập. Bành! Ác biến hóa thân bị huyết yên pháo bắn rơi xuống. Đường linh ảnh chiếm giữ phía trên tiêu tán, Tô Hiểu rơi xuống. Trong đợt giao phong này, Tô Hiểu đã thể hiện kỹ năng chiến đấu cực kỳ nhuần nhuyễn. Đối mặt với cường địch như ác biến hóa thân, hắn ứng phó toàn bộ quá thông dong. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là hắn đã chơi rõ ràng năng lực thời chi phối giả ở giai đoạn hậu kỳ của hệ diệt pháp. Thời chi phối giả ở hiệu quả kỹ năng, bị động, LVS khi ngươi sử dụng năng lực chiến đấu để nhìn thấu sơ hở của kẻ địch và thêm vào đòn tấn công, sẽ ảnh hưởng đến trường lực thời gian trong phạm vi đường kính 10 mét xung quanh, từ đó tạo thành hiện tượng hoãn trệ kéo dài 0,5 giây. Trong khu vực này, ngươi sẽ bỏ qua hiện tượng hoãn trệ, duy trì tốc độ bình thường, để tấn công kẻ địch. Nhắc nhở, mỗi loại năng lực chiến đấu đều sẽ sinh ra phán định sơ hở khi tấn công, và sơ hở do mỗi loại năng lực chiến đấu sinh ra cũng khác nhau. Ngươi có thể nhìn rõ các sơ hở lực, tương ứng với đao thuật tông sư, sơ hở thể, tương ứng với cận chiến tông sư, sơ hở tức, tương ứng với huyết thương tông sư. Nhắc nhở, dưới sự gia trì của năng lực này, tấn công vào sơ hở của địch quân sẽ gây ra sát thương bỏ qua phòng ngự cơ bản của 8-5% sinh mệnh giá trị tối đa của địch quân. Nhắc nhở, do đặc tính cận chiến tông sư của ngươi, đòn đạp thẳng của ngươi, chỉ cần tấn công trúng vị trí cơ thể địch nhân, nhất định sẽ tạo ra hiệu quả sơ hở. Vương giả mũ miệng, điểm tối đa ở trang bị cấp thế giới. Hiệu quả trang bị 2, ác ý nhìn chăm chú, hạt nhân ở bị động khi sát ý trong lòng ngươi hiện lên, chăm chú nhìn vào mắt một mục tiêu, đối phương sẽ phải chịu áp lực tâm lý và tinh thần to lớn. Mỗi giây chịu sát thương tinh thần thực tương ứng với chênh lệch ý chí thực của ngươi 52-6 lần, đồng thời thêm vào hiệu quả định thân và khóa chặt tầm mắt mà đối phương tuyệt đối không thể loại bỏ, cho đến khi mục tiêu này tử vong. Nhắc nhở, hiệu quả này có hiệu lực với kẻ địch cùng bậc, nhưng không thể mang lại hiệu quả cường khống chế. Nhắc nhở, hiệu quả bị động này sẽ tăng thêm dựa trên cường độ thuộc tính phụ mị lực. Trong cuộc giao phong với cường địch như ác biến hóa thân, sát thương do vương chi mũ miệng gây ra là thứ yếu. Điểm mấu chốt là phương thức tấn công này, đây là tấn công chủ yếu bằng hệ tinh thần, có chút đặc tính sát thương linh hồn. Tô Hiểu thực sự không quan tâm đến sát thương hệ tinh thần này, ngay cả sát thương tinh thần thực, trong mắt hắn cũng không mạnh. Ví dụ như ác biến hóa thân đối diện, chỉ số ý chí bóp méo của gã đạt tới 492 điểm, tính ra, đối mặt với gã mỗi giây cũng chỉ gây ra 3.051 điểm sát thương tinh thần thực. Điểm mấu chốt nằm ở chút ít sát thương linh hồn bổ sung của ác ý nhìn chăm chú, vốn không được đề cập rõ ràng trong mô tả thuộc tính trang bị. Mọi người đều biết, sát thương hệ tinh thần có tính toàn diện. Toàn diện là như thế nào? Ví dụ kẻ địch là con người, vậy sát thương hệ tinh thần là gây sát thương vào trường tinh thần tổng thể, hình người của mục tiêu, không phải như tưởng tượng từ trong ra ngoài, đầu tiên là não bị thương. Nếu sát thương tinh thần lợi hại như vậy, có thể bỏ qua phòng ngự cơ thể và linh hồn, trực tiếp xâm nhập vào não yếu ớt, thì Tô Hiểu nói gì cũng phải nắm giữ chút năng lực hệ tinh thần. Hệ tinh thần là quá trình gây sát thương từ ngoài vào trong, giống như thủy triều dâng lên xâm nhập. Điểm mấu chốt là, ác ý nhìn chăm chú khi gây sát thương hệ tinh thần, bổ sung chút ít sát thương linh hồn. Sát thương linh hồn cơ bản đều là tấn công dạng điểm hoặc tuyến. Cần phải trúng hồn thể địch nhân trước, sau đó mới có thể lan tràn sát thương như nét bút thấm vào nước. Ác ý nhìn chăm chú lại phá vỡ quy luật này. Do thuộc tính mị lực. 22 điểm của Tô Hiểu tăng thêm, cùng với diễn sinh từ 940 điểm cường độ linh hồn, làm ác ý nhìn chăm chú có đặc tính tấn công linh hồn bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể kẻ địch. Và đặc tính tấn công này vừa vặn có thể kích hoạt sơ hở do năng lực thời ở chi phối giả chạm vào gây ra. Tô Hiểu là tam tông sư, đương nhiên có thể bắt được sơ hở trên người kẻ địch cùng bậc. Sơ hở lực, sơ hở thể, sơ hở tức, loại sơ hở thực sự quá nhiều, kẻ địch khó lòng phòng bị. Vấn đề mấu chốt là, thực sự rất khó tấn công trúng sơ hở của kẻ địch cùng giai, đặc biệt khi hai tông sư chiến đấu, hai bên đều đề phòng lẫn nhau điểm này. Điều này dẫn đến, trong một trận chiến Tô Hiểu cũng chỉ đánh được một hai lần sơ hở, hơn nữa còn là sơ hở cường do đạp thẳng ra. Ác ý nhìn chăm chú bổ sung đặc tính tấn công linh hồn cường độ thấp này, đủ để đánh sơ hở. Chỉ có điều, do cường độ tấn công không mạnh mẽ như đòn chém thông thường của Tô Hiểu, không thể kích hoạt sát thương bỏ qua phòng ngự 8-5% sinh mệnh giá trị tối đa của địch quân từ sơ hở, nhưng có thể kích hoạt thời gian hoãn trệ đã rất mạnh. Chỉ cần đối mặt thành công với kẻ địch, 9 phần 10 khả năng có thể kích hoạt một trong ba loại sơ hở lực, sơ hở thể, sơ hở tức, từ đó tạo thành thời gian hoãn trệ 0-5 giây. Đây cũng là lý do vì sao, vừa rồi trong một đợt giao thủ, ác biến hóa thân bị Tô Hiểu đè lên đánh. Từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ chưa đầy 5 phút, tổng cộng đã kích hoạt 6 lần thời gian hoãn trệ. Vào khoảnh khắc này, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao các tiền bối diệt pháp muốn truyền thừa năng lực thời chi phối giả này, vốn có phong cách cao siêu nhưng thực chiến lại kéo chân. Năng lực này tự như một vò lão tửu, mới nếm thử thì cay độc, đâm cổ họng, chỉ khi nào hiểu rõ, phẩm thấu, thì dư vị mới lưu lại thật lâu, phẩm vị một đời cũng không cảm thấy chán. Các diệt pháp giả khác làm thế nào để phát động thời chi phối giả, Tô Hiểu không rõ ràng, nguyên nhân là không có nhiều diệt pháp giả thành công nắm giữ năng lực này. Cách Tô Hiểu phát động năng lực này là đối mặt, chỉ cần ánh mắt địch nhân tiếp xúc với ánh mắt của hắn là được. Trong chiến đấu, không nhìn vào mắt đối thủ thật sự rất khó, điều này gần như phải từ bỏ khả năng quan sát ở mức độ lớn nhất để làm được. Đừng cho rằng trong chiến đấu cấp cao, tầm nhìn không quan trọng. Mặc dù cảm giác là 360 độ không góc chết, đồng thời bắt giữ nhanh hơn tầm nhìn, nhưng thật sự có một số năng lực có thể lừa gạt cảm giác. Ví dụ như năng lực thanh quỷ của Tô Hiểu, xin đừng cười, thanh quỷ thật sự là loại công kích chém mà kẻ địch cùng cấp không thể cảm nhận được. Tô Hiểu nhìn biến thể ác cách đó vài chục mét, trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, nếu không đợi khi nữ vu ban đầu xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ thua. Oanh long. Cả tòa đại điện rung chuyển, biến thể ác đối diện lao đến, cách xa như vậy mà áp lực gió vẫn ập tới, một loại cảm giác khí tức bị khóa chặt kéo đến. Tô Hiểu biết, một kích sau sẽ không thể tránh thoát, đây là một loại năng lực mạnh mẽ nào đó của biến thể ác. Hắc đao chém tới, bổ sung lực hấp thụ không gì sánh kịp, phản phất linh hồn đều muốn bị hút qua. Đỡ hoàn hảo. Đương. Trảm long thiểm và hắc đao giao chiến, sóng xung kích lan tỏa đồng thời làm vỡ nát không gian xung quanh, nhưng một giây sau, chuyện bất ngờ xảy ra, chất lỏng màu đen đã cứng lại trên hắc đao biến đổi hình dạng, hiện ra trạng thái bán thoát ly, hóa thành từng cái gai đen dài gần 2 mét, đâm vào ngực, bụng, cánh tay trái của Tô Hiểu, tiếp tục chống đỡ với trảm long thiểm, là xương sống đau lộ ra. Cảm giác yếu ớt, đầu nặng chân nhẹ ập tới. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, thể lực của mình đang bị những gai đen này hấp thụ. Khi những chất lỏng màu đen này tăng lên, một vài cái gai đâm xuyên lồng ngực hắn đều vì vậy mà kéo dài ra thêm vài phân, đầu nhọn trở nên sắc bén hơn. Gầm. Huyết chi thú cấu thành lao ra, đánh trúng biến thể ác và phát nổ, làm biến thể ác lùi lại. Chất lỏng màu đen bám dính trên xương sống đao thu lại, làm xương sống đao trở lại thành hắc đao. Trên hắc đao hiện ra vết máu, chuôi đao bằng xương cũng nhúng thành màu đỏ máu một đoạn. Khi chuôi đao này hoàn toàn hóa thành màu máu, hắc đao này sẽ triệt để thức tỉnh. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác, kẻ thật sự khó đối phó, kỳ thật là vũ khí này. Biến thể ác tuy mạnh mẽ, nhưng thời gian sinh ra hẳn chỉ vài chục năm, so với vũ khí đã tồn tại một kỷ nguyên này, chênh lệch quá lớn. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy đoán, đây sẽ không phải là vũ khí trong truyền thuyết, hắc đao ở Hoang Ngạ Lan sao? Vũ khí của Hilbert, hắc ở Nguyệt Lan đặc biệt nhất trong quần thể ngân ở Nguyệt Lan, người duy nhất không cần vũ khí loại đại kiếm. Cách đó mười mấy mét, biến thể ác dùng hắc đao cách không quét ngang. Hô một tiếng, chất lỏng màu đen mở rộng, làm phạm vi chém của hắc đao đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Mọi thứ xung quanh Tô Hiểu đều chậm lại, hắc đao chém về phía cổ hắn. Hắn dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, xuất hiện trước mặt biến thể ác, một đạo chém nghiêng nhanh như bông lôi. Đạo đao này tuy lực chém trung bình, nhưng tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc suy. Vết máu đen bắn ra, trên ngực biến thể ác hiện ra một vết chém. Lấy vết chém này làm khởi đầu, hồ quang điện màu xanh trào lên lan tràn ra, khiến nó rơi vào trạng thái tê liệt. Cảm điện linh hồn, bị động tăng cường đáng kể đặc tính điều khiển năng lượng thanh cương ảnh. Khi năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy năng lượng cơ thể địch nhân, có 15% tỷ lệ phát động trạng thái tê liệt, đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể miễn trừ bằng bất kỳ cách nào. Thời gian trạng thái dị thường kéo dài 0-2-3 giây. Sau một đao cảm điện linh hồn, trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém 5 nhát tốc độ cao, tốc độ nhanh đến mức thân ảnh hắn xuất hiện tàn ảnh dừng lại trong không khí. Nhận đạo đao ở cực. Một đao cực hung ác nhất kết thúc, trường đao chém sâu qua cổ họng biến thể ác. Sau khi bị thương, hình thể biến thể ác tăng lên một bậc, đạt tới 3 mét. Hắc đao cũng biến đổi theo hình thể người sử dụng, chiều dài tăng lên. Biến thể ác đã tiến vào trạng thái cường bá thể trạng, dùng hắc đao trong tay vung mạnh về phía Tô Hiểu, cuồng bạo và đầy lực lượng. Nhưng đúng lúc này, từ hắc đao lan tràn ra vài xúc tu sắc nhọn, liên tiếp đâm vào cạnh cổ biến thể ác. Điều này khiến lực chém của biến thể ác bị lệch, chém vào mặt đất bên cạnh, làm mặt đất khu vực này bị đông cứng và lan tràn. Tô Hiểu cúi người tránh vật chất tối bắn ra, hắn một chân đá nghiêng, trúng eo biến thể ác. Uy lực của cú đá nghiêng này có thể tưởng tượng được. Đồng thời sau cú đá nghiêng này, hắn tiếp nối bằng một cú đạp thẳng. Đông. Biến thể ác hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra. Sự thật chứng minh, dùng vũ khí chuyên thuộc của Nguyệt Lan để đối chiến diệt pháp giả, không phải lựa chọn tốt lắm. Đặc biệt là, đây là một thanh vũ khí truyền thuyết có ý thức nhất định. Gầm. Biến thể ác gầm lên một tiếng, biến ác xâm nhập về phía Hắc Đao. Hắc Đao ở Hoang Ngạ Lan đã lâu không được kích hoạt bằng phệ huyết, khó tránh khỏi bị áp chế. Hắc Đao sát na tiếp theo liền chém tới, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu đều chậm lại. Hắn thuận thế tránh nhát đao này đồng thời, một đao thiêu chém, chặt đứt cánh tay trái biến thể ác. Hồ quang điện màu xanh lập tức theo vết cục lan tràn, leo lên khắp cơ thể biến thể ác. Tranh. Tranh. Tranh. Tranh. Tranh. Năm nhát liên trảm đầy đủ lực lượng và tốc độ, đều chém qua cổ họng biến thể ác, trong đó có hai nhát phát động hiệu quả cảm điện linh hồn. Nhận đạo đao ở cực. Tranh. Một đao lực chém, đầu biến thể ác bay lên, cách cách một tiếng, hồ quang điện màu xanh lại một lần nữa bùng phát. Đây là lần thứ năm Tô Hiểu phát động hiệu quả cảm điện linh hồn trong thời gian ngắn. Vui vẻ chuyển dời, xưng hiệu đặc biệt lựa chọn một mục tiêu để phán định. Nếu phán định thông qua, trong 24 giờ tiếp theo, vận may sẽ trao đổi với mục tiêu. Nhắc nhở, sau khi sử dụng năng lực này một lần, xưng hiệu này sẽ bị tiêu hao. Không sai, Tô Hiểu đã sử dụng xưng hiệu vừa mới thu hoạch được không lâu này. Về phần đối tượng sử dụng, đương nhiên là Mori. Lúc này, trong phòng ngủ chuyên thuộc của Mori, tại Thiên Khải Nhạc Viên, đủ loại đồ chơi nhồi bông Mori đã cất giữ trước đây được bày biện khắp phòng ngủ, thậm chí còn vây quanh giường, tạo thành bức tường thấp hình bán nguyệt. Dưới lớp chăn bông dày cộm, Mori đang trốn trong chăn, chỉ để lộ phần mũi trở lên. Ánh mắt kia, có cảm giác cả thế giới đều muốn hãm hại nàng. Quay ngược thời gian về nửa giờ trước, Mori sắp trở về Thiên Khải Nhạc Viên, máy truyền tin trong không gian chứa đựng của nàng vang lên. Nàng lấy ra xem, phát hiện là Tô Hiểu liên lạc với nàng. Là một con da gãy chân sắp trở về Thiên Khải Nhạc Viên, Mori đương nhiên lại trở nên nhảy nhót. Nhưng sau khi kết nối liên lạc, mắt Mori ướt át. Đây là một ủy thác, chỉ cần nàng phối hợp Tô Hiểu sử dụng một loại năng lực xưng hiệu là có thể nhận được 10 vạn linh hồn tiền thù lao. Về việc trao đổi vận may trong 24 giờ, Mori chút nào không hoảng hốt, thậm chí có chút muốn cười. Nàng sắp trở về Thiên Khải Nhạc Viên, lẽ nào còn sợ điều này? Huống chi chỉ có 24 giờ. Điều thật sự khiến Mori lệ nóng doanh trọng là, nàng đã bị Tô Hiểu làm tiền nhiều lần như vậy, lần này cuối cùng cũng nhìn thấy tiền quay đầu. Tuy nói 10 vạn linh hồn tiền là tiền lẻ, nhưng cũng là tiền quay đầu a. Mori rất vui mừng, trên đường đến tổng bộ hội nữ vu, nàng thậm chí còn đeo tai nghe, ngân nga bài hát. Tất cả điều này kéo dài cho đến khi năng lực xưng hiệu được kích hoạt. Nàng tạm thời có được vận may của Tô Hiểu. Một giây sau, tạp sát một tiếng, một đạo giới lôi đánh xuống cách đó vài chục mét. Mori hoàn toàn ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Mori cảm nhận được, nàng phản phất như đang ở trong một thế giới tràn ngập ác ý, cây cỏ, bùn đất, nước đá xung quanh, đều luôn muốn lấy đủ mọi cách để chơi chết nàng. Sấm rền cuồn cuộn trên bầu trời, phản phất đều là chuẩn bị cho nàng. Cảm giác này giống như một con nai con nhảy nhót vui vẻ, đột nhiên bị đặt vào một khu rừng tối tăm đầy quái vật, yêu ma. Trong bóng tối xung quanh, là ác ý khiến người ta sợ hãi không ngừng sinh sôi. Còn về việc vì sao Tô Hiểu bình thường không có cảm giác này, thử hỏi, một con hung thú đầy huyết khí, dù có đi vào khu rừng tối tăm, thì đó chỉ là về nhà mà thôi, làm sao có thể cảm thấy nguy hiểm và ác ý, cho dù có, thì đó cũng là nguy hiểm mà hắn mang đến cho khu rừng tối tăm này. Trong chăn, Mori liếc nhìn đồng hồ đếm ngược ở đầu giường, phát hiện mới trôi qua 30 phút. Nàng cả người đều không ổn. Nàng thề, đây là 10 vạn linh hồn tiền hung hiểm nhất mà nàng từng nhận được trong đời này. Và giờ khắc này, trong Nguyệt Chi Thánh Điện, A Mổ rơi ra từ bóng tối, đang ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Ba Ha đậu trên vai nó, cảnh giác đảo mắt xung quanh. Ở khu vực trung tâm đại điện, Tô Hiểu một tay xách đầu của biến thể ác, cất bước đi tới trước pho tượng nữ vu ban đầu. Một giây sau, pho tượng phía trước, tạp đi một tiếng vỡ nát một mảng, và hắc diễm có thể thiêu đốt cả cơ thể lẫn linh hồn lan tràn ra từ bên trong. Nguyệt Chi Thánh Điện, hắc diễm lan tràn từ pho tượng cao lớn, khoảnh khắc biến pho tượng như nến tan chảy, lộ ra một khe hở thẳng đứng. Quan sát kỹ sẽ nhận ra, toàn bộ vách điện thực chất là hai cánh cửa khổng lồ đối mở. Khi hắc diễm lan trên bề mặt, tinh tượng đồ trên hai cánh cửa kim loại lớn nối liền, rồi hai cánh cửa dần hạ xuống mặt đất. Tiếng trầm đục oanh long vang lên, đỉnh cửa cùng mặt đất bằng phẳng. Nguyệt Chi Thánh Điện rộng gấp đôi. Xem ra, trận chiến với ác biến hóa thân trước đó chỉ là một tiểu bốt gác cổng. Nguyệt Chi Thánh Điện này đã bị ác biến ăn mòn từ lâu, có những biến hóa mà giới phù thủy chưa biết. Ác biến đen nhánh lan về phía trước, khi chạm vào phong ấn lực ở rì điện, những ác biến này nhanh chóng biến mất, bị thánh điện hấp thu. Cùng lúc ác biến biến mất, một thân ảnh nằm trên ghế đá rộng lớn hiện ra. Dù ghế đá khá rộng, phần thân trên, một cánh tay và hai chân của thân ảnh này đều rủ xuống hai bên ghế. Cảm giác như ghế đá đang ôm thân ảnh ấy theo tư thế ôm công chúa. Đương. Đương. Đương. Tiếng chuông cổ nặng nề truyền đến từ phía trên bầu trời, là tiếng chuông lớn cổ xưa đặt trên đỉnh thánh điện. Đừng nhìn bên trong thánh điện yên tĩnh, bên ngoài đã cuồng phong gào thét, làm chuông cổ lung lay. Mưa lớn như hạt đậu trút xuống. Dù không rõ tại sao trên mặt trăng có mưa, nhưng trận mưa ấy rất lớn, nhanh chóng biến quanh thánh điện thành biển nước mênh mông, bao phủ nền thánh điện. Cảm giác như Nguyệt Chi Thánh Điện được xây trên mặt nước. Trong điện, phù thủy ban đầu nằm trên ghế đá, tóc đen rối xõa xuống. Hoa tai nguyệt sức chỉ thuộc về nguyệt nữ vu đời đầu rủ xuống tự nhiên, vẫn còn chút nguyệt hoa lấp lánh. Mẫu thân đã không còn, không ai có thể ngăn cản ta nữa. Thế giới này thuộc về mẫu thân, đương nhiên cũng phải truyền lại cho ta. Hắc nữ vu, không đúng, bây giờ nên gọi là phù thủy ban đầu, mở miệng. Không ai biết nàng và nguyệt nữ vu đời đầu có quan hệ gì, rốt cuộc là nhân cách chia tách, hay là ý thức hắc ám tự nhiên sinh ra do ác biến ăn mòn. Điểm này thực ra không quan trọng. Cái đáng sợ thật sự là, phù thủy ban đầu hiện tại thừa hưởng mọi sức mạnh to lớn. Hiểu đơn giản là, đây là bản phù thủy ban đầu mang ý chí hắc ám. Từ khi bắt đầu đối kháng với vực sâu cho đến nay, kinh nghiệm chiến đấu, năng lực chiến đấu vẫn còn. Chỉ là năng lực tổng hợp bị Nguyệt Chi Thánh Điện phong ấn. Nhưng tính như vậy, chiến lực này vẫn cực kỳ đáng sợ. Phù thủy ban đầu nghiêng đầu nhìn tới. Đôi mắt nàng có cảm giác trang điểm kiểu Yên Huân, kết hợp với chiếc váy chiến phù thủy màu đen, nàng mang đến cho người ta cảm giác hắc ám mãnh liệt. Sau khi ánh mắt đối diện với Tô Hiểu, nàng thay đổi tư thế, ngồi trên ghế đá. Ngươi nhìn có chút giống Diệt Pháp Giả trong ký ức của ta, à, ngươi chính là. Sau khi phù thủy ban đầu nói câu này, đồng tử trong mắt sáng lên đáng sợ. Nghĩ cũng phải, khi xây dựng Nguyệt Chi Thánh Điện, phương diện phong ấn đã sử dụng siêu giới cấp phong cấm thuật thức độc quyền của phe Diệt Pháp, nén thuật thức này lại, tạo thành lực phong ấn mạnh mẽ, khiến phù thủy ban đầu đến nay vẫn chưa thoát khỏi trói buộc của thánh điện. Hiện tại thấy có Diệt Pháp Giả đến đây, sát ý của nàng đương nhiên dâng trào. Tiếng lạch cạch giòn vang. Cạnh ghế đá bật lên một hộp vũ khí cao khoảng 2 mét. Hộp vũ khí mở ra, lộ ra một cây chiến liêm dài khoảng 1 mét 9, lưỡi dao đen nhánh. Chiếc liêm này có độ cong lớn, cạnh liêm bên ngoài cũng có lưỡi dao. Quan sát kỹ có thể thấy, phần thân liêm được cấu thành từ từng mảnh lưỡi liêm nhỏ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, nếu kích hoạt cơ quan ở chui, liệu có phải mỗi lần vung chém, từng mảnh lưỡi liêm sắc bén sẽ bay ra không? Cái này 89 phần 10 là một vũ khí biến hình. Trong số vũ khí đỉnh cao, vũ khí biến hình rất hiếm, nguyên nhân là phần lớn vũ khí biến hình không đủ ổn định. Chiếc chiến liêm này hẳn là được sử dụng từ khi vượt sâu xâm nhập thế giới này cho đến bây giờ, độ ổn định không cần nghi ngờ. Nguyên bản đây là chiến liêm bạc gia trì nguyên tố do vua lùng chế tạo, qua nhiều năm huyết chiến, đã bị máu của sinh vật vượt sâu nhuộm thành màu đen. Thần Bí Chi Nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, trinh sát dữ liệu của cường địch đối diện. Thần Bí Chi Nhãn đã kích hoạt, lần trinh sát này sẽ ngẫu nhiên chọn một loại thuộc tính, tiến hành so sánh địch ta. Phạm trù sử dụng ngẫu nhiên là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực, năm loại thuộc tính. Đã hoàn thành lựa chọn ngẫu nhiên, thuộc tính phán định của lần trinh sát này là thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực của ngươi là 22 điểm. Thuộc tính mị lực thực tế của địch quân là 610 điểm. Thuộc tính mị lực của địch quân là 13.420 lần của ta, phương thức tính toán là đơn vị tiêu chuẩn phán định mị lực của địch quân đơn vị siêu nhập phán định mị lực của ta. Nhắc nhở, do đặc tính của thần bí chi nhãn, lần này thành công trinh sát được 50% dữ liệu của địch quân, chỉ cần trinh sát thành công, đây là giá trị thấp nhất của thần bí chi nhãn. Tên, phù thủy ban đầu ở Tins. Loại hình, ác biến chúa tể, phù thủy, siêu thoát giả, trước đây, giới chi vương, cứu thế nhân, trước đây, phù thủy mạnh nhất lịch sử, trước đây. Giá trị sinh mệnh, 100%. Nguyên lực phù thủy, 540000, 540000 điểm, chịu áp chế của Nguyệt Chi Thánh Điện, đã giảm 80%. Chiến hồn chi lực, 150000, 150000 điểm. Sức mạnh, 628 điểm, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 795 điểm, thuộc tính thực tế. Thể lực, 720 điểm, thuộc tính thực tế. Trí lực, 800 điểm, thuộc tính thực tế, cực trị cấp tuyệt cường. Mị lực, 610 điểm, thuộc tính thực tế. Kỹ năng 1. Chuyên thuộc ở bị động, LVS năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 2. Chuyên thuộc ở bị động, LVS năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 3. Bất hủ nữ vu, giới chi vương ở chuyên thuộc ở bị động, LVS phù thủy ban đầu khi còn ở giới phù thủy, trừ chiến đấu cường độ đủ cao ra, không thể tiêu diệt nàng bằng bất kỳ phương thức nào. Dù bị giết chết, phù thủy ban đầu cũng sẽ phục sinh trong Nguyệt Chi Thánh Điện. Nếu Nguyệt Chi Thánh Điện bị phá hủy, phù thủy ban đầu sẽ phục sinh ở vị trí ngẫu nhiên trong giới phù thủy. Kỹ năng 6, nguyên tố vu thuật, cơ sở bị động, LVS phù thủy ban đầu nắm giữ đặc tính của 5 loại nguyên tố tự nhiên, phong, thủy, ám, hỏa, quang, và dung hợp chúng thành các đặc tính tiến giai như hắc diễm, hỗn độn, thời gian. Đặc tính hắc diễm, nguyên tố phong ở nguyên tố thủy ở nguyên tố ám, ám có tác dụng điều hòa. Đặc tính hỗn độn, nguyên tố thủy ở nguyên tố hỏa ở nguyên tố ám, nguyên tố quang, nước và lửa bài xích sáng và tối tương khắc, thu được đặc tính hỗn độn. Đặc tính thời gian, đặc tính hắc diễm, đặc tính hỗn độn. Kỹ năng 7, Chiến Liêm Tông Sư, kỹ pháp bị động, LV95. Kỹ năng 8, Nhận Liêm Tông Sư, kỹ pháp bị động, LV95. Kỹ năng 9, Ma Liêm Tông Sư, kỹ pháp bị động, LV95. Kỹ năng 17, Sát Na Sát ở tử hình Ma Liêm, áo nghĩa cấp A chủ động, LVS. Kỹ năng 20, Ác Biến ở nguyên tố chi nộ, chí cường cấp A chủ động. Năng lực này đang bị phong ấn. Kỹ năng 21, Thời Chi Đóng Băng ở thế giới dừng lại, chí cường cấp A chủ động. Năng lực này đang bị phong ấn. Đây là tông sư vũ khí mạnh nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Ba loại kỹ pháp năng lực cùng gia trì một loại vũ khí, chỉ cần nghĩ thôi cũng đoán được chiếc chiến liêm trong tay địch nhân sắc bén đến mức nào. Huống hồ, ba loại kỹ pháp năng lực này đều đạt đến LV95. Nên biết rằng, một loại kỹ pháp năng lực đạt đến LV95 sẽ có một sự lột xác to lớn. Quan trọng hơn là, đang ở trong Nguyệt Chi Thánh Điện, Tô Hiểu không thể dẫn Lôi Hạ Giới tại đây. Dù có dẫn xuống, cũng sẽ bị Thánh Điện này ngăn lại. Nếu vô tình phá hủy phong ấn nơi đây, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Lưỡi liêm kêu khẽ, phù thủy ban đầu đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã đứng trên lưng ghế đá. Nàng một tay cầm chiến liêm, mái tóc dài đã được buộc lên. Ngón trỏ trái nàng lướt trên lưỡi liêm. Hô! Phù thủy ban đầu biến mất. Đây không phải thuấn di, mà là tốc độ nhanh đến không hợp lý. Áp lực gió từ đòn chém ập tới. Tô Hiểu trực giác cảnh báo, toàn thân như bị kim châm. Chỉ vừa giao phong hiệp đầu, hắn đã cảm nhận được hơi thở tử vong mãnh liệt. Đỡ hoàn hảo. Đương. Liêm nhận để tại trường đao bên trên. Xung kích khiến mặt đất trải rộng vết rách, toái nham băng lên một tầng. Khí lãng khuếch tán. Đối diện ban đầu nữ vu thân ảnh chợt lóe, lại một tay kéo chiến liêm, cả người lấp lóe đến Tô Hiểu phía sau. Đã như thế liền thành chiến liêm ôm lấy Trảm Long Thiểm. Bành ở một tiếng khí bạo, ban đầu nữ vu dùng chiến liêm đem Tô Hiểu ôm lấy phao ném ra. Cho dù nàng lực lượng thuộc tính cao hơn Tô Hiểu một bậc, nhưng làm vì kỹ pháp tông sư, nàng không muốn lấy mang lực phá Tô Hiểu đón đỡ. Về phần nàng vì sao không dùng nguyên tố vu thuật, Nguyệt Chi Thánh Điện bên trong nguyên tố tự nhiên không nhiều, không thể tùy ý vung vẩy. Nhưng nơi đây có vô cùng vô tận ác biến năng lượng, đối với nàng mà nói còn dễ dùng hơn nguyên tố tự nhiên. Hô y một chút tiếng gió lướt qua, ban đầu nữ vu đã xuất hiện tại chỗ Tô Hiểu muốn rơi xuống. Nàng toàn thân cháy bùng hắc diễm, làm ra ngắn ngủi xúc thế sau, một liêm hắc diễm trảm. Đương. Đương. Đương. Kì. Giày đặc giòn vang truyền ra, thân ở giữa không trung sắp rơi xuống, Tô Hiểu liên trảm mười mấy đao. Đừng nhìn ban đầu nữ vu chỉ là một liêm hắc diễm trảm, trên thực tế đây là vài chục lần công kích chồng chất. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị trảm vỡ nát. Tạp tạp tạp. Kì. Băng cứng lan tràn mà tới, mũi chân sắp chạm đất, ban đầu nữ vu bỗng nhiên đứng im tại giữa không trung, cách chạm vào hàng băng chỉ kém mấy cm. Nàng nghiêng đầu hướng A Mỗ nhìn lại. Ba. Ban đầu nữ vu tay trái vỗ tay phát ra tiếng, A Mỗ lập tức trở nên chậm chạp, như bị vô hình hổ phách bao phủ côn trùng, chỉ có thể vô lực giãy giụa. Một cỗ phá gió, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Ban đầu nữ vu xuất hiện tại A Mỗ phía sau, tay bên trong chiến liêm câu lên cổ họng A Mỗ. Một phát huyết yên pháo oanh tới, sắp mệnh trung ban đầu nữ vu. Lúc này, nàng ngón trỏ trái phía trước chỉ, vừa vặn chỉ hướng đánh tới huyết yên pháo. Điều này khiến huyết yên pháo đã oanh đến bên người nàng mười mấy cm bỗng nhiên giảm bớt. Ngón trỏ nàng đổi hướng nhất chỉ, huyết yên pháo phương hướng thành 90 độ thay đổi, dây oanh long ê mệnh trung ba ha đang bay lượn tới. Nếu không phải Tô Hiểu mấu chốt thời khắc thu liễm huyết yên pháo uy lực, một đòn này Ba Ha khó tránh khỏi bị thương. Ta cam, e. Ba Ha có chút mộng bức, bị ban đầu nữ vu trấn áp đến mộng bức. Phía trước đối chiến cổ vương, cũng không có cảm giác áp bách này. Trước mắt đối chiến ban đầu nữ vu, khiến người ta có cảm giác không thể thắng nổi. Ban đầu nữ vu thực sự quá cường, nói nàng là trần nhà của cấp tuyệt cường cũng không khoa trương. Cho dù nàng là gần nhất mấy trăm năm mới sinh ra ý thức, nhưng nàng hoàng mỹ kế thừa sơ đại nguyệt nữ vu sở hữu, trở thành hoàn toàn xứng đáng ban đầu nữ vu ở hắc ám bảng. Buông xuống, y. Màn sương hắc ám lấy ban đầu nữ vu làm trung tâm khuếch tán, khiến xung quanh đánh tới hết thảy đều trở nên chậm. Thiết huyết mãnh ngưu A Mổ hít sâu một hơi, cho dù liêm nhận đã cắt lên sau gáy nó vẫn như cũ toàn lực điều khiển nhịp tim mình, làm tim đập đạt tới nhanh nhất. Liêm nhận hướng về phía sau câu cắt, đầu A Mổ bay lên. Cổ bị chặt đứt của nó phun tung tóe ra đại lượng máu tươi. Lượng máu xuất ra lớn khiến ban đầu nữ vu cũng nhăn lại mấy phần lông mày. Đương, đi. Liêm nhận bị trường đao ngăn trở, không thể đem A Mổ chặt đứt ngang. Bất ngờ đánh tới, Tô Hiểu Thuận thế ném sát không đầu của A Mổ đi. Ba Ha lướt qua phía trên, vung đầu A Mổ đi. Đầu và thân A Mổ đều ngã xuống tại rìa trường đấu. Bố bố Ung đang chờ ở đó, không màng bại lộ, nối trang bị ngụy sinh vào cổ đứt và đầu A Mổ, duy trì cung cấp máu và kết nối thần kinh. Ánh mắt tối tăm của A Mổ bỗng nhiên khôi phục chút, nhưng sau đó lại tiếp tục tối tăm, cuối cùng đồng tử mất đi quang trạch. Về mặt giả chết, A Mổ là cấp tông sư. Thấy A Mổ không nguy hiểm tính mạng, bố bố Ung lại cẩu đến ẩn mình. Tạp tạp tạp. Trường đao và liêm nhận chống đỡ, thân ảnh ban đầu nữ vu mơ hồ hạ, lại tại chỗ lưu lại một bộ thể xác. Bản thể xuất hiện tại Tô Hiểu phía sau, hai tay nắm chiến liêm, yêu nhã lại nhanh chóng chém về phía cổ Tô Hiểu. Tranh. Liêm nhận chém qua, ma linh màu đen yên khí theo liêm nhận tại không khí bên trong kéo ra dấu vết. Không sai, bị chém đầu là ma linh, Tô Hiểu đã xuất hiện tại ban đầu nữ vu phía sau. Cực nhận ở thế giới, y. Đương. Đương. Đương, y. Kim thiết giòn minh, tia lửa tung tóe, ban đầu nữ vu lại bằng tay bên trong chiến liêm chặn toàn bộ trảm kích của di cực nhận ở thế giới. Nàng ngửa về sau vọt, lấy hình thái nửa hắc ám hóa xuyên thân mà qua Tô Hiểu. Ban đầu nữ vu là hắc ám hóa xuyên qua, nhưng liêm nhận kéo theo lại muốn câu chém cổ họng Tô Hiểu. Liêm nhận chém qua, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ, lấy long ảnh thiểm năng lực xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Ban thưởng tội. Ban đầu nữ vu chỉ xa hướng Tô Hiểu. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh tất cả đều chậm lại. Nhận đạo đau thời. Đông. Xung kích thời gian khuếch tán, triệt tiêu lĩnh vực chậm trệ xung quanh. Nhưng tính như thế, Tô Hiểu vẫn nghiêng người, mũi nhọn cắt qua, cánh tay trái bằng tinh thể của hắn bị chém bay, vì lạch cạch một tiếng rơi tại mười mấy mét bên ngoài. Hắc ám bản ban đầu nữ vu, hoàn toàn khác biệt với vị nữ vu cứu thế nguyên bản kia. Vị kia đoan trang, trầm ổn, tất cả lấy đại cuộc làm trọng. Vì sinh linh bản thế giới không lại trải qua đau khổ ngày xưa, không tiếc tự phong tại Nguyệt Chi Thánh Điện nhiều năm như vậy. Mà ý thức tân sinh này, như một thợ săn ưu nhã lại tàn nhẫn, hiện thân của ý chí hắc ám mỉm cười. Nghĩ đến cũng phải, từ khi ý thức này mới bắt đầu sinh ra, đã bị vây tại Thánh Điện này, lại chịu áp chế từ ý thức sơ đại Nguyệt Nữ Vu. Tình huống này, hoặc là trở nên điên cuồng nhưng ngoài mạnh trong yếu, hoặc là trở nên bề ngoài ưu nhã, nội tâm cực độ tàn nhẫn. Hiển nhiên, nàng trở thành loại sau. Sơ đại nguyệt nữ vu Tita Peya đã sớm không còn ở đây. Trước mắt đây đã là một người khác, là người thu hoạch được tất cả mọi thứ của Tita Peya, ban đầu nữ vu ở Tins. Ban đầu nữ vu dùng ngón trỏ vuốt ve một giọt máu dấu vết trên liêm nhận. Khi nó dính vào đầu ngón tay, ác biến hướng giọt máu tươi này hội tụ. Gần như đồng thời, vết trầy da nông tại vai Tô Hiểu bỗng nhiên biến thành vết thương sâu chạm xương. Máu tươi ê bột ê một tiếng nổ tan, rơi xuống đất xung quanh. Tệ hơn là cho dù hắn dùng linh ảnh tuyến khâu lại vết thương ngay lập tức, máu tươi vẫn không ngừng trào ra ngoài. Đối diện mười mấy mét bên ngoài, ban đầu nữ vu lại một lần nữa biến mất. Tô Hiểu cảm giác vòng thu nạp, phạm vi thu nhỏ lại đến đường kính 5 mét. Cảm giác này càng nhạy bén. Đột nhiên, ác biến ma liêm gia trì lướt nhanh qua. Tô Hiểu thậm chí không kịp đổi vị trí với ma linh, bị chém xuống đầu ngay tại chỗ. 3. Xung quanh nhờ ệ tông sư cảm ứng y mà xuất hiện hình ảnh dự báo tính phá nát. Tô Hiểu cúi thấp người, mà liêm theo phía trên hắn chém qua. Điều này khiến ban đầu nữ vu ngạc nhiên dị ồ ê lên một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe, xuất hiện tại bên cạnh Tô Hiểu, một chân gia trị ác biến hắc ám lăng không đá nghiêng, đá bay Tô Hiểu. Đông y một tiếng vang thật lớn, giữa những mảnh vỡ tầng tinh thể vang khắp nơi, Tô Hiểu đụng tại vách tường bên phải. Hắn cầm không ngừng nhỏ máu đứng dậy, hít thật dài một hơi, đồng thời cảm nhận được ban đầu nữ vu đang đánh tới từ đối diện. Nhận đạo đao ơ cực. Ma linh xuất hiện tại Tô Hiểu phía sau, giống như gia trì vào người hắn, hắn chém ra một đao. Đương đương. Ban đầu nữ vu bất ngờ đánh tới bị chém dừng. Áp lực nặng truyền tới từ Chiến Liêm, khiến nàng lùi lại nửa bước. Nghĩ đến cũng phải, trong nháy mắt kháng hai lần ư nhận đạo đao ư cực, cho dù là ban đầu nữ vu, cũng cần phải lùi. Đây là ngoài truyền lại, Tô Hiểu phát triển một loại sử dụng ma linh khác, ở song trọng. Do tiến độ phát triển vấn đề, chiêu này tiêu hao vô cùng lớn, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng sử dụng. Trảm Long Thiểm bên trên bao bọc một tầng tinh thể nổ tung. Một khối trong đó lướt sát cổ ban đầu nữ vu. Giây tiếp theo, làm sắc hồ quang điện lan tràn ra tại vết thương này. Do vết thương quá nhỏ, hiệu quả ê linh hồn cảm điện ấy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng điều này cũng đủ. Tô Hiểu một chân thẳng đạp. Ban đầu nữ vu đối diện hắn hóa thành một đạo quang, đập vào vách tường đối diện. Nhận chi ma linh đã sớm đợi ở đó. Cách cách. Một đạo lam sắc hồ quang điện chợt hiện bên cạnh Tô Hiểu. Chỉ là sợi tóc thô tế lam sắc hồ quang điện, dễ dàng đánh xuyên không gian. Tại lồng ngực nơi tim Tô Hiểu, một vòng tròn lam sắc xuất hiện. Lấy đây làm điểm khởi đầu, lam sắc hồ quang điện trào lên, lấy hắn làm trung tâm, để ầm vang y hướng xung quanh lan tràn. Cảm giác này tự như một đạo lam sắc thiên lôi giáng xuống Tô Hiểu, không tổn thương hắn mảy may, mà là dũng mãnh lao tới ban đầu nữ vu cách trăm thước. Cạch cạch cạch. Hồ quang điện bắt đầu bắn ra trong không khí. Đồng thời xuyên thủng không khí, nó cũng làm thủng trăm ngàn lỗ viên đạn không gian, lao thẳng đến trước mặt nữ phù thủy ban đầu. Một tia sét liên tiếp trúng nàng, sau đó bắn sang ma linh, rồi lại dựa vào ma linh bắn ngược trở lại người nữ phù thủy ban đầu. Sau vài lần sét liên hoàn, ma linh nổ tung thành sương mù xanh đen. Nữ phù thủy ban đầu thì toàn thân hồ quang điện, thân hình hơi cong lại, hai tay buông thõng tự nhiên đứng yên tại đó. Nữ phù thủy ban đầu nâng tay phải lên, ma liêm xoay vòng bay đến, bột một tiếng bị nàng nắm chặt cán liêm. Nàng cách không chém một nhát. Bất ngờ và lặng lẽ, đòn đánh này gần như chém ba ha thành hai đoạn. Một cánh chim bị chém đứt. Nó miễn cưỡng bay xa một chút, máu vương vãi khắp nơi. Một luồng xung kích vô hình lấy nữ phù thủy ban đầu làm tâm điểm khuếch tán. Nàng lại biến mất với tốc độ nhanh đến vô lý. Khi xuất hiện lần nữa, nàng đã ở vị trí cách Tô Hiểu 3 mét. Hoàng Mỹ đón đỡ. Đương đương đương. Đợt tấn công này của nữ phù thủy ban đầu giống như một lưỡi liềm cưa. Trung bình cứ 0,2 giây là một lần phán định tấn công. Do đó, sau khi Tô Hiểu Hoàng Mỹ đón đỡ vài lần phán định tấn công trước, hắn đã bị ma liêm phá vỡ thế đón đỡ. Phốc suy. Chiến liêm chém ngang lồng ngực Tô Hiểu, máu tươi bắn ra. Nữ phù thủy ban đầu đã ở phía sau hắn. Nàng kéo chiến liêm, lưỡi liềm móc vào cổ hắn. Ngay sau đó, ma linh bị lưỡi liềm cắt đứt đầu. Tô Hiểu lại một lần nữa sử dụng thay thế, thành công thoát khỏi đòn đánh gần như chắc chắn tử vong này. Máu tươi chảy dài từ cổ Tô Hiểu. Phải thừa nhận rằng, sự chênh lệch thực lực quá lớn. Dù là mấy loại thuộc tính chân thực, hay cấp độ kỹ năng, đều kém quá nhiều. Cộng thêm nữ phù thủy ban đầu có nội lực mạnh mẽ kế thừa từ nguyệt nữ phù thủy sơ đại ở Titapea. Trận chiến này dựa vào đâu để thắng? Tô Hiểu sẽ không đột nhiên mạnh lên trong chiến đấu, càng không có loại năng lực đột nhiên bộc phát, vượt qua giới hạn của bản thân. Hắn là dạng kỹ năng. Đánh không lại chỉ là đánh không lại, không có đường lùi từ chính diện chiến đấu. Trận chiến sinh tử như thế này, tàn khốc là lẽ đương nhiên. Lưỡi liêm khẽ kêu, Tô Hiểu nghiêng người né tránh, nhưng cảm thấy cánh tay phải hơi đau. Cánh tay phải cầm trảm long thiểm của hắn bị chém đứt. Có vẻ như là để trả thù, nữ phù thủy ban đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đá thẳng vào lồng ngực hắn. Bành! Tô Hiểu đụng mạnh vào bức tường phía sau. Sau khi trượt xuống theo vách đá, mất cả hai tay, hắn ngồi tựa vào vách đá dưới, nhìn nữ phù thủy ban đầu đang đi đến. Ngươi không trốn sao? Giống như những phù thủy nhát gan kia, thua dưới tay ta, để lại đầy đất da rắn trốn thoát khỏi lồng giam này. Nữ phù thủy ban đầu không lập tức lao đến, mà chậm rãi tiến lại gần. Rõ ràng là nàng kiên kỵ Tô Hiểu vẫn còn thủ đoạn ẩn giấu, nên chọn cách dùng lời nói thăm dò. Nếu không trốn, vậy ngươi sẽ chết đi. Nữ phù thủy ban đầu làm bộ muốn lao tới tấn công. Đồng tử Tô Hiểu lóe lên huyết quang. Nhìn thấy cảnh này, nữ phù thủy ban đầu đột nhiên cảm thấy rùng mình. Nàng dốc toàn bộ khí tức, muốn lao tới tấn công bằng cách đột phá bộc phát. Trên mặt đất hiện lên huyết quang. Huyết quang này lại tại chỗ áp chế nữ phù thủy ban đầu quỳ một gối xuống đất. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, máu vương vãi trên mặt đất của Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha lúc này đã cấu thành một trận đồ huyết chi khổng lồ. hình dáng trận đồ này giống hệt khắc ấn trên phong chi nhận. Không sai, đây là một thuật thức trục xuất, một thuật thức mạnh mẽ có thể trục xuất nữ phù thủy ban đầu đến vĩnh quang thế giới. Oanh long long. Thánh điện Nguyệt rung động không ngừng. Phía sau nữ phù thủy ban đầu xuất hiện một vòng xoáy không gian khổng lồ. Từng sợi xiềng xích màu lam cuốn chặt lấy người nàng. Nàng dốc toàn lực ném ma liêm trong tay ra, nhưng lại bị xiềng xích màu lam cuốn lấy, kéo ma liêm vào trong vòng xoáy không gian. Ta nhất định trở về, để ngươi chết không có chỗ chôn. Tay phải nữ phù thủy ban đầu hóa thành vuốt, đâm vào không gian, kéo không gian vỡ nát rắc rắc. Nàng mới bị đẩy vào vòng xoáy không gian màu đen, hoàn thành việc trục xuất. Thử hỏi, vì sao Tô Hiểu lại đồng ý đối phó nữ phù thủy ban đầu tại Thánh Điện Nguyệt? Chỉ vì một câu nói của Nguyệt nữ phù thủy ở Cecilic, rằng hắn không phải người của thế giới này, không sợ bị thế giới này bài xích. Đương nhiên không phải vì điểm này. Tô Hiểu có một ưu điểm, hắn luôn tự biết mình, hay còn gọi là trong lòng luôn có tính toán. Giới phù thủy nổi tiếng là nơi sản sinh ra cường giả. Từ nhiều năm trước, từng cường giả của thế giới này, khi đạt đến đỉnh cao tuyệt cường, đều khiêu chiến nữ phù thủy ban đầu tại Thánh Điện Nguyệt, kết quả toàn bộ thất bại. Những cường giả lừng lẫy đó, khi ở đỉnh cao tuyệt cường đều thất bại, sức chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu còn chưa đạt đến trình độ của những cường giả đó. Hắn dựa vào đâu để thắng? Cho dù có nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thiên phú, cùng với treo thưởng huyết khế năm, Tô Hiểu cũng sẽ không cố tình đến Thánh Điện Nguyệt khi biết rõ tình huống chắc chắn thất bại. Thực ra, ngay cả Nguyệt nữ phù thủy ở Cecilic cũng không biết, nàng có một câu nói đã thành công lay động Tô Hiểu. Lúc đó nàng nói, phong ấn của Thánh Điện Nguyệt là phiên bản nén của siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức độc quyền của phe diệt pháp. Nghe được thông tin này, Tô Hiểu nghĩ đến một điểm. Nếu ở môi trường khác, xác suất hắn thành công trục xuất nữ phù thủy ban đầu đến vĩnh quang thế giới chưa đến 1/10. Nhưng ở trong Thánh Điện Nguyệt, xác suất hắn thành công trục xuất đối phương ít nhất từ 8/10 trở lên. Đây chính là ở trong lĩnh vực phong cấm độc quyền của phe diệt pháp, rất thích hợp để trục xuất kẻ địch mạnh mẽ. Làm thế nào để cấu thành trận đồ cần thiết cho việc trục xuất, trở thành vấn đề lớn nhất. Suy nghĩ thêm, huyết siêu phàm là lựa chọn không tồi. Chiến đấu làm sao có thể không chảy máu? Nếu thực lực kẻ địch quá mạnh, máu tươi của Tô Hiểu, A Mổ, Bà Hà vương vãi khắp nơi, cũng rất bình thường. Lúc này, đang chờ đợi nữ phù thủy ban đầu Tins tại Vĩnh Quang Thế Giới là 15 triệu ác ma tinh anh, 1,2 triệu ác ma diễm long, 15 vạn cự thú Titan. Nếu như thế vẫn chưa đủ, đại bản doanh của tộc trùng sẽ bạo binh với tốc độ đáng sợ. Không sai, Tô Hiểu đã phát triển ra lồng giam mạnh nhất của phe diệt pháp ở Vĩnh Quang Thế Giới. Trước đây, những tồn tại cấp diệt thế bị trục xuất đến đó là để giam cầm, bây giờ là bị vây công đến chết. Tinh thể lan rộng tại chỗ cục tay. Rất nhanh, cánh tay trái và cánh tay phải bằng tinh thể của Tô Hiểu đã hình thành. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh A Mổ, phát hiện A Mổ chỉ sắp chết. Hắn liền tiêm cho A Mổ một mũi dược tề phục hồi và dùng tuyến linh ảnh khâu lại vết thương chém ở cổ đối phương. Xử lý xong A Mổ, hắn đi đến bên cạnh Ba Ha, cũng tiêm một mũi dược tề phục hồi tương tự. Còn về Bố Bố, nó đã bị xung kích của trận chiến đánh choáng váng, đang ngồi xổm nghỉ ngơi bên cạnh A Mổ, thỉnh thoảng lại nôn khan một tiếng. Tô Hiểu đưa tay, Trảm Long Thiểm bay đến, bị hắn nắm chặt trong tay. Hắn uống vào một bình dược tề ức chế, vết thương do ma liêm gây ra trên người mới miễn cưỡng cầm máu. Nữ phù thủy ban đầu rất mạnh. Sau khi thoát khỏi Thánh Điện Nguyệt, phòng cấm sức chiến đấu của nàng được giải trừ. Vấn đề là, nàng phải đối mặt với vô tận ác ma và tộc trùng. Một điểm quan trọng hơn là, trước đây để đối phó thủy tổ, kẻ thôn phệ giới tinh. Tô Hiểu đã mở siêu giới cấp phong cấm thuật thức của Vĩnh Quang Thế Giới. Hiện tại thuật thức phong cấm đó tuy không còn vững chắc, nhưng vẫn có hiệu quả nhất định. Điều này khiến nữ phù thủy ban đầu không thể dốc toàn lực chiến đấu. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Khi nhìn thấy Span thông báo tin tức trong kênh đội nhỏ, Tô Hiểu kích hoạt kỹ năng 2 của chiến tranh lĩnh chủ. Hiệu quả danh hiệu 2, triệu hoán chỉ định, chủ động, chỉ định triệu hoán 1-3 cá thể tộc trùng. Loại cá thể tộc trùng này có thể dừng lại tại thế giới mà thợ săn đang ở trong 24-72 giờ, tùy thuộc vào cường độ của cá thể tộc trùng được triệu hoán. Theo Tô Hiểu kích hoạt triệu hoán, một chiếc xe tăng bào tử cỡ lớn được triệu đến. Chiếc xe tăng bào tử vừa hiện thân đã sụp đổ, nữ phù thủy ban đầu bị chiếc xe tăng bào tử nuốt chửng đã hiện thân. Khụ khụ khụ. Nữ phù thủy ban đầu ho ra máu, khắp người đẫm máu, nàng quỳ một gối xuống đất, nắm chặt cán chiến liêm, lấy đó chống đỡ để không ngã xuống. Nàng đã bị ác ma và tộc trùng vây công đến mức sinh mệnh chỉ còn 0,65%, cũng dính phải hiệu quả ăn mòn điện tương do hàng ngàn tầng cự thú Titan gây ra, còn có trạng thái dễ tổn thương do diễm long ác ma. Tranh. Không nói nửa lời thừa thải, trường đao bốc lên khói xanh đen chém qua. Nữ phù thủy ban đầu một tay che lấy cổ. màu xanh đen nhanh chóng ăn mòn đến tận đáy mắt nàng. Đầu nàng vô lực gục xuống, chiến liêm len keng một tiếng rơi xuống đất. Vừa thành công chém giết nữ phù thủy ban đầu Tins, năng lượng ác biến trong đại điện càng trở nên bất ổn, như thể muốn sôi trào. Đúng lúc này, cửa chính thánh điện vang lên tiếng tạp cộc cộc của khóa chuyển động. Cánh cửa vừa bị khóa đã được mở ra. Dưới ánh sáng lờ mờ bên ngoài điện, một tia chớp lóe lên sau đó là tiếng sấm rền vang. Dưới ánh sáng của tia chớp, đứng ngoài cửa điện là nguyệt nữ phù thủy ở Cecilic. Ngoài thánh điện mặt trăng, cơn mưa như trút nước. Nguyệt nữ vu Cecilic đứng bên ngoài điện, phong ấn thuật thức tại đó khiến nàng tạm thời không thể đặt chân vào. Ta đi tìm tung tích của Kiêu, đáng tiếc nàng đã đến Hắc Uyên chi địa. Nơi đó có một gã cực kỳ phiền phức, ta có thù cũ với hắn. Đứng dưới màn mưa, váy áo của Cecilic không hề bị ướt. Nàng lấy ra một ống trúc dài khoảng 20cm, dày 5cm, hỏi, Biquea, ân oán giữa ngươi và Kiêu chỉ giới hạn ở tiền thưởng của thợ săn công hội sao? Gần như vậy. Vậy đây là cách giải quyết tốt hơn. Cecilic ném chiếc ống trúc ra. Sau vài giây im lặng tại chỗ, nàng lấy ra một lọ thuốc thủy tinh và thông dong uống thứ chất lỏng màu đen bên trong. Một lát sau, nàng đột nhiên loạn choạng, phải bám vào cánh cửa đang hé mở mới đứng vững được. Cảm giác này vẫn chưa quá tệ. Cecilic mở mắt lần nữa, đáy mắt đen nhánh nhìn Tô Hiểu. Nàng sải bước đi vào trong thánh điện mặt trăng. Phong ấn trong điện mở ra trong chớp mắt rồi dần lắng lại. Thánh điện cần một hạt nhân, thánh điện cũng cần có một hạt nhân. Bước chân của Cecilic phía trước ngày càng chậm chạp và gian nan. Khi sắp sửa lướt qua Tô Hiểu, nàng một tay che miệng liên tục ho khan, máu đen chảy xuống kẽ ngón tay. Bàn tay còn lại nắm lấy quần áo Tô Hiểu mới miễn cưỡng đứng vững. Thất thố. Cecilic tiếp tục bước đi về phía trước, hướng đến chiếc ghế đá rộng lớn nhất trong đại điện. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn vị nguyệt nữ vu này. Bu Bung bên cạnh khẽ kêu một tiếng, ý muốn đỡ Cecilic một chút. Nhưng Tô Hiểu đưa tay ngăn lại. Vị tân vương của giới siêu thoát này nên tự mình đi đến vương vị thuộc về nàng. Sau khi để lại những giọt máu đen lấm tấm trên đường đi, Cecilic cuối cùng cũng đến trước Nguyệt Chi. Vương tọa. Bóng tối lan tràn sau vương tọa, những hóa thân ác biến với hình thái khác nhau bước ra từ trong bóng tối. Có những hóa thân ác biến mang dáng vẻ nam tính, có những hóa thân mang dáng vẻ nữ tính, và có những hóa thân gần giống hình thú. Tất cả đều quỳ một gối xuống đất quanh Nguyệt Chi vương tọa nơi Cecilic sắp ngồi. Một bàn tay giơ lên, vây quanh nàng. Một hóa thân ác biến khổng lồ nhất, ở phía sau vương tọa, dùng ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay cung kính cầm một chiếc vương miện ánh trăng đang chảy, đầy kính sợ đội chiếc nguyệt quan này lên cho Cecilic. Điều này khiến những hóa thân ác biến trong khu vực đại điện không chỉ quỳ một gối, mà còn cúi đầu xuống. Ác biến lan tràn về phía Nguyệt Chi vương tọa. Trong một khoảng thời gian ngắn, bóng tối trên tường thánh điện mặt trăng rút đi, tất cả đều bị hấp thụ vào Nguyệt Chi vương tọa. Ngồi trên vương tọa, mái tóc của Cecilic trở nên đen nhánh và dài ra rất nhiều, rủ xuống vương tọa. Nàng giơ một bàn tay lên, chỉ về phía cánh cửa thánh điện, ý bảo Tô Hiểu rời khỏi nơi đây, ác biến sắp lan tràn tại đây. Cecilic có tư cách trở thành hạt nhân của thánh điện mặt trăng, nhưng cái giá phải trả lớn đến mức nào thì chỉ có nàng mới biết. Lúc này, Nguyệt Chi vương tọa dưới thân Cecilic, từ màu trắng của đá lúc đầu, đã chuyển thành màu đen nhánh từ đoạn giữa trở xuống. Nửa khúc trên vẫn giữ màu trắng đá. Điều này đại biểu cho việc dung lượng của thánh điện mặt trăng đã đạt một nửa, vẫn có thể tiếp tục dung nạp năng lượng ác biến. Nói một cách rõ ràng hơn, Cecilic đã tiếp tục sự phồn vinh lâu dài của giới phù thủy. Nếu nói, từ khi chống cự thành công vượt sâu đến thời điểm hiện tại, là thời đại của nguyệt nữ vu sơ đại Tita Paya, thì từ bây giờ về sau, giới phù thủy sẽ là thời đại của huyên nguyệt nữ vu Cecilic. Chỉ có điều, những người biết chuyện này sẽ càng ngày càng ít, giống như nguyệt nữ vu sơ đại Tita Paya đã từng. Tô Hiểu rút hắc đao hoa ngạ lan đang quấn trên mặt đất. Vũ khí này đã được công chứng tự nhiên, hắn có thể mang nó về vườn địa ngục luân hồi. Thậm chí, hắn còn có thể sử dụng vũ khí này. Về phần nó quá lớn, vấn đề này không lớn, gần một nửa số vũ khí truyền thuyết đều có sự thích ứng chuyển giới. Khi Tô Hiểu thu hồi hắc đao hoa ngạ lan, bà Hà cũng thu hồi hai tay và một cánh của mình bằng thiết bị duy sinh, quá trình khá thành thạo. Khi Tô Hiểu ra khỏi thánh điện mặt trăng, cơn mưa lớn bên ngoài đã dừng lại. Hắn đứng trên mặt nước, nhìn về phía cánh cửa thánh điện đang dần đóng lại. Qua khe cửa rộng vài mét, hắn nhìn thấy bên trong thánh điện đã bị bao phủ bởi sương đen. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là hình dạng ánh trăng do chiếc nguyệt quang trên đầu Cecilic phản chiếu. Nhìn thấy hình dạng mặt trăng bạc hình chữ thập với góc cạnh sắc nhọn này, hắn chợt nhớ lại, vài ngày trước khi cưỡi bạo phong diễm long bay qua trên không thành phố vòng nguyệt, hắn đã nhìn thấy mái vòm bạc trên đỉnh tổng bộ của hội phù thủy dạ hoặc, đó chính là hình dạng này, chỉ là phóng đại rất nhiều lần. Tinh tượng bàn tròn bắn xuống từ trên cánh cửa, bị Tô Hiểu một tay bắt lấy. Trên 5 điểm nút tinh thần đối xứng của bàn tròn, mỗi điểm có một viên ám tinh, mỗi viên ám tinh đều là một phần máu đen. Cạc cộc cộc. Tinh tượng bàn tròn trong tay nghịch chuyển. Dịch thể dưới chân Tô Hiểu cấu thành một dàn giáo, kéo hắn, Bu Bung, Am và Ba Ha hạ xuống. Vài giờ sau, tại di tích Thiên Không Thành. Sau khi trải qua nhiều trận mưa lớn gột rửa, hài cốt kiến trúc san sát nơi đây hiện lên màu xám trắng. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế đá. Cũng là kỳ duyên, đây là ghế đá của cổ vương, ban đầu được đặt ở trung tâm sân tế tự cổ xưa. Sau khi Tô Hiểu và cổ vương đánh sập sân tế tự cổ xưa, chiếc ghế đá này rơi xuống, đâm xuyên qua một hòn đảo phù không ở khu vực trung tâm thành rồi rơi xuống đây. Nếu người khác ngồi khoanh chân tùy ý như thế này trên đó, ít nhiều cũng có vài phần bất kính với cổ vương. Tô Hiểu thì khác, hắn là đối thủ sinh tử với cổ vương. Từ nhỏ đến lớn, bất luận ba người chúng ta làm gì, nàng luôn là thứ nhất, Umo Sander thứ hai, ta luôn tụt lại phía sau, thua bởi hai người bọn họ. Hội trưởng Thê Dên xuất hiện bên cạnh lúc nào không hay, ngồi trên một tượng đá cao lớn đã đổ xuống. Còn Umo Sander trong miệng hắn là thành chủ Thiên Không Thành đã chết dưới tay giáo chủ, sứ đồ Bạch Kim, tổng giám mục vượt sâu. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném tinh tượng bàn tròn cho Pê Dên. Pê Dên nhận lấy rồi hiểu ý gật đầu, nói, thật ra ta làm hạt nhân là tốt nhất. Cecilic có thể tiếp tục chủ trì đại cục, đáng tiếc, người chưa đạt đến cực hạn thì không có tư cách. Khi Pê Dên nói chuyện, đưa tay nhận một bình rượu ngon nguyên tố do Tô Hiểu ném tới. Mở nắp bình rồi uống một ngụm lớn. Hô ra mùi rượu, tiếp tục nói, sau này ngươi nhất định sẽ đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh, nếu vẫn là Cecilic khống chế giới phù thủy, vậy chúng ta nhất định là đồng minh kiên cố của ngươi. Bây giờ là nguyệt nữ Vu Selin đăng cơ, đứa trẻ đó. Ách, tuổi của các ngươi thật ra khá tương đồng, không kìm được mà coi ngươi như cùng tuổi với ta. Nhưng loại người như ngươi trải qua sinh tử như cơm bữa, coi ngươi như người cùng thế hệ cũng không có vấn đề gì. Lời nói của Pê Dinh lần này có thể nói là móc tim đưa bụng. Cục diện giới phù thủy hiện tại không mấy lạc quan. Tuy nói nguy cơ lớn nhất là sự xâm nhập của ác biến đã được giải quyết, xác suất ác biến của các phù thủy thế giới này đã giảm từ 70-80 xuống còn chưa đến 1.5%, nhưng hiện tại vẫn đang đối mặt với tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Giới phù thủy là trung tâm thương mại vạn giới đã nhiều năm như vậy, không bắt nạt thế lực yếu nhỏ và giao hảo với các thế lực mạnh mẽ. Tuy nói đặc biệt giàu có, nhưng cường giả thực sự rất đông đảo. Đừng nhìn giới phù thủy hiện tại không có cường giả cấp chí cường đỉnh tiêm, nhưng cường giả cấp tuyệt cường thì rất nhiều. Bất kỳ thế lực nào muốn tiến công tấn công giới phù thủy đều phải chuẩn bị trả một cái giá thảm khốc. Không nói đến cái khác, nhóm phù thủy chiến đấu luôn chọn ẩn mình, là một lực lượng mạnh nhất của giới phù thủy. Chỉ cần những kẻ rình rập đó chưa nắm rõ nội tình của những phù thủy chiến đấu này, họ sẽ không dám ra tay. Nhóm phù thủy chiến đấu trong nhiều năm qua luôn bị bởi xác suất ác biến cao. Xác suất ác biến của họ là 5-7 lần so với phù thủy bình thường. Hiện tại vấn đề xác suất ác biến cao đã được giải quyết, nhóm phù thủy chiến đấu sẽ lớn mạnh hơn nữa. Ngay cả như vậy, mối đe dọa từ kẻ địch không đội trời chung vẫn diệt tinh cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Cecilic đã chuẩn bị nhiều phương án. Đầu tiên, nàng thông qua thương hội địa tinh thu mua rất nhiều tài nguyên quý hiếm cấp cao mà cổ thần cần và cử vài tâm phúc bí mật đưa số tài nguyên này đến vẫn diệt tinh, đến chỗ Dạ Mẫu. Lượng tài nguyên khổng lồ này khiến thực lực của Dạ Mẫu tăng thêm một bậc, gần như đạt đến trình độ minh thần. Ngoài ra, khoản tài sản này cũng giúp trận doanh bóng đêm dưới trướng Dạ Mẫu có thêm lực lượng. Điều này dẫn đến tình hình vẫn diệt tinh đại biến, từ việc Dạ Mẫu lờ mờ đe dọa địa vị của Minh Thần, phát triển thành sự giao phong sơ bộ giữa Minh Thần Điện và trận doanh bóng đêm. Nếu không phải hai bên kiềm chế lẫn nhau, có lẽ đã hoàn toàn đánh nhau rồi. Như vậy, Minh Thần Điện sẽ không còn tinh lực tiến công tấn công giới phù thủy nữa. Hang ổ vẫn diệt tinh đã xảy ra vấn đề, đương nhiên là giải quyết kẻ địch gần nhất, hiểu rõ nhất là Minh Thần Điện quan trọng hơn. Nói như vậy, sau khi Selin trở thành Nguyệt Nữ Vu, về cơ bản không có nguy hiểm từ bên ngoài. Còn việc nàng có thể ngồi vững vị trí này hay không, sau đó dựa vào lượng tài nguyên khổng lồ để thành tựu chí cường, cùng với việc thông qua đủ thủ đoạn cứng rắn để kiềm chế nhóm quý tộc cổ vương thành và một đám gia tộc phù thủy, điều này phụ thuộc vào năng lực cá nhân của nàng như thế nào. Nhân lúc Selin còn trẻ, Cecilic giao lại ngân phu nhân và lão hội trưởng trách nhiệm bồi dưỡng nàng. Thêm vào đó, có chí cường giả. Hội trưởng P dên trấn giữ cục diện. Đương nhiên, nếu hai ứng cử viên Nguyệt Nữ Vu còn lại thể hiện xuất sắc hơn Selin về sau, thì Selin sẽ không còn giữ được vị trí này nữa. Điều này Cecilic đã thông báo trước cho ngân phu nhân và lão hội trưởng. Chắc hẳn giới nữ vu sắp tới sẽ rất đặc sắc, nhưng Tô Hiểu không thể tham gia vào. Điều này sẽ khiến ngân phu nhân, lão hội trưởng và những người khác bối rối. Nghĩ đến cũng phải, Tô Hiểu, Nguyệt Nữ Vu Cecilic, cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, vượt sâu đại chủ giáo. những người này thuộc cùng một đội về độ ranh mảnh. Nếu Tô Hiểu đối đầu với Celine, hai ứng cử viên nguyệt nữ vu khác, cùng với những tài năng xuất sắc của các gia tộc phù thủy, thì đó chẳng khác nào người lớn bắt nạt trẻ con. Ngân phu nhân, lão hội trưởng, đại quý tộc theo và những người khác đương nhiên sẽ bối rối. Đến lúc đó, phe phù thủy sẽ không còn đấu đá nội bộ mà sẽ đoàn kết chặt chẽ để chống lại Tô Hiểu. Trùng phản diện này, Tô Hiểu đương nhiên không hứng thú tiếp tục tham gia vào tranh chấp của giới nữ vu. Mục tiêu tiếp theo của hắn đã rõ ràng. Lần trở về luân hồi lạc viên này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Tạm thời không nói đến lượng lớn linh hồn tiền và tài nguyên thu được, chỉ riêng khởi nguyên thạch ở thế giới mang đến hiệu quả tăng giới hạn cấp cao nhất cho tất cả kỹ năng trong danh sách thêm 10 cấp, cùng với lượng điểm kỹ năng hoàng kim khổng lồ hiện có, đã đủ để hắn mạnh lên rất nhiều. Uống cạn rượu ngon trong bình, Tề Dên đứng dậy rời đi. Gã đàn ông phong trần nửa đời này sắp phải gánh vác trách nhiệm hội trưởng của Tinh Không Nghiên Cứu Hội. Tuy nhiên, với tính cách lười biếng của hắn, cộng thêm tình hình sắp tới của phe phù thủy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta không nhịn được cười. Dường như lờ mờ nhìn thấy Celine trên vị trí nguyệt nữ vu với vẻ mặt im lặng và hoài nghi cuộc đời, cùng với Ngân phu nhân một bên cố nén cơn giận, và lão hội trưởng một bên giả chết không lên tiếng. Dù sao đi nữa, hội trưởng Tề Dên chính là do hắn bồi dưỡng nên. Tô Hiểu liếc nhìn thông báo mới xuất hiện, còn 5 phút 20 giây nữa sẽ trở về luân hồi lạc viên. Nhân cơ hội này, hắn kiểm tra vài thông báo ở phía trên. Nhắc nhở, người đã đánh chết nữ vu ban đầu ở Tins. Ngươi thu được 5 điểm kỹ năng hoàng kim, do không phải trùng tộc ác ma chiến lực của thế giới này tham gia đánh chết, lợi nhuận này giảm xuống đáng kể. Ngươi thu được 10% nguyên thế giới, do không phải trùng tộc ác ma chiến lực của thế giới này tham gia đánh chết, lợi nhuận này giảm xuống đáng kể. Ngươi thu được 6.250 linh hồn tiền, do không phải trùng tộc ác ma chiến lực của thế giới này tham gia đánh chết, lợi nhuận này giảm xuống đáng kể. Ngươi thu được bảo rương cấp vĩnh hằng ở nữ vu ác biến, đây là phần thưởng cố định khi đánh chết, sẽ không bị giảm. Ngươi thu được danh hiệu chí cường chém giết giả ở cửu tinh, đây là phần thưởng cố định khi đánh chết, sẽ không bị giảm. Ngươi thu được danh hiệu nguyệt chi huy ở cửu tinh, đây là phần thưởng cố định khi đánh chết, sẽ không bị giảm. Ngươi thu được danh hiệu thợ săn bất hủ ở cửu tinh, đây là phần thưởng cố định khi đánh chết, sẽ không bị giảm. Ngươi thu được bảo rương nguyên chất, đánh chết kẻ địch mạnh, có xác suất thu được. Việc lợi nhuận từ điểm kỹ năng hoàng kim, nguyên thế giới và linh hồn tiền không quá cao là điều Tô Hiểu đã dự liệu từ trước. Hắn chưa bao giờ tự tin đến mức cho rằng mình có thể đối đầu trực diện và chém chết nữ vu ban đầu. Trận quyết chiến giữa hắn và cổ vương đã là giới hạn phát huy của hắn ở thế giới này. Trong số những phần thưởng đánh chết này, điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là lại thu được 3 danh hiệu cửu tinh. Hắn kiểm tra thuộc tính của những danh hiệu này, mặc dù không phù hợp lắm với bản thân, nhưng có thể dùng để dung luyện danh hiệu cực hạn. Sở dĩ lần này thu được nhiều danh hiệu như vậy là do hiệu quả của danh hiệu đặc biệt chuyển dời vui vẻ. Hắn vừa mượn vận may của Mori, trải nghiệm thuộc tính mị lực. 22 điểm của nàng, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống thu được 3 danh hiệu cửu tinh trong một lần đánh chết lợi nhuận. Điều này khiến Tô Hiểu có một ý tưởng. Hắn nhất định sẽ đi liệt dương tinh ở chi lít tiếp theo. Tốc độ thăng cấp của hắn quá nhanh, dẫn đến tích lũy nội tình không đủ để đột phá cấp chí cường. Kho báu do phe Cổ Long và phe Thái Dương để lại là phương thức tốt nhất để hắn giải quyết vấn đề này. Những di sản này được phong ấn trong tháp cấm túc của Cổ Long quốc gia Eberrak. Muốn mở tháp cấm túc của Cổ Long quốc gia Eberrak, cần phải có Cổ Long di thi Thái Dương Thánh Huy. Cái trước Tô Hiểu đã thu được thông qua việc chiến thắng Cổ Vương, còn cái sau chỉ có thể tìm thấy ở Liệt Dương Tinh Echilic. Không cần nghi ngờ một điểm là, Liệt Dương Tinh Echilic chắc chắn có những kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ. Tình hình ở đó, mặc dù sẽ không khoa trương như thế giới vĩnh quang trước đây, nhưng lại không có thuật thức phong ấn. Xét như vậy, mức độ nguy hiểm dường như không hề thấp hơn thế giới vĩnh quang. Nguy hiểm cũng đi kèm với kỳ ngộ. Nếu Tô Hiểu áp dụng cách đại hào mang tiểu hào, tổ đội đưa Mori vào liệt dương tinh ở Chilic, khi đánh chết kẻ địch mạnh, Mori có thể thông qua việc liên tục ném cuộn giấy tăng cường, gia trì trạng thái cho Tô Hiểu, từ đó tham gia vào lợi nhuận đánh chết. Ví von một cách dễ hiểu hơn là, Mori cấp 81 vào phó bản cấp 98. Chênh lệch 17 cấp này sẽ khiến lợi nhuận đánh chết mà nàng thu được tăng gấp bội. Toàn bộ lợi nhuận đánh chết khác mà nàng thu được đều thuộc về nàng, Tô Hiểu chỉ cần lợi nhuận danh hiệu ở đây. Vấn đề cốt lõi ở đây là Mori có dám đi liệt dương tinh Echilic hay không? Còn về việc nàng làm thế nào để sống sót ở thế giới đó, vật phẩm bảo mệnh của Thiên Khải Lạc Viên không phải hữu danh vô thực. Thêm vào đó, sự giàu có của Mori, nàng có thể mua đầy 3 lô vật phẩm bảo mệnh. Đây là một khoản đầu tư khổng lồ, nhưng lợi nhuận chắc chắn là gấp vài lần, thậm chí vài chục lần khoản đầu tư đó. Nếu Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội cũng dám đi, thì Tô Hiểu ở phó bản cấp 98, mang theo một người cấp 81, một người cấp 80, một người cấp 81, lợi nhuận đánh chết này sẽ là siêu cấp bội trong siêu cấp bội. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở giai đoạn cuối cùng ở Nguyệt Quang Ác Biến đã hoàn thành. Ngươi thu được nhiệm vụ ban thưởng 1, Bảo Rương Vượt Sâu. Ngươi thu được nhiệm vụ ban thưởng 2, Bảo Rương Bí Ẩn. Ngươi thu được nhiệm vụ ban thưởng 3, Nguyên Chất Ban Đầu 1 phần. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh Thiên Phú, Ảnh Diệt Pháp ở giai đoạn thứ 2. Nhiệm vụ này gồm 3 giai đoạn, chỉ có thể kích hoạt và hoàn thành ở thế giới nguyên sinh ở siêu thoát. Khi tiến vào thế giới nguyên sinh ở siêu thoát ở Vẫn Diệt Tinh, giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ này sẽ được kích hoạt. Đang kiểm tra tổng hợp chiến lược hiện tại của ngươi. Kiểm tra hoàn thành. Cảnh cáo, ở giai đoạn hiện tại, nếu ngươi tiến vào Vẫn Diệt Tinh để kích hoạt nhiệm vụ này, xác suất hoàn thành là 0.00016. Cảnh cáo, nếu ngươi ở giai đoạn hiện tại tiến vào Vẫn Diệt Tinh để kích hoạt nhiệm vụ này, xác suất sinh tồn của ngươi cực thấp. Ngươi cần đạt đến cấp chí cường thấp nhất mới có thể thử kích hoạt nhiệm vụ này. Danh sách săn giết ở huyết khế ở tiền thưởng 5, vật tụ tập, đã đạt được. Tiền thưởng này sẽ dựa trên số lượng vật tụ tập ác biến mà ngươi thu thập. Độ hoàn thành tiền thưởng này, 100%. Ngươi thu được 30.000 ounce lực thời không? Về tiền thưởng này, Tô Hiểu và Nguyệt Nữ Vu Cecilic có thể nói là cả hai cùng có lợi. Ban đầu, năng lượng ác biến trong Nguyệt Chi Thánh Điện đã tràn đầy. Ý tưởng của Nguyệt Nữ Vu Cecilic là, trước tiên với tư cách là hạt nhân của Thánh Điện, ổn định những năng lượng ác biến này. Nguyệt Chi Thánh Điện không có hạt nhân sẽ không chỉ không hấp thụ năng lượng ác biến nữa, mà ngược lại sẽ trào ra ngoài. Một khi năng lượng ác biến trong Nguyệt Chi Thánh Điện nghịch dòng, giới nữ vu sẽ gặp đại họa. Cách duy nhất là, Nguyệt Nữ Vu Cecilic trước tiên ổn định tình hình, sau đó phe phù thủy sẽ bồi dưỡng những phù thủy có sức chịu đựng đủ mạnh với ác biến. Cứ như vậy, trấn áp qua nhiều thế hệ, kéo dài sự sống cho giới nữ vu. Điều khiến Nguyệt Nữ Vu Cecilic không ngờ là, một nửa năng lượng ác biến trong Nguyệt Chi Thánh Điện lại biến mất. Điều này khiến nàng sau khi trở thành hạt nhân của Thánh Điện, trở thành tồn tại giống như Nguyệt Nữ Vu ban đầu. Điều này không chỉ là kéo dài sự sống cho giới nữ vu, mà là làm cho giới nữ vu tiếp tục phồn vinh. Còn một nửa năng lượng ác biến biến mất trong Thánh Điện, thực chất là bị Tô Hiểu biến thành vật tụ tập ác biến và nộp cho Luân Hồi Lạc Viên. Thời gian ở thế giới này không còn nhiều, nhưng có một vấn đề là, đêm cuồng săn trạng thái điều trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu, cùng với mũ miệng vương giả đầy những vết nứt nhỏ. Suy nghĩ thêm một chút, hắn có cách giải quyết. Thử hỏi, có thợ rèn nào có thể cưỡng lại việc tận mắt nhìn thấy vũ khí truyền thuyết Hắc Đao ở Hoang Ngạ Lan? Nhắc nhở, thời gian lưu lại của ngươi ở thế giới này đã kết thúc, ngươi sắp trở về Luân Hồi Lạc Viên. Đang truyền tống không gian. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về Luân Hồi Lạc Viên. Trong phòng chuyên dụng, cảm giác truyền tống lắng xuống, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế sofa, toàn bộ trang bị duy sinh tự động mở ra, từng tia sương mù lạnh lẽo tỏa khắp. Hắn kích hoạt quyền hạn khôi phục, khiến hai tay bằng tinh thể của hắn vỡ vụn, đôi tay bị chặt đứt bay về chỗ cục tay, những hạt ánh sáng màu xanh huỳnh quang hiện ra xung quanh. Bên cạnh, Bu Bung, Amo, Ba Ra cũng bắt đầu phục hồi thương thế. Lần này ở giới nữ vu khá nguy hiểm, đặc biệt là khi đối đầu với nữ vu ban đầu ở cuối, Amo thậm chí còn bị chặt đầu. May mắn là trang bị duy sinh của Tô Hiểu đủ tốt, nhưng dù vậy, không phải lúc nào bị chặt đầu trang bị duy sinh cũng có thể cứu lại. Meo. Benny nhảy lên đùi Tô Hiểu, vui vẻ bày tỏ. Lần này nó không bị truyền tống ra biển rộng mà đến lục địa phía nam. Cái gọi là lục địa phía nam là một lục địa rộng lớn nằm ở phía đông nam lục địa phù thủy, diện tích tuy chỉ bằng một phần mấy chục lục địa phù thủy nhưng lại rất phồn vinh. Đây đương nhiên là khu vực do phe phù thủy kiểm soát, được quản lý bởi một tinh thần phù thủy tên là Sao Ơ O, hội nữ vu và viện nghiên cứu tinh thần tin tưởng phù thủy này, không chỉ vì thành lạc tinh được phát triển dưới sự quản lý của hắn, mà còn vì hắn là một trong bốn thống lĩnh của nhóm phù thủy chiến đấu, thuộc loại thực lực, năng lực ngự người và nhận thức người đều đầy đủ. Chỉ trong vòng hơn trăm năm, Sao Ơ O đã phát triển lục địa phía nam hoang vắng đến gần với quy mô của ba thành chính lớn nhất của phe phù thủy, đồng thời trở thành trung tâm gia công đá quý lớn nhất của phe nữ vu, khu thương mại đá quý lớn thứ hai trong vạn giới. Benny vừa bị truyền tống đến đây, tình cờ gặp một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Đối phương khí chất ôn nhu nhưng ẩn chứa vài phần cảnh giác. Vừa gặp gỡ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này, Benny chợt bị một đám thích khách áo đen truy sát. Kỳ lạ là vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này lại cùng Benny chạy trốn và ẩn náu. Một người một mèo trốn trong tủ quần áo của một căn nhà dân ba tầng, mới thoát khỏi sự truy sát của nhóm người áo đen này. Vì cùng nhau trốn thoát, cộng thêm Benny cảm thấy có thể là do mình liên lụy đối phương, nhóm người áo đen đó mang theo khí tức ma năng không kém, chắc chắn là chó săn của nhóm thi pháp giả, nên Benny mời tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này ăn một bữa trưa. Vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trong tình cảnh túng quẫn cũng thật sự đói bụng. Một người một mèo dùng bữa khá vui vẻ. Khi ăn cơm, Benny biết được đối phương là một đại sư đá quý. Về tên, không phải là không muốn tiết lộ, mà là tên nàng bị kẻ thù nguyền rủa, cho dù chỉ nghe tên nàng cũng có thể gặp vận rủi, nhẹ thì không may một thời gian, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Một người một mèo trò chuyện khá hợp ý, vấn đề là cả hai đều lo lắng liên lụy đối phương. Đằng sau Benny là diệt pháp chi ảnh ở Tô Hiểu, kẻ thù nhiều lại rất mạnh. Ngay cả phe kẻ thù của Tô Hiểu, nữ Vu Nguyệt thuộc đội hình đỉnh cao Chí Cường ở Cecilic, nghe xong cũng phải trầm mặc hồi lâu. Tình huống của đại sư Đá Quý cũng tương tự. Cha nàng là một thợ săn du đảng. Nàng rất lo lắng nếu đồng hành cùng Benny, kẻ thù truy sát nàng sẽ liên lụy đến con mèo này. Tuy nói hai bên trò chuyện rất ăn ý, nhưng cũng chia tay sau khi cáo biệt. Điều thú vị là sáng sớm hôm sau, cả hai gặp lại nhau ở phố Đá Quý số 3, lại cùng lúc gặp lại nhóm người áo đen đó. Lần chạy trốn này kinh nghiệm hơn nhiều. Sau khi Benny và đại sư Đá Quý an toàn, cả hai không khỏi than thở với nhau, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù. Đại sư Đá Quý thở dài nói, bản thân nàng kỳ thực không có kẻ thù, vấn đề chính là cha nàng là một thợ săn du đảng. Nghe lời này, Benny sửng sốt. Phe thợ săn du đảng hiện tại không nổi tiếng, trước kia cùng Nguyệt Lan, giám thị giả vượt sâu nổi danh lừng lẫy, chuyên nghiệp xử lý các loại tai họa do sinh vật diệt thế cấp, sinh vật vượt sâu dẫn đến. Sau khi nghe lời đại sư Đá Quý nói, Benny nói thẳng mình là tùy tùng của diệt pháp giả. Lần này đến lượt đại sư Đá Quý sửng sốt. Tốt rồi, chỗ dựa phía sau cả hai đều có kẻ thù đông đảo như nhau. Lần này không cần lo lắng ai liên lụy ai, Benny và đại sư Đá Quý đồng hành. Đương nhiên, Benny cũng âm thầm lưu tâm. Nó từng thấy người nhà làm chuyện lợi dụng một kẻ xui xẻo trong phe đối địch đến chết bằng cách giả vờ cùng nhau hoạn nạn khi bị kẻ thù truy sát. Benny không có ý hại người, nhưng lòng phòng người nó không dám bỏ. Chung sống không lâu, Benny phát hiện ra mình đã lo lắng thừa. Vị đại sư Đá Quý nhìn có vẻ ôn nhu, đoan trang, thông minh và xinh đẹp này, kỳ thực là một kẻ ngớ ngẩn về toán học. Ví dụ như việc Đá Quý nhập giá 500 linh hồn tiền, gia công xong bán 450 linh hồn tiền, đối phương thật sự có thể làm ra. Lúc đầu, Benny thầm nghĩ, đây có lẽ là diễn xuất, cần quan sát thêm. Cho đến khi toàn bộ tiền tiêu vặt của Benny đều góp vào, nó mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi hỏi han, được biết đây là di chứng của lời nguyền mà đại sư Đá Quý đã nhận. Đối với đại sư Đá Quý mà nói, cộng trừ trong phạm vi 10 là giới hạn. Xin đừng nghi ngờ chỉ số thông minh của nàng. Kỹ thuật gia công đá quý của nàng khiến nhóm thợ đá quý lừng lẫy ở phố đá quý số 1 cũng không dám khoe mẽ kỹ thuật trước mặt nàng, để tránh lộ ra múa búa trước cửa lỗ ban. Không lâu sau, Benny phát hiện, người bạn này của nó không phải là ngớ ngẩn về toán học, mà là đã quên rất nhiều ký ức liên quan, cộng thêm mấy năm qua vẫn luôn trốn tránh sự truy sát của kẻ thù, không có cơ hội học tập và nắm vững. Cứ như vậy, Benny bắt đầu dạy đại sư Đá Quý toán học, còn đại sư Đá Quý thì dạy Benny rất nhiều kiến thức về đá quý. Điều thú vị là, hai người họ đôi khi quả thực là hành hạ lẫn nhau. Khi Benny dạy đại sư Đá Quý toán học, nó trải nghiệm cảm giác tức đến run rẩy là gì? Còn đại sư Đá Quý dạy Benny kiến thức về đá quý, thì là tức không ăn ngon, thuộc loại tình bạn làm tổn thương lẫn nhau. Mèo. Benny hơi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ý là, nó đã học được một loại bí thuật gần như thất truyền, tổng hợp đá quý. Benny chạy vào phòng thí nghiệm luyện kim, mang theo mấy khối đá quý phẩm chất thấp. Hai chiếc móng mèo hư không vẫy, những hạt ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra, bao bọc hai khối đá quý. Thấy vậy, đôi mắt chó của Bu Bung trợn tròn, thò đầu vào chăm chú nhìn. Benny gia tốc đá quý đặc biệt nghiêm túc, khuôn mặt mèo không tự chủ được thò về phía trước, còn có chút tươi cười đắc ý. Bu Bung vì tò mò, khuôn mặt chó cũng thò về phía trước, khí tức nhị hóa 10 phần. Tô Hiểu và Ba Gia thì bất động thanh sắc lùi xa chút. Còn về Amo, nó đang ăn cơm khô trước tủ lạnh chuyên dụng. Bành. Đá quý đột nhiên nổ tung. Ô mèo. Ô ngao. Benny che mặt mèo, Bu Bung che mắt chó bằng hai móng vuốt, lăn lộn trên mặt đất, hiển nhiên là một biểu cảm phong phú. Ô mèo. Đám đá quý vụn rơi trên mặt Benny trừng Bu Bung, nước mắt lưng tròng, ý là, chính là con chó ngốc ngươi vừa rồi thở quá to, làm gián đoạn ý nghĩ của bổn mèo. Uông. Bu Bung mộng mị một chút, sau đó, cuộc đại chiến mèo chó hàng ngày bắt đầu. Nhắc nhở, lần khôi phục này, ngươi tổng cộng đã thanh toán 27.620 điểm linh hồn tiền. Phí khôi phục ngày càng đắt. Đối với điều này, Tô Hiểu không quá để tâm. Hắn hiện tại có 520 vạn linh hồn tiền trong người, là một pháp tông sư ba kỷ, hắn lần đầu cảm nhận được sự an tâm khi giàu có đến vậy. Kết toán thưởng thế giới bắt đầu. Siêu việt ở thế giới nguyên sinh, giới nữ vu. Độ khó thế giới, LV50LV. Nguyên bản thế giới, 84.9%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 7, nhiệm vụ chính tuyến 6, nhiệm vụ thức tỉnh 1. Đánh giá tổng hợp, S. bắt đầu thu gom nguyên bản thế giới. Thu gom nguyên bản thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu hoạch được thưởng, 88 điểm thuộc tính chân thật, cơ sở rồi tăng thêm ngoài quy định của thế giới nguyên sinh cấp cao, khởi nguyên thạch 30, đây là khởi nguyên thạch bình thường. Nhắc nhở, chân thực chi lực ở đoạt lấy đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, dựa trên đánh giá tổng hợp mà quyết định. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ lạc ấn của thợ săn hiện tại là LV93, cấp độ lạc ấn ngô 6. 1. Giai đoạn nhiệm vụ thế giới số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, danh hiệu người đạt được nâng cấp 01. Nhắc nhở, cấp độ lạc ấn của ngươi đã đạt tới LV95, đây là cấp độ cao nhất mà cấp độ tuyệt cường có thể đạt được. Nhắc nhở, quyền hạn ngoài quy định của ngươi LV4. Kết toán hoàn thành, thưởng đã lưu vào lạc ấn của thợ săn. Thế giới kết toán Tô Hiểu từng gặp qua rất nhiều lần, nhưng lần này lạc ấn đẳng cấp O6. Một khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Sau khi dùng quyền hạn liệp sát giả xem xét tư liệu liên quan, hắn đã biết rõ mọi chuyện. Tuyệt cường cấp ứng với lạc ấn cấp bậc LV90. LV95. Thử hỏi, sau khi tấn thăng tuyệt cường thì lập tức đi đến siêu thoát nguyên sinh thế giới ư? Đương nhiên là không. Tuyệt cường sơ kỳ, trung kỳ, về phần trung hậu kỳ đều tương ứng với thế giới đỉnh cao cửu giai. Loại thế giới này cũng có tuyệt cường giả, thậm chí là tuyệt cường giả đã thành danh nhiều năm. Tuyệt cường giả tân tấn cần song sáo rất lâu trong thế giới đỉnh cao cửu giai. Mà lạc ấn cấp bậc từ LV90 đến LV95, không tránh khỏi thấy biên độ tăng lên quá mức xích sao. Cho dù trải qua một thế giới, tăng lên một cấp, thì cũng tích lũy không được bao lâu nội tình, lạc ấn cấp bậc liền đến LV95. Thật ra, sau khi tấn thăng tuyệt cường, biên độ tăng lên của lạc ấn cấp bậc lấy LV0. Một làm đơn vị nhỏ nhất, tức là từ LV90 đến LV95 là trọn vẹn 50 cấp nhỏ. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi Tô Hiểu tấn thăng tuyệt cường, chính thức trải qua một thế giới, trong thế giới kết toán lại xuất hiện lạc ấn cấp bậc 6. Một, còn thế giới trước đó, hắn tấn thăng tuyệt cường giữa chừng quá trình thế giới, đương nhiên sẽ không có loại nhắc nhở này. Vấn đề hiện tại là, Tô Hiểu căn bản chưa từng trải qua sự tăng lên lạc ấn cấp bậc biên độ 0. Một này. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng không có vấn đề gì. Hắn bình định vĩnh quang thế giới, lạc ấn cấp bậc 6, điều này có vấn đề không? Hiển nhiên là không. Lại nói, lần này hắn trải qua tại siêu thoát nguyên sinh thế giới giới nữ vu, lạc ấn tăng lên 2 cấp, điều này có vấn đề không? Đương nhiên là không. Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi đã tích lũy thu hoạch được 10 lần đánh giá tổng hợp S. Ngươi sẽ thu hoạch được những phần thưởng dưới đây. 1. Cấp độ không gian chứa đựng cá nhân của ngươi O1, kích cỡ tăng lên đến 50 mét khối, độ ổn định thu nạp tăng lên đến cao nhất, lại có thể cất giữ vật phẩm phán định nguy hiểm cao. 2. Không gian chứa đựng đội ngũ của mạo hiểm đoàn ngươi tăng lên đến 5.000 mét khối. 3. Mỗi lần hoàn thành thế giới kết toán, thời gian ngươi dừng lại tại Luân Hồi Nhạc Viên 2 ngày tự nhiên, mỗi lần tổng cộng 7 ngày tự nhiên. 4. Thời gian dừng lại thứ cấp của 5 ngày tự nhiên. 10 lần đánh giá tổng hợp S, khiến người khác bất ngờ. Không gian chứa đựng cá nhân tăng lên, cần kiểm tra tiếp theo mới biết được sự thay đổi cụ thể. Về phần không gian chứa đựng đội ngũ, thứ này cực kỳ hữu dụng. Đôi khi gặp phải vật tư rõ ràng đã được công chứng, nhưng do số lượng nhiều, thể tích lớn mà không mang về Luân Hồi Nhạc Viên được, giờ đây cũng có thể mang về. Cho dù những thứ này không coi là đáng giá tiền, nhưng tích tiểu thành đại. Thời gian dừng lại trong Luân Hồi Nhạc Viên, đây là cách khác không thể gia tăng được. Sau khi Tô Hiểu có thể miễn phí đi đến chúng sinh chi địa, tầng 8, đừng nói tăng lên 2 ngày thời gian dừng lại tại Luân Hồi Nhạc Viên, cho dù tăng lên 2 giờ, đó cũng là lợi nhuận rất tốt. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, trừ khi không cần thiết, bằng không hắn sẽ không ngủ. Vấn đề là, mỗi lần tăng lên các loại năng lực, đặc biệt là tăng lên năng lực hệ diệt pháp, không thông qua phương thức nghỉ ngơi cơ bản nhất là ngủ, là thật sự không thể hồi phục. Với tư cách là dược tề đại sư, Tô Hiểu có biện pháp khiến bản thân mấy năm, thậm chí là mấy chục năm không cần ngủ, đồng thời vẫn luôn tinh thần sáng láng. Nhưng hắn có thể xác định, một khi làm như vậy, thành tựu kỹ pháp năng lực tiếp theo của hắn sẽ không cao, thậm chí lập tức dừng bước. Kỹ pháp năng lực là lấy thân thể phàm nhân khiêu chiến vạn vật, một khi biến thành phi nhân, thì sự tích lũy ngày xưa liền vô ích. Hắn có thể là nhân tộc cực kỳ cường đại, có trái tim cường đại có thể so với tinh thần bàn, có máu tươi nóng rực hơn dung nham. Nhưng trong nhận thức của chính hắn, nhất định phải duy trì, chính mình không đặt chân vào phi nhân, không từ bỏ tín niệm không ngừng đột phá cực hạn bản thân. Trong lợi nhuận thu được lần này, loại cuối cùng thời gian dừng lại thứ cấp không phải là thời gian dừng lại tại thế giới hiện thực. Giả định sau khi Tô Hiểu trở về Luân Hồi Nhạc Viên, đi đến thư khố linh hồn, vậy thời gian trải qua trong thư khố linh hồn sẽ bị khấu trừ vào thời gian dừng lại trong Luân Hồi Nhạc Viên. hiện tại có thời gian dừng lại thứ cấp, sau khi đi đến thư khố linh hồn, sẽ khấu trừ thời gian dừng lại thứ cấp trước. Đợi đến khi thời gian dừng lại thứ cấp tiêu hao hết, mới bắt đầu khấu trừ thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, người thu hoạch được 10.580 linh hồn tiền. Phần chia lợi tức từ hỏa thế giới, số lượng linh hồn tiền này thật sự không khiến người ta hài lòng cho lắm. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định, nếu lần này tăng lên bản thân thiếu linh hồn tiền, liền bán quyền hạn chia lợi tức của hỏa thế giới cho luân hồi nhạc viên. Tốc độ tăng lên giai vị của Tô Hiểu vượt xa những khế ước giả khác. Nếu là khế ước giả bình thường thu hoạch được quyền hạn chia lợi tức này, chắc chắn sẽ giữ lại như nhặt được báu vật. Khế ước giả bình thường từ giai thất tăng lên giai bát, đại khái sẽ trải qua 15-17 quá trình thế giới. Từ giai bát đến giai cửu thì sẽ trải qua 25-27 quá trình thế giới. Lợi nhuận chia lợi tức của họa thế giới là trải qua càng nhiều quá trình thế giới, theo từng lần thế giới kết toán, lợi nhuận này càng ngày càng cao. Vấn đề của Tô Hiểu là, sau khi hắn tấn thăng tuyệt cường tại Vĩnh Quang thế giới, quá trình thế giới tiếp theo liền kéo căng quyền hạn lạc ấn cấp. Lạc ấn cấp bậc luân hồi của hắn đã đạt LV95, quyền hạn chia lợi tức này mới mỗi lần hơn 1 vạn linh hồn tiền. Lạc ấn cấp bậc bản thân càng cao, giá bán loại quyền hạn chia lợi tức này cho luân hồi nhạc viên càng cao. Cân nhắc đến trong tương lai gần không thể tăng lên lạc ấn cấp bậc, hiện tại là thời khắc tốt nhất để bán ra quyền hạn chia lợi tức này. Nhắc nhở, tổng hợp năng lực của mạo hiểm đoàn cấp SSS đã được kích hoạt. Mỗi lần thế giới kết toán sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp mà đoàn trưởng thu được để thu hoạch được điểm kỹ năng đội ngũ tương ứng. Đánh giá tổng hợp lần này là S, người thu hoạch được 40 điểm kỹ năng đội ngũ. Kỹ năng đội ngũ, liệp đoàn, bị động LVS khi thế giới kết toán, có thể tăng lên 1-5 điểm thuộc tính thân thể bản thân, sẽ ngẫu nhiên tăng lên một trong 7 loại thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Người được lợi từ kỹ năng này là bản thân liệp sát giả, Bu Bu Niệm, A Mổ, Ba Ha, Benny. Giai đoạn rút thưởng hồi hộp bắt đầu. Bu Bu Niệm và Benny tạm thời ngừng chiến, vây lại đây chờ đợi kết quả rút ra. Thuộc tính mị lực của ngươi ồ 1 điểm. Thuộc tính may mắn của ngươi ồi 4 điểm. Tô Hiểu kiểm tra trạng thái bản thân, xác định hiệu quả đảo ngược vận mệnh cùng Mori đã biến mất, tâm trạng tương đối tốt. Trọn vẹn 4 điểm thuộc tính may mắn tăng lên, ở giai đoạn sau cũng rất khó đạt được. Dùng 40 điểm kỹ năng đội ngũ hiện có, Tô Hiểu tăng lên năng lực thức tỉnh sức sống. Hiện tại hy hữu bị động đội ngũ này là LV86. Do đặc tính, mỗi lần tăng lên một cấp đều cần 3 điểm kỹ năng đội ngũ. Tuy nhiên, điểm kỹ năng đội ngũ hiện tại cũng không có cách dùng khác, hắn liền đầu tư toàn bộ vào. Nhưng thêm mãi, điểm kỹ năng đội ngũ đột nhiên về không. Thức tỉnh sức sống, hy hữu bị động đội ngũ, đã tăng lên đến LV95, cấp độ năng lực này sẽ chuyển hóa thành LVS. Kỹ năng đội ngũ 3, thức tỉnh sức sống, hy hữu bị động đội ngũ, LVS. Khi có thành viên đội ngũ giá trị sinh mệnh trượt xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt. Trong vòng 3 giây sau đó hồi phục 13.550 điểm giá trị sinh mệnh và 85 uy giá trị sinh mệnh tối đa, thời gian làm lạnh của năng lực này là 15 giờ, thời gian làm lạnh giữa các thành viên tính độc lập. Nhắc nhở, tất cả kỹ năng mạo hiểm đoàn mà ngươi sở hữu đã đạt đến LVS. Trong các thế giới kết toán tiếp theo, ngươi sẽ không còn thu hoạch được điểm kỹ năng đội ngũ nữa. Hiện tại còn dư điểm kỹ năng đội ngũ, 27 điểm. Đang chuyển hóa điểm kỹ năng đội ngũ, ngươi thu hoạch được thẻ quyền hạn đội ngũ 27 tấm. Thẻ quyền hạn đội ngũ, khi đoàn trưởng mạo hiểm đoàn sử dụng thẻ này, có thể khiến cấp độ kỹ năng mạo hiểm đoàn được chỉ định gồm 1. Nếu cần tăng lên hy hữu kỹ năng đội ngũ, cần tiêu hao đơn lần 3 tấm thẻ quyền hạn đội ngũ. Nhắc nhở, vật phẩm này có thể giao dịch tự do trong luân hồi nhạc viên. Hết chương 4211. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.